cắn răng đau lòng. Bảo bối của hắn. Quả nhiên, chính mình bảo bối ở bên trong trên xà nhà cất giấu, nhưng bên trong đều là hỏa, như thế nào cũng hướng không đi vào a. Quản gia thấy thế, chạy nhanh lôi kéo hắn, hầu ra, hỏa lớn như vậy, chạy nhanh đi thôi. Ta bảo bối còn ở bên trong. Chính là hỏa lớn như vậy, liền tính đồ vật ở bên trong, hiện tại cũng đều đốt thành than cốc. Cuối cùng, chết thắc ngạnh tún đem người kéo đến Kỷ Vân Thư nơi an toàn địa phương. Hắn thở ngắn than dài, trong mắt mang nước mắt, Kỷ tiên sinh, này, đây là có chuyện gì? Như thế nào liền cháy? Còn đã chết nhiều người như vậy, tính cả ta những cái đó bảo bối cũng. Ai? Túi đầu thương tâm. Kỷ Vân Thư nhìn hầu phủ đầy trời lửa lớn, lại nhìn trên mặt đất kia từng khối tiêu thi, đó là từng điều mạng người a. Nàng châm một hơi, này có lẽ, chính là đại giới đi. Ân, đại giới. Khang hầu gia vô tâm nghe nàng lời nói, chính vội vàng thương tâm. Đột nhiên, hầu gia, còn có một người không chết. Nhìn lại, liền thấy phủ binh tướng người kia kéo lại đây. Người nọ hơi thở thoi thóp dựa vào cây cổ thượng, còn có một hơi. Kỷ Vân Thư chạy nhanh ngồi xuống thân, nắm chặt thời gian hỏi, nói cho ta, hỏa là ai phóng? Người nọ há miệng thở dốc, tay nâng lên, chỉ vào một phương hướng, nói, là. Lời nói còn chưa nói xong, một chi mũi tên nhọn từ ám ra bắn ra tới, thẳng chung người nọ trái tim. Đương trường đã chết. Ách! Thời tử Câm phản ứng đầu tiên chính là đem Kỷ Vân Thư kéo, hộ ở sau người. Ngay sau đó, một chi mũi tên nhọn lại bắn lại đây, phương hướng đúng là hướng về phía Kỷ Vân Thư. Nhưng bị thời tử Câm rút kiếm chém tới. Ngay sau đó, lại bắn ra tới hai chi. Một chi bắn về phía Kỷ Vân Thư, một chi tắc bắn về phía Khang Hầu Gia. Kỷ Vân Thư có khi tử Câm bảo hộ, kia Khang Hầu Gia lại xui xẻo. Hiện tại hầu phủ loạn thành một đoàn, ngay cả cách hắn gần nhất phủ binh cũng vô pháp dùng nhanh nhất tốc độ vì hắn tránh đi kia chi mũi tên nhọn. Bên người quản gia cùng mấy cái gã sai vật cũng không một cái sẽ võ công. Mắt thấy kia chi mũi tên nhọn muốn phóng tới, Khang Hầu Gia liên tục lui vài bước. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một cây màu bạc roi huy ra tới, đem kia chi mũi tên nhọn cuốn lấy, thật mạnh huy đến trên mặt đất. Cắt thành hai đoạn. Đường tư thật là tới gãi đúng châu ngứa. Nàng hộ ở Khang Hầu Gia trước mặt, ngạo kiều mặt, hầu gia, ân cứu mạng đường có tuyển tương báo. Khang Hầu Gia phục hồi tinh thần lại, là, nhất định báo đáp đường cô nương. Ngay sau đó, lại hô to, có thích khách, chào thích khách. Đúng lúc này, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược thân ảnh xuất hiện, hai người chiều nóc nhà bay vọt qua đi, một người một bàn tay, từ trên tường túm ra hai người tới. Đêm này trực tiếp ném ở trên mặt đất. Một cái là trong phủ binh Ngô Quý Văn. Một cái, chính là theo Khang Hầu Gia nhiều năm Chu Văn. Hai người nằm ở trên mặt đất, trên tay nỏ cũng rơi trên một bên. Bắt tặc lấy ô hế. Khang Hầu Gia khiếp sợ, Chu Văn. Này, đây là có chuyện gì? Chu Văn, một cái đi theo chính mình bên người nhiều năm người. Chu Văn nguyên bản kia trương ôn hòa mặt, giờ phút này che kín sát khí, hung hăng trừng mắt Khang Hầu Gia. Cảnh Dung mi sắc nghiêm túc, bưng tàn nhẫn, hầu gia, đây là ngươi trong phủ quỷ. Quỷ. Khang Hầu Gia lắc đầu, đi qua, túi đầu nhìn Chu Văn, vì cái gì sẽ là ngươi? Chu Văn cười lớn một tiếng, vì cái gì không thể là ta? Không có khả năng. Không có khả năng. Hai cái canh giờ sau, lửa lớn rốt cuộc dập tắt. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh. Trong phòng trung ương quỷ Chu Văn cùng Ngô Quý Văn. Khang Hầu Gia ngồi ở chính vị thượng. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe ra tới, ngữ khí có chút thất vọng. Dù sao cũng là một cái theo chính mình nhiều năm như vậy người, cũng là hắn duy nhất có thể tin được người, nhưng hiện tại, lại muốn hắn mệnh. Chu Văn rũ đầu, hiện giờ hắn tựa như bị buộc chặt đôi tay hai chân, chỉ còn chờ bị người đẩy hướng trên đoạn đầu đài lại cả đời, không hề có cầu sinh dễ rủa dục vọng. Hoặc khi, hắn ngẩng đầu lên, một trương bình tĩnh mặt đột nhiên mang theo ý cười, âm trầm quỷ dị, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kỷ Vân Thư. Hỏi, ngươi là như thế nào biết vài thứ kia giấu ở trên xà nhà? Kỷ Vân Thư, ngươi cảm thấy rất khó đoán sao? Đoán? Ngươi là đoán? Ta nói, là quạ đen pháp sư mang ta đi tìm. Nói bậy, một con quạ đen, nó có thể phát hiện. Buồn cười cực kỳ. Kỷ Vân Thư ánh mắt căng thẳng, ngươi kế hoạch thiên y hề vô phùng, xác thật tìm không ra cái gì lỗ hổng tới, mà ta nếu là không có phát hiện kia chỉ qua đen, khả năng. Ta cũng không biết đến tột cùng là đồ vật bị giấu ở chỗ nào. Hoặc là nói, ta cũng sẽ không biết trong phủ tắc quái người là ai. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là, ngươi là chui đầu vô lưới. Nay vừa nói, Chu Văn liền càng thêm không hiểu, một đôi mắt, thẳng tóc mà nhìn Kỷ Vân Thư. Ta chỉ là dẫn xà xuất động, quả nhiên, ngươi thật sự chui đầu vô lưới. Chương 706 pha án, 1. Chương 706 pha án, 1. Dẫn xà xuất động. Chui đầu vô lưới. Chu Văn trên mặt cười điểm điểm băng khẩn. Nay trong đó, đến tột cùng nơi nào ra sai. Như thế nào thành chính mình chui đầu vô lưới. Còn không nói hắn lòng có nghi hoặc, mọi người cũng là như thế, nhưng thật ra muốn nghe xem, vị này đỉnh đỉnh đại danh Kỷ tiên sinh, là như thế dẫn xà xuất động. Nguyên bản nôn nóng khiếp sợ Khang Hầu gia thật sự là ngồi không yên, tay áo vung lên, bỗng nhiên đứng dậy, hành đến Kỷ Vân Thư bên cạnh, hỏi, Kỷ tiên sinh, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi lại là như thế nào biết đồ vật giấu ở kia gian phòng trong trên xà nhà? Kia muốn ít nhiều kia chỉ quả đen pháp sư. Kỷ Vân Thư nói, tầm mắt ở mọi người hoang mang trên mặt từng cái quét tới, mới giải thích nói, tin tưởng hẳn là có người biết, quả đen loại này loài chim, thích nhất sáng lấp lánh đồ vật, cho nên vừa thấy đến lượng xác, liền sẽ thói quen tính dùng miệng đi điêu, đi mổ. Ta thấy kia chỉ quả đen miệng thượng có một tầng lượng sắc sơn kim, cái loại này sơn, kêu ban sơn, nhìn qua, cùng dung kim không có gì khác nhau, là một ít vô lương gian thương chuyên môn bôi trên vật liệu thép cùng đồ sứ mặt. Ngoài dùng để lấy giả đánh cháo, ban sơn chưa khô phía trước, một khi dính ở trên người, ít nhất một tháng mới có thể rút đi, mà kia chỉ miệng quả đen ba thượng ban sơn đã có bóc ra dấu hiệu, có thể nghĩ, nó một tháng phía trước liền đi mổ quá đồ có ban sơn đổ vỡ. Cố tình lại như vậy xảo, liền ở hôm nay buổi sáng ta nhìn đến hầu ra trong tay đồ dòng khi, phát hiện mặt trên sơn chính là ban sơn. Kia đồ vật cái bệ nào đó vị trí thượng lại vừa lúc bị cái gì nhọn nhọn đồ vật mổ quá một tầng, rớt sơn, cho nên ta mới kết luận, kia chỉ quạ đen nhất định đi quá tàng đồ dỏm địa phương, ở đồ dỏm thượng ban sơn còn chưa làm phía trước liền mổ quá, cho nên miệng thượng mới có thể lưu lại kia một tầng sơn. Ta cũng hỏi qua trong phủ người, nguyên lai, kia chỉ quạ đen cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tới, ta liền càng thêm khẳng định, nó nhất định mỗi đêm đều sẽ đi cái kia tàng đồ dỏm địa phương. Đi mổ những cái đó sáng lấp lánh đồ vật, mà hầu ra chân bảo bị đổi thành đồ dòm sau, chân bảo cũng nên là giấu ở phía trước phóng đồ dòm địa phương, cho nên chỉ cần đi theo quả đen, liền nhất định có thể tìm được những cái đó chân bảo. Nga. Bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng mọi người hoang mang cũng giải, thật đúng là cho rằng quả đen là bắt quỷ pháp sư đâu, nói trắng ra là, vẫn là vị kia Kỷ tiên sinh thông minh mới đúng, nghĩ đến, hôm nay lại học được một khóa. Nhưng mà, kia Chu Văn lại lạnh lùng cười, một đôi sâu không lường được mắt nâng lên, trầm giọng hỏi, kia, ngươi lại là như thế nào biết đồ vật là ta đánh cắp? Tại hạ không biết. Kỷ Vân Thư nói thẳng, nàng đón nhận Chu Văn cặp kia sâu thẳm lánh ngạnh mắt, một bên nói, ta chỉ có thể căn cứ kia chỉ miệng quạ đen ba thượng ban sơn tìm được tảng chân bảo địa phương, nhưng cũng không biết mưu hoa tắc quái phía sau màn độc thủ là ai, ta cũng nói, ta chỉ là dẫn xà xuất động. Ngươi lại là chui đầu vô lưới. Ân. Sôi nổi dựng lên lỗ thai, tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Kỷ Vân Thư, kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn tính ra một việc, một kiện. Rõ ràng ở trước mắt, rồi lại cân nhắc không đến sự. Làm như ở nói thầm. Nàng suy tư một lát sau, một bên phân tích chính mình trong lòng suy nghĩ, bảng hiệu thượng xuất hiện huyết dấu tay, vì sao canh giữ ở cửa người không thấy được. Trong phủ quanh quần hài đồng tiếng cười lại vì sao nhìn không thấy bóng người. Dây dưa ở bên nhau thụ, đảo than núi giả, trong phủ trang bệnh người. Những việc này, rõ ràng chính là có dự mưu đang tiến hành. Trang bệnh. Kia mười mấy người là trang bệnh sao? Khang Hầu gia nghe vậy, kinh hãi, ngược lại liền đem ánh mắt dừng ở Mộ Nhược trên người, muốn xác nhận nói, Mạc công tử, bọn họ. Bọn họ thật sự không bệnh. Mộ Nhược vốn định làm trầm mặc vây xem quần chúng. Nhưng tầm mắt đến trên người hắn, cũng chỉ hảo nói hai câu, nói, Mạc mỗ làm nghề y y nhiều năm, thế nhân quải này thần y y danh hiệu, tự trong tay đoạn bệnh, bất tận này số, trầm mạch loạn chứng, không giả đồng loạt, mà hầu ra trong phủ kia mười mấy người tuy là toàn thân đau đớn, cả người mồ hôi, nhưng mạch tượng bình thường, ngũ tạng cụ ăn, phong không vào não, tà không vào thể, chỉ có một loại khả năng, đó chính là trang bệnh, hơn nữa trang. Đến tứ bất tượng, tám không lập. Hãn. Nói xong này một hồi, nhưng thật ra đem chính mình cấp khen thượng thiên. Khang Hầu ra sắc mặt cứng đờ, thậm chí có chút phát thanh. Như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ vì sao phải trang bệnh. Chính mình trong phủ đến tuột cùng là làm sao vậy? Chỉ nghe Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, trong phủ phát sinh đủ loại, sử ta duy nhất nghĩ đến cũng chỉ có một chút, đó chính là hầu phủ ra nội quỷ, mà nội quỷ không ngừng một cái, hơn nữa trang bệnh kia mười mấy người, hẳn là còn có càng nhiều, tỉ như, trông coi đại môn kia hai người, còn có buổi tối ở trong phủ tuần tra người, đương nhiên, còn có hầu phủ ngoại phủ binh, nội ứng ngoại hợp, vì cộng đồng mục đích ở trong phủ tắc quái. Ta nếu đoán không sai, bọn họ cộng đồng mục đích là vì được đến hầu ra những cái đó bà bối, cho nên trước lấy quỷ hồn vì tử, ở trong phủ rối loạn nhân tâm, chờ đem những cái đó chân bảo trộm đổi sau, liền có thể đem việc này danh chính ngôn thuận đẩy cho quỷ hồn. Mà có thể kích động trong phủ nhiều như vậy người, phía sau màn người nọ hẳn là không đơn giản, địa vị cũng không nhỏ, ta có thể nghĩ đến, cũng chính là đi theo ở hầu ra bên người nhiều năm những người đó. Cho là những cái đó phủ binh, nhưng là ta không có chứng cứ, cho nên mới cố ý làm cho mọi người mặt nói muốn buổi tối bắt quỷ, mục đích chính là vì nói cho con quỷ kia nghe, kia quỷ nếu là biết ta muốn đi tìm chân bảo, buổi tối nhất định có điều hành động. Nói xong, nàng nhìn về phía Cảnh Dung, cho nên ta làm vương gia đêm nay sai người âm thầm nhìn những cái đó phủ binh, bọn họ chỉ cần một hành động là có thể bắt được hiện hành. Tiếp nhận Kỷ Vân Thư ánh mắt, Cảnh Dung câu môi cười khẽ một chút, tiếp theo nói đi xuống, quả nhiên, Kỷ tiên sinh suy đoán đều đúng rồi, bổn vương thủ hạ người tới báo, nói là có mấy cái phủ binh trộm cầm thứ gì vào phủ, bổn vương liền tính cả Mạc thần y đi một khối đi bắt quỷ, không nghĩ tới những cái đó phủ binh trong tay cầm chính là du, đại khái là muốn đem hầu phủ điểm mấy cái hỏa, sau đó sấn loạn đem giấu đi chân bảo vận đi ra ngoài đi. Hắn nhìn Chu Văn, nói: chỉ là ngươi không nghĩ tới, bổn vương nhanh một bước, sắp sửa phóng hỏa kia mấy cái phủ binh cấp bát, ngươi chậm chạp không có chờ tới hầu ra cháy, hơn nữa ngươi biết quả đen đã tìm được rồi tàng chân bảo địa phương, lo lắng kia mười mấy người sẽ bán đứng ngươi, cho nên vì tự bảo vệ mình, đơn giản từ ngoài cửa sổ bắn vào một chi mang hỏa mũi tên, đem kia mười mấy trang bệnh giúp ngươi trộm đổi chân bảo người diệt khẩu, tới che giấu ngươi cái này phía sau màn độc thủ tội. Danh. Nói năng có khí phách, cái gọi là vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, trước nay đều là sự thật. Chu Văn cũng không có phản bác, hiện tại hắn dị thường bình tĩnh. Trong phòng người tắc sôi nổi chỉ trò trò. Đột nhiên, Đường Tư tiến lên, tung ra nghi vấn, kia, cái kia quỷ như thế nào giải thích? Chuyện khác có người đánh hiểm trợ, chính là quỷ đâu? Rõ ràng có người gõ ta cửa phòng, mở ra vừa thấy cái gì đều không có, còn có cái kia quỷ thanh âm, cái này như thế nào giải thích? Đúng vậy. Như thế nào giải thích? Chương 707 phá án, nhị. Chương 707 phá án, nhị. Việc lạ có thể giải thích, nhưng quỷ gõ cửa nói như thế nào? Đối này, Kỷ Vân Thư nhìn về phía cửa, gọi một tiếng Tử Câm. Thời Tử Câm lột ra đám người, từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt lênh khốc, một tay nắm một thanh trường kiếm. Một tay tắc dẫn theo một đại bao dùng miếng vải đen bao đồ vật. Thiên sinh, đồ vật đã đến. Kỷ Vân Thư ánh mắt ý bảo một chút, nàng liền đem trong tay đồ vật chiều trên mặt đất một ném. Bên trong đồ vật toàn bộ sái đi ra ngoài, bùm bùm. Vừa thấy, thế nhưng là dùng ống trúc làm ống loa. Mỗi một cái ống trúc mặt trên, đều hợp với tinh tế dây thép, kia dây thép quá tế, nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Đây là cái gì? Đường Tư hỏi. Kỷ Vân Thư giải thích, đây là bọn họ dùng để ở trong phủ truyền bá hài đồng thanh âm đồ vật, cơ hồ trong phủ mỗi cái trong viện bí ẩn địa phương đều có một cái, bọn họ chính là thông qua mặt trên hợp với dây thép đạt tới truyền âm hiệu quả, cho nên mới sẽ chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Đường Tư thập phần tò mò, nhặt lên liền ở bên nhau hai cái, một cái phóng tới bên thai, một cái phóng tới chính mình miệng thượng, nhẹ giọng nói vài câu. Kinh, thật đúng là có thể. Nàng gặp qua rất nhiều cổ quái ngoạn ý, nhưng thứ này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Ít nhất ở Hầu Liêu nàng không có gặp qua. Nhưng lại hỏi, kia đêm đó ta rõ ràng nghe được có người gõ ta cửa phòng. Kỳ Vân Thư lại lần nữa giải thích, chỉ cần ở hòn đá nhỏ thượng trói một cây tuyến, đem đá ném sau lại thu hồi đi, tự nhiên dễ như trở bàn tay, hơn nữa cách truyền âm ống học hài đồng tiếng cười, liền thành cái gọi là quỷ gõ cửa. Nga. Chân tướng đại bạch. Chu Văn cười to vài tiếng, một đôi che kín tơ máu đôi mắt mở to, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ngữ khí thập phần bằng phẳng, ta thật là xem nhẹ ngươi. Là ngươi quá đánh giá cao chính mình. Là, ta xác thật có chút đánh giá cao chính mình. Hắn tự rễu lên, ánh mắt tan dã nhìn trong phòng trần nhà, nói, một tháng trước, ta liền trộm đem kia phê vừa mới làm tốt đồ dỏm vận chuyển vào được, liền chờ lén lút một chuyện nháo đại sau liền đem đồ vật thay cho, chỉ là không nghĩ tới, vương gia thế nhưng đem ngươi mời tới, ta vốn định chờ các ngươi rời đi sau lại đổi, nhưng cố tình Thái Đạt cùng Lâm bà ở ngay lúc này đã chết, quỷ hồn quay phá sự bởi vậy bị nháo đến lớn hơn nữa, đó là tốt nhất cơ hội, ta không thể bỏ qua, cho nên vẫn là mạo hiểm đem đồ vật suốt đêm trộm thay đổi. Thái Đạt cùng Lâm bà đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Vân Thư hỏi. Ha ha. Chu Văn, hắn mỗi ngày đi ra ngoài giết heo, nửa đêm đều sẽ trở về, núi giả cũng hảo, chiền ở bên nhau thủ cũng hảo, đều là hắn làm ra tới việc lạ, bởi vì chỉ có hắn mới có không ở tràng chứng minh, mới sẽ không bị người hoài nghi, nhưng không nghĩ tới, Lâm bà biết sau, một lòng muốn khuyên hắn, nhưng Thái Đạt muốn tiền, muốn làm người giàu có. Cho nên mẫu tử hai người xô đẩy, Thái Đạt liền xoa tay giết hắn mẫu thân, hắn là cái hiếu tử, lòng có ấy nấy, liền cắn lưỡi tự sát, thật là cái ngốc. Thử A. Hắn lắc đầu cười lạnh. Ở mọi người trong mắt, hiện tại Chu Văn chính là cái 10 phần biến thái, vì những cái đó chân bảo, thế nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy tới, khiến cho Thái Đạt cùng Lâm bà đã chết, vì tự bảo vệ mình. Thậm chí không tiếc đem kia mười mấy giúp chính mình làm việc người cấp sống sờ sờ thiêu chết. Ích kỷ biến thái. Thật lâu sau, hắn thu cười, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, sớm biết rằng sẽ như vậy, phía trước mang ngươi tới Kinh Châu thành trên đường, nên đem ngươi giết. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi giết ta, là có thể thực hiện được sao? Ít nhất ngươi sẽ không tra ra những việc này tới. Cảnh Dung đột nhiên khởi âm, ngươi nếu động nàng mảy may, hôm nay ngươi liền sẽ không quỳ gối này, mà là đã bị bổn vương ngũ mã phân thây. Dám động hắn nữ nhân, cho dù chết, cũng nên bầm thây vạn đoạn. Kỳ Vân Thư đáy lòng là vui vẻ, bất chi bất giác, nàng thế nhưng có chút thích người nam nhân này bá đạo. Nhưng mà, Nô Ý Văn là cái tham sống sợ chết người, thấy thời cuộc đã định, liền quỳ trên mặt đất bắt đầu xin tha. Hầu ra, ngươi tha ta đi, đều là Chu Văn, là hắn xúi dục ta cùng hắn làm một trận. Ta cũng là đột nhiên tham tiền tâm hồn, mới chịu đáp ứng hắn. Hầu ra, ngươi niệm ở ta đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm, tạm tha ta đi, ta chỉ là muốn tài, không nghĩ muốn nhân tính mệnh, kia hỏa cũng là Chu Văn phóng, cũng là hắn muốn sát hầu ra ngươi, cùng ta không quan hệ. Liên tục dập đầu. Lúc này Khang hầu ra giống như bị người hung hăng chọc mấy đao, vẫn là hung hăng chọc đến trái tim thượng, hắn đi đến Chu Văn trước mặt, Nô Úy Văn lại đột nhiên ôm lấy hắn ủi. Còn ở đau khổ xin tha, hầu ra, ngươi tạm tha ta đi, việc này thật sự cùng ta không có quan hệ, cầu xin ngươi tha ta đi. Kêu trời khóc đất, khàn cả giọng. Cố tình, Khang hầu ra không lưu tình chút nào suy hắn một chân, sai người, người tới, đem thứ này kéo ra ngoài giết. Lấy bạo chế bạo. Mấy cái phủ binh tướng trên mặt đất Ngô Úy Văn cấp kéo đi rồi. Hầu ra, thanh như sói tru. Càng ngày càng xa. Khang hầu ra tắc khó có thể tin nhìn cái kia đi theo chính mình nhiều năm Chu Văn, tâm như còn đau. Hắn đột nhiên hỏi một câu, ngươi căn bản là không phải vì tiền tài, nói đi, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì? Ân, kinh ngạc, không phải vì tiền tài. Liên Kỷ Vân Thư đều hơi kinh ngạc một chút, tầm mắt ở Khang hầu ra cùng Chu xăm mình thượng quét tới, trong lòng mệt ra rời. Trên mặt đất Chu Văn làm như đột nhiên bị người lột ra. Ngửa đầu nhìn Khang hầu ra, quả nhiên, vẫn là hầu ra nhất hiểu biết ta. Ngươi đi theo ta bên người vài thập niên, ngươi nếu là vì tiền, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt không sẽ thiếu ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ vì tiền làm ra loại chuyện này tới. Ngươi nói, rốt cuộc vì cái gì? Vì muốn ngươi chết. Chu Văn trong ánh mắt tức khắc phát ra ra một cổ sát khí, thậm chí là hận ý. Một đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Như vậy ánh mắt, phảng phất đến từ Tu La địa ngục, hận cực kỳ, giận cử. Khang Hầu ra bước chân run lên, hắn lắc đầu, thật sự nghĩ không ra chính mình đến tuột cùng nơi nào xin lỗi hắn, thế nhưng làm hắn hận đến nghĩ đến giết chính mình nông nỗi. Ta bắt ngươi đưa người một nhà, cũng là ta duy nhất có thể tín nhiệm người, từ Kinh Thành đến Kinh Châu, ta cũng vẫn luôn mang theo ngươi, đến tuột cùng ta là muốn quá ngươi mệnh, vẫn là hại quá ngươi. Thế nhưng làm ngươi muốn giết ta, ngươi giết ta nhi tử, ta như thế nào có thể không giết ngươi? Chu Văn giống giận. Hắn một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chậm rãi từ trên mặt đất lên, bên cạnh phủ binh rút ra kiếm đem hắn vây quanh. Khang Hầu ra ngẩn ra. Còn hắn? Chu Văn, ngươi là người đàn ông độc thân, ngươi tuy một đống tuổi, nhưng ngươi chưa bao giờ cưới vợ sinh con, nơi nào tới nhi tử? Con của ngươi? Khang Hầu ra thanh âm thập phần phát run. Chu Văn cắn răng, tàn nhẫn thanh nói, năm đó bị ngươi đẩy hướng hồ nước tiểu công tử, chính là ta nhi tử. Một đạo lôi hung hăng bổ vào Khang Hầu ra trên đỉnh đầu. Hắn là kinh ngạc, nhưng không có cả kinh thái quá. Ngược lại nói, nguyên lai, hắn là con của ngươi. Nói như vậy, Khang Hầu ra cũng biết chính mình năm đó chết ở hồ nước nhi tử không phải chính mình. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 708 phá án, tam. Chương 708 phá án, tam. Chu Văn bước như hàn đao, ép sát đến trước. Trung quanh phủ binh trường kiếm cũng theo hắn chậm rãi di động, cuối cùng đem hắn bao quanh vây quanh, khóa lại trung gian, kiếm phong sắc bén, mấy kém chút nào liền có thể đem hắn vạn kiếm xuyên tim. Cách trước mắt số đem lợi kiếm, Chu Văn không sợ, nhưng Trung Quy vẫn là dừng lại bước chân, lệ mắt cáu giận nhìn chính mình đi theo vài thập niên Khang Hầu ra, song quyền nắm chặt, trong lòng hình như có hỏa tương thoáng lan, cắn răng nói, năm đó, Ôn Nhi phụ thân vì vinh hoa phú quý, vì quyền lợi, địa vị, cưỡng bách Ôn Nhi gả cho ngươi, cho dù nàng trong lòng tất cả không muốn, nhưng bất đắc dĩ trời cao chọc ghẹo, ở tiến hầu ra phía trước, nàng cùng ta sớm đã tình đầu ý hợp, chúng ta đã tư định chung thân, nguyên bản ở gả cho ngươi cái kia buổi tối nàng liền tính toán treo cổ tự sát, lại không nghĩ rằng phát hiện chính mình hoài con của chúng ta, cho nên, vì có thể làm hài tử sống sót, cũng vì hài tử một cái danh phận, ta chỉ cùng kéo dài hơi tàn tồn tại. Cũng không thể không mua được đại phu đem trong bụng thai nhi thời gian mang thai áp sau một tháng, chính là ngươi lại sinh sôi đem ta nhi tử đẩy hạ hồ nước, hại hắn đến chết, Ôn Nhi liền buồn bực không vui, cuối cùng là nhiễm bệnh đi rồi, ngươi là giết người hung thủ, là ngươi giết ta hải tử cùng Ôn Nhi, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Nên. Chu Văn trong mắt tôi đầy nước mắt, đỏ đậm trong ánh mắt che kín tơ máu. Khang Hầu ra giống như bị sét đánh một chuyến. Này nón xanh, mang đến nhưng chân chính. Nhưng, đích đích sát sắc cũng là chính mình đoạt người sở ái. Hắn cực lực khắc chế chính mình cảm xúc, trầm giọng nói, sự tình đã qua đi mấy năm, ngươi cùng phu nhân của ta quá khứ ta cũng không nghĩ truy cứu, nhưng đẩy ta hải tử hạ hồ nước người cũng không phải ta. Ngươi mơ tưởng chống chế. Nói xong, chỉ thấy Chu Văn từ trước ngực móc ra một quyển ghi chú, dương ở trong tay, khàn cả giọng mắng thanh nói, 3 tháng trước. Ta tìm được Ôn Nhi sinh thời lưu lại này buồn ghi chú, nàng ở mặt trên dành mạch viết, là ngươi đem ta năm ấy 2 tuổi nhi tử đẩy hạ hồ nước đến chết, Ôn Nhi tận mắt nhìn thấy, này mặt trên, từng câu từng chữ, viết đến tỉ mỉ, ngươi chính là bởi vì biết tiểu công tử không phải ngươi thân sinh nhi tử, cho nên mới hạ tàn nhẫn tay. Hắn hận, hận không thể hiện tại liền giết trước mắt cái này cầm thú, càng thêm hận không thể đem này thiên đao vạn quả. Đối mặt như thế kích động Chu Văn, Khang Hầu ra rũ rũ mắt, không có làm ra cái gì kịch liệt bác bỏ hồi phục, trong miệng, như cũng nhẹ trầm một hơi, trầm mặc sau một hồi, mới đón nhận Chu Văn cặp kia thị huyết mắt. Nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Chứng cứ vô cùng xác thực, là Ôn Nhi tận mắt nhìn thấy. Không phải như thế. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cần gì phải lại rào biện. Nguyên bản Ôn Nhi sau khi chết, ta cũng nghĩ tới tùy nàng mà đi, nhưng ta mệnh. Là hầu gia ngươi từ Côn Sơn cứu trở về tới, cho dù chết, cũng nên là bị hầu gia ngươi chém giết mà chết, cho nên này 20 mấy năm, ta cũng buông trong lòng khúc mắc, quyết tâm tiếp tục vì ngươi bán mạng, cúc cung tận tụy, mà khi 3 tháng trước ta nhìn đến Ôn Nhi lưu lại này buồn ghi chú khi, ta mới biết được. Ngươi lại là một cái như thế phát dầu người, liền một cái mới 2 tuổi hài tử đều hạ thủ được, liền tính hắn không phải ngươi thân sinh nhi tử, ngươi cũng không nên như vậy đối hắn. Đoạt ái chi đau, hại tử chi hận, ngày ngày đêm đêm tra tấn ta chết đi sống lại, ta thể, ta Chu Văn cuộc đời này tồn tại chỉ làm hai việc, một kiện, là muốn ngươi Khang Vương hầu phủ vĩnh sinh đều gà chó không yên, một kiện, chính là muốn ngươi mệnh, làm ngươi cấp Ôn Nhi cùng ta Hải Nhi đi chôn cùng. Chu Văn trong tay ghi chú bị hắn niết đến nhăn thành một đoàn, trên trán, mu bàn tay thượng, trên cổ đều tuôn ra gân xanh. Để ở trong lòng khúc mắc có bao nhiêu đại, giờ phút này, hắn phẫn nộ cùng hận ý liền có bao nhiêu đại. Mà như vậy Chu Văn là ở đây tất cả mọi người chưa thấy qua, bao gồm Khang Hầu gia, hắn nói, ta lặp lại lần nữa, năm đó hết thảy đều không phải ngươi tưởng như vậy. Lại đổi lấy Chu Văn một trận cười to, dù sao hôm nay ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi hiện giờ còn không thừa nhận cũng không có quan hệ, dù sao, ta sau khi chết cũng có ngươi trốn cùng, cũng coi như là đã báo đại thủ. Nam mơ, ngươi hiện tại bị số đem lợi kiếm sở vây, người đáng chết là ngươi. Khang Hầu gia tâm sinh hoang mang. Chu Văn, ngươi không thể tưởng được đi, hôm nay ta vì ngươi đảo kia chén nước trà chung bỏ thêm kịch độc, kia độc, trên đời không người có thể giải, chỉ cần lại quá một canh giờ, ngươi liền sẽ bỏ mạng tại đây, tới rồi âm tào địa phủ, ngươi cũng sẽ hạ tầng dưới chót địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Nước trà. Kinh giác lại đây. Nhưng, kia chén nước trà, hắn Khang Hầu ra một giọt chưa thấm, tất cả đều hắt ở áo choàng thượng. Nhìn lúc này cho rằng nắm chắc thắng lợi Chu Văn, Khang Hầu ra lột ra hai cái phủ binh, bước đi đi qua, mi sắc ngưng trọng, nghiêm túc nói, kỳ thật, liền ở phu nhân vừa mới mang thai khi, đại phu cũng đã đem toàn bộ tình hình thực tế nói cho ta, căn bản không có dấu dếm, cũng là ta làm hắn giúp phu nhân thời gian mang thai áp sau một tháng, vì, chính là bảo hộ phu nhân danh tiết cùng nàng trong bụng hài tử. Ta cũng quyết tâm giả ngu, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, cũng sớm hạ. Quyết tâm, đại hải tử sinh hạ tới, ta liền lấy hắn đương chính mình thân sinh nhi tử, là ta hầu phủ đích trưởng tử. Chu Văn không nói. Năm đó, ta đuổi tới hồ nước biên thời điểm, hải tử đã chết, ta không kịp cứu hắn. Ngươi nói dối. Ta không cần phải nói dối. Ta hải tử chính là ngươi giết, là ngươi thân thủ đem hắn ném vào hồ nước chết đuối. Chu Văn giống giận. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ trong đám người truyền đến lại đây. Tiểu công tử, là phu nhân thân thủ đẩy mạnh hồ nước. Ách, mọi người sôi nổi nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy hầu phủ lão quản gia từ trong đám người đi ra, một đôi tang thương ánh mắt mang theo nước mắt. Chu Văn khó có thể tin, hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu công tử là phu nhân thân thủ đẩy mạnh hồ nước chết đuối, là ta tận mắt nhìn thấy. Không có khả năng. Chu Văn hai mắt trừng lớn, bàn tay vung lên, ngươi nói bậy gì đó. Ôn Nhi giết con của chúng ta, không có khả năng. Lão quản gia thở ngắn than dài, thấp túi đầu, nói, năm đó, phu nhân sinh hạ tiểu công tử sau phải bệnh, đại phu trần trị, nói là được thất tâm phong, khi tốt khi xấu, hầu gia liền phân phó hầu hạ phu nhân người không chuẩn nói ra đi, nhất định phải cẩn thận chăm sóc, nào biết có một ngày vãn, phu nhân đột nhiên lại đem tiểu công tử trộm ôm đi ra ngoài. Chờ chúng ta tìm được phu nhân thời điểm, vừa lúc nhìn đến phu nhân đem tiểu công tử ấn ở hồ nước, cứ như vậy sống sờ sờ cấp chết đuối, hầu ra. Vì phu nhân danh dự, chỉ có thể nói dối tiểu công tử là trượt chân rơi vào hồ nước, mà từ đó về sau, phu nhân thất tâm phong cũng càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên có tự sát khuynh hướng, nhưng một khi thanh tỉnh thời điểm lại không biết chính mình đã làm cái gì, ngay cả thân thủ giết tiểu công tử sự đều không nhớ rõ, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng bệnh chết ở trên giường. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Văn không tin. Liều mạng lắc đầu, bước chân sau này thối lui. Chu Văn, ta nói thiên chân vạn xác, tiểu công tử xác thật là phu nhân thân thủ giết chết, mà không phải hầu gia làm hại. Không Chu Văn có chút hỏng mất. Lao quản gia bất đắc dĩ. Chương 709 Tiên Hoàng Thánh Chỉ. Chương 709 Tiên Hoàng Thánh Chỉ. Chu Văn như thế nào cũng tin. Mà Khang Hầu ra nói, ta nếu sớm liền biết kia hải tử không phải ta, mà ta nếu là thật sự nhẫn tâm, lúc trước liền sẽ làm kia hải tử thai chết trong bụng, tuyệt không sẽ lưu hắn 2 năm. Không có khả năng. Chu Văn trong tay ghi chú rất tới rồi trên mặt đất, hắn ánh mắt rực rỡ, biểu tình hoảng hốt. Thình lình xảy ra chân tướng làm hắn trở tay không kịp, càng chuẩn xác mà nói, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái kia giết chết chính mình thân sinh nhi tử người. Thế nhưng sẽ là hắn Ôn Nhi. Tự nhiên không tiếp thu được. Chỉ cần tìm đảm đương năm vi phu nhân trần trị đại phu vừa hỏi liền biết, mà giờ này khắc này, ngươi đã là tù vây người, ta không cần nói dối lừa gạt ngươi. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Hắn nhất biến hỏi, nước mắt rơi xuống, tầm mắt cũng càng thêm mơ hồ. Ta nhi tử. Lại là bị ôn nhi thân thủ giết chết. Hắn lại tựa điên cuồng giống nhau cười, kia tiếng cười, thập phần thê lương. Nhưng mà, liền tại hạ một khắc, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Chu Văn đột nhiên từ bên cạnh một cái phủ binh trong tay đoạt lại đây một phen kiếm, chiều chính mình trên cổ giá đi. Chu Văn, Khang Hầu ra kinh tê, muốn ngăn lại. Đừng tới đây. Thanh kiếm đặt ở. Chu Văn cười cười, hiện giờ hắn, đã hoàn toàn hỏng mất. Nói, mặc kệ ngươi theo như lời là thật là giả, hôm nay ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm đó là ngươi đã cứu ta, cho ta một cái mệnh, hôm nay, ta liền còn cho ngươi, ta đã sống 20 mấy năm, ta là thời điểm đi gặp ôn nhi cùng ta hài tử. Không cần. Căn bản không kịp ngăn lại. Chu Văn tốc độ thực mau, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, chiều sườn một hoa, sinh sôi đem cổ chém ra một đạo máu chảy đầm địa khẩu tử. Loảng xoảng. Kiếm từ lòng bàn tay chảy xuống, rớt tới rồi trên mặt đất. Chu Văn trên cổ máu tươi tràn ra. Máu cơ hồ tức khắc chảy đầy toàn thân. Hắn thân mình rũ xuống, hai đầu gối chấm đất, hai mắt đăm đăm, quỳ trên mặt đất phát run vài cái sau, thân mình liền thật mạnh đi phía trước đánh tới. Ghé vào trên mặt đất. Đã chết. Mọi người nhìn chằm chằm kia cụ ngã vào huyết phách trung thi thể thổn thức không thôi. Có người đừng xem qua, không dám nhìn thẳng. Có người thở dài vô ngữ. Khang Hầu ra si lăng, nhìn Chu Văn máu tươi đầm địa thi thể thật lâu thật lâu. Nhất ngôn không phát. Nhưng cặp mắt kia, lại kẹp đầy nước mắt. Mộ Nhược lại vào lúc này tiến lên nói, Hầu ra, làm mạc mộ cho ngươi đem một chút mạch, nhìn xem ngươi là chúng cái gì đâu. Khang Hầu ra lắc đầu. Kia chén nước ta không uống. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, đem kia bổn nhiễm huyết ghi chú nhặt lên. Đi rồi. Đêm nay, Hầu Phủ tuy rằng không yên ổn, lại tựa hồ đã thái bình. Kỳ Vân Thư trở lại trong phòng sau. Trong lòng lại dầu dĩ, chính mình rõ ràng phá án tử, vốn nên vui vẻ mới là, chính là tưởng tượng đến những cái đó vì tiền tài mà chôn vùi tánh mạng người, còn có Chu Văn động cơ, nàng liền vô pháp cao hứng lên. Cảnh Dung chú ý tới thần sắc của nàng, nắm lấy nàng lạnh leo tay. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hán tựa hồ tổng có thể nhìn ra nàng tâm tư tới. Kỳ Vân Thư, ta không có nghĩ nhiều, chỉ là chưa nói xuất khẩu. Cảnh Dung minh bạch, an ủi. Ngươi hẳn là hướng tốt phương hướng suy nghĩ, ít nhất án tử phá, Hầu Phủ được căn bình, mặc kệ Chu Văn vì cái gì mà nháo ra nhiều như vậy sự tình tới, hắn giết người, chung quy liền phải một mạng để một mạng, chính cái gọi là, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bị hắn như vậy một khuyên, Kỷ Vân Thư tâm nhưng thật ra dễ chịu một ít. Trong phòng Mộ Nhược cắm miệng, nói, cái kia Chu Văn xác thật đáng chết, hắn giết nhiều người như vậy, chờ hạ âm tào địa phủ, nên vĩnh không siêu sinh người. Hẳn là hắn. Nay vừa nói, Đường Tư không bình tĩnh, nửa người chiều Mộ Nhược phương hướng khuynh đi, nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, hắn giết người xác thật đáng chết, nhưng nói đến cùng cũng là vì hắn ôn nhi cùng chính mình hài tử, nếu là cái kia ôn nhi đổi làm là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Mộ Nhược trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Ta. Câm miệng. Hừ. Đường Tư sinh hờn dỗi. Kỳ Vân Thư đột nhiên trầm giọng, nhìn về phía ngoài cửa, nói, ngày mai, hẳn là liền có thể khởi hành hồi kinh. Ngươi ở lo lắng vệ dịch. Cảnh Dung hỏi, ta không biết hắn hiện tại thế nào. Nếu thật là cảnh diệt bắt đi hắn, hy vọng hắn sẽ không có việc gì nàng lại do hỏi, kinh thành có tin tức hiểu rõ sao. Còn không có, bất quá ngươi yên tâm, vệ dịch sẽ không có việc gì. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Đêm đó. Cùng Hầu Phủ lần này sự kiện có quan hệ người đều bị quan vào Kinh Châu Đại Lao. Trong phủ liên lụy rất nhiều, trừ bỏ bị sống sờ sờ thiêu chết kia mười mấy người ở ngoài, còn có 20 mấy người người. Có gã sai vặt, nha hoàn, trông coi đại môn người cùng một bộ phận phủ binh. Làm cho toàn bộ Kinh Châu đều bắt đầu nghị luận khởi Hầu Phủ sự. Có người nói là cùng Hầu Phủ buổi tối kia tràng lửa lớn có quan hệ. Có người nói là bởi vì quỷ thần. Cũng có người nói kia đem hỏa là được Thất Tâm Phong Khang Hầu ra phóng. Mọi thuyết xôn xao, nghe nhầm đồn bậy. mà lúc này Khang Hầu gia đã đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt một buổi tối. Thiên tài vừa mới sáng lên tới, lão quản gia bưng đồ ăn đi vào. Chỉ thấy Khang Hầu gia thập phần suy sút ngồi ở bên trong, trong tay phủng kia buồn lây dính huyết ghi chú. Hầu gia, trong phủ sự đều đã giải quyết, ngươi vẫn là ăn một chút gì đi. Không nói lời nào. Hầu gia, ngài vẫn là trước. Đi ra ngoài. Lão quản gia phạm sầu, chỉ có thể đi ra ngoài. Nhưng bưng đồ vật mới đi ra ngoài, liền đụng phải Cảnh Dung. Vương gia. Hầu gia đâu? Ở bên trong. Cảnh Dung gật đầu, liền đi vào. Hầu gia như cũ ngồi ở chỗ kia từng trang lật xem trong tay ghi chú. Thấy Cảnh Dung tiến vào sau. Hắn nói, năm đó, ta ở Côn Chân núi gặp được sắp chết đói Chu Văn, lúc ấy hắn cũng mới 10 tuổi, ta đem hắn mang về trong phủ, lấy tên cứ gọi Chu Văn, này vài thập niên tới. Hắn liền vẫn luôn đi theo ta bên người, ta vẫn luôn lấy hắn đương thân nhân đối đãi, mà năm đó hắn nếu là cùng ta nói hắn cùng ta phu nhân lưỡng tình tương duyệt, ta nhất định sẽ thành toàn hắn, cũng sẽ không phát sinh hôm nay đủ loại sự kiện. Thở ngắn than dài, hối hận không thôi. Cảnh Dung yên lặng đứng ở phòng trong trung ương, làm lắng nghe giả. Khang Hầu ra thật mạnh thở dài. Hắn buông trong tay kia bổn nhiễm huyết ghi chú, chậm rãi ngẩng đầu, gian nan căng thân lên, đi đến Cảnh Dung trước mặt. Nếu ta trong phủ sự tình đã tra xét ra tới, ta cũng nên thực hiện ta theo như lời, trợ giúp vương gia người hồi kinh. Cảnh Dung tĩnh trở hắn nói tiếp. Vương gia ở tới Kinh Châu thành phía trước, hẳn là biết trong rừng những người đó đi. Biết, hầu gia người không phải cũng là vì những người đó mới đi trong rừng sao. Cảnh Dung suy nghĩ, chẳng lẽ bổn vương hồi kinh, cùng những người đó có gì quan hệ? Khang Hầu gia gật đầu. Yên lặng từ chính mình ống tay háo chung lấy ra một phần chữ màu vàng quyển trục, đưa cho hắn, nói, đây là năm đó tiên hoàng lưu lại thánh chỉ. Tiên hoàng thánh chỉ. Không sai, tiên hoàng trên đời đương thời một đạo thánh chỉ. Ách. Chương 710 bùa đòi mạng. Chương 710 bùa đòi mạng. Thánh chỉ triển khai. Ánh vào mi mắt, dẫn đầu là góc trái bên dưới ngọc tỷ đóng thêm con dấu. Rõ ràng ấn vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương 8 chữ to. Không thể nghi ngờ, là tiên hoàng lưu lại thánh chỉ. Thánh chỉ viết, càn trị 37 năm 9 tháng mùng một ngày, man nhân phụ cương 100 năm hơn, tu đúc cống buồn gần mười mấy năm ấy, bạn cũ hữu tư, nếu năm, hoang dã tác loạn si trường, nhiều sát triệu hấn, đương dụ lệnh xuất binh, không đáng cô dùng, biên cương hương binh 10 vạn, phạt man bình ổn, khâm thử. Duyệt tất. Trong đó ý tứ, nếu là tương lai man nhân nhiễu loạn, nhưng cầm này thánh chỉ đến biên cương. Xuất binh 10 vạn, treo cổ man nhân. Cảnh Dung đôi tay run lên, khiếp sợ khó tránh khỏi. Hầu Nghi nói, tự mình biết, tiên hoàng chưa bao giờ từng có này phân thánh chỉ. Người xác thật không biết, nói đúng ra, ngay cả hiện giờ hoàng thượng cũng không biết, này phân thánh chỉ, là tiên hoàng âm thầm giao cho ta. Ân. Cảnh Dung không lớn minh bạch, tĩnh trở bên dưới. Khang Hầu ra mày thâm hác, thần sắc ngưng trọng, việc này đè ở trong lòng vài thập niên chưa nói ra. Kia di chiếu liền như tiên hoàng dư hồn, ngày ngày đêm đêm ở hắn trong lòng quanh quẩn, hiện giờ đêm này lấy ra tới, như là từ trên người tá một khối cự thạch, nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi nói tới, trăm năm tới, man di phụng ta đại lâm vị thượng, tiến cống không ngừng, nhưng hai mươi mấy năm trước, man di phát sinh nội đấu, sửa chủ trọng lập, man di liền ở bắt đầu ở biên cương vùng ngao ngoe dục dịch, cho nên tiên hoàng mới có thể lưu lại đạo thánh chỉ này. Nếu tương lai man di tác loạn là lúc, liền có thể đem này phân thánh chỉ đưa đi biên cương, xuất binh 10 vạn treo cổ man nhân, nhưng 20 năm trước, tiên hoàng băng hà, tân đế đăng cơ, sơ đăng đế vị là lúc. Triều dã thế cục dung chuyển, các quốc gia sôi nổi cùng rối loạn, vì củng cố ngôi vị hoàng đế, tân đế liền cùng man nhân ký kết hiệp nghị, từ đây 30 năm gian, hai bên không được khai chiến. Nguyên bản gần vài thập niên tới, man di ở biên cương vùng còn tính an phận thủ thường. Đã có thể ở nửa năm phía trước, man nhân nội loạn, trọng lập tân chủ, vì thế, liền bắt đầu ở biên cương vùng bốn phía tác loạn, cho dù hoàng thượng nghĩ ra binh, nhưng man nhân không đắp phòng tuyến, không ra binh tấn công, cũng chính là vẫn chưa vi phạm hiệp nghị, như vậy đại lâm, liền không thể xuất binh treo cổ, chỉ có thể thi binh trấn áp, không thể nghi ngờ, 20 năm trước ký kết hiệp nghị liền, thành man nhân bùa hộ mệnh. Nhưng tiên hoàng di chiếu lớn hơn hết thể thánh chỉ. Chỉ cần di chiếu vừa ra, 30 năm ngừng chiến hiệp nghị liền sẽ trở thành phế thải, khi đó liền nhưng xuất binh 10 vạn treo cổ, nhưng không biết man nhân từ đâu biết được tiên hoàng lập có di chiếu, hơn nữa ở trong tay ta, cho nên liền ở mấy tháng trước kia, có gần 50 danh man nhân ẩn vào Đại Lâm, đi vào Kinh Châu tìm này phân di chiếu, nguyên bản đã bị bắt giam giữ Đại Lao, nhưng khoảng thời gian trước bọn họ ước có mười mấy người. Chạy thoát đến kia phiến trong rừng đi, đây cũng là vì sao ta sẽ phái phủ binh đuổi theo giết nguyên do. Trong đó ý tứ, Cảnh Dung rốt cuộc đã hiểu. Không nghĩ tới, chính mình hoàng gia ra còn để lại chiêu thức ấy. Thật là cao minh. Mà lúc này trong tay hắn này phân nặng chịu thánh chỉ, không chỉ có là man nhân bùa đòi mạng, cũng là hắn hồi kinh lợi thế. Khang Hầu gia tiếp tục, vương gia là cái người thông minh, hẳn là biết như thế nào lợi dụng này phân thánh chỉ đi. Ý vị thâm trường. Cảnh Dung đã là minh bạch, nắm chặt di chiếu, chắp tay, nếu lần này có thể mượn này phân thánh chỉ hồi kinh, tương lai Khang Hầu gia có vây, ta nhất định toàn lực tương trợ. Là ta muốn đa tạ vương gia cùng Kỷ tiên sinh mới đúng, nếu không phải các ngươi, lần này trong phủ sự cũng sẽ không lộng minh bạch, ta càng sẽ không vẫn luôn hãm ở mơ hồ giữa. Hán ngữ khí trọng trường, thở dài một tiếng, lần này hồi kinh, hy vọng vương gia đạt thành mong muốn, Đại Lâm Giang Sơn, có năng giả cư chi. Đại Lâm Giang Sơn, có năng giả cư chi. Cảnh Dung nhẹ điểm đầu. Khang Hầu gia chiết thân ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục lật xem trong tay kia bổn còn chưa xem xong nhiễm huyết ghi chú, giấy trên mặt từng câu từng chữ, thập phần thánh tú. Không cần phải nhiều lời nữa. Cảnh Dung cũng đem di chiếu thu vào trong tay áo, không làm quấy rầy, yên lặng rời đi, trở lại phòng trong tĩnh tưởng. Mà cùng ngày, hầu phủ vội đến chật như nêm tối, nhân trong phủ người liên hợp tắc quái, bị trảo tiến Đại Lao sau rất nhiều vị trí chỗ trống. Lao quản gia muốn lo lắng nhà mình hầu ra cảm xúc, lại muốn vội vàng nhận người vào phủ, hơn nữa một hồi lửa lớn, thiêu hủy không ít liền ở một khối nhà ở, cho nên lại đến tìm người tới sửa chữa. Trong lúc nhất thời, hầu phủ không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Chờ tới rồi buổi tối, mới hết thảy đều làm thỏa đáng, hơi chút an tĩnh chút. Mà về thánh chỉ một chuyện, Cảnh Dung cũng ở hầu phủ khôi phục bình tĩnh lúc sau nói cho Kỷ Vân Thư. Nghe nói tiên hoàng còn để lại một đạo thánh chỉ, Kỷ Vân Thư trong lòng hơi kinh, tinh tế cân nhắc trong đó lợi hại, mới hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tùy cơ ứng biến, nhưng có nắm chắc. Tiên hoàng lưu lại thánh chỉ là thật sự, hồi kinh là lúc, không người dám cản, chỉ là lo lắng sự có phản bội, cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hắn suy nghĩ sâu xa cân nhắc một lát, cầm chặt Kỷ Vân Thư tay, nói, Cảnh Diệp muốn ngăn cản hồi kinh người là ta, không phải ngươi, cho nên đến lúc đó, ngươi trước hết cần hành hồi kinh. Không hành tự chưa ra. Cảnh Dung đánh gãy. Ngươi nghe lời, cần thiết dựa theo ta nói đi làm, chỉ cần ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm cùng bọn họ chu toàn. Thập phần nghiêm túc. Kỷ Vân Thư nhấp môi thật lâu sau, cuối cùng là gật đầu. Lúc này, Lang Bạc tiến đến, lại ở cửa dừng lại bước chân, nhìn bên trong hai người đôi tay nắm chặt, lập tức ý thức được sẽ có một hồi lũ lụt chiều chính mình đánh úp lại. Nghĩ thầm, như thế nào lại cho chính mình đụng phải. Kỳ quái chính là, lần này Cảnh Dung cũng không có chiều hắn ném một cái mắt lạnh, mà là cùng Kỷ Vân Thư nói, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, đi chuẩn bị một chút đi. Hảo! Nàng ngoan ngoãn đồng ý, cất bước ra cửa, Lang Bạc nghiêng người, lui đến một bên, đàng ra cửa khẩu vị trí. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư trong lòng hồ nghi, lại quay đầu lại nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn có chuyện gì là muốn tránh đi chính mình nói. Nhưng, rốt cuộc cũng không có nghĩ nhiều. Đi rồi. Đám người đi rồi, Lang Bạc vào nhà, bẩm báo, vương gia, không tìm được vệ công tử. Nghe vậy, Cảnh Dung mày nhăn lại. Cái gì kêu không tìm được? Chúng ta người ở kinh thành điều tra một vòng, đi kinh thành ngoại một ít tiểu địa phương cũng tra quá một lần, đều không có. Lộ Giang thậm chí còn phái người theo dõi Diệp Vương cùng hắn bên người tâm phúc đấu tuyển, nhưng trước sau không có tìm được vệ công tử. Lang Bạc hoài nghi, chẳng lẽ vệ công tử không phải Diệp Vương bắt đi? Không có khả năng. Cảnh Diệp phủ định. Nhưng toàn bộ kinh thành đều phiên, một ngón tay đầu đều không có. Diệp Vương trong phủ đâu? Ngay từ đầu chính là phái người đi Diệp Vương phủ, nhưng vệ công tử không ở bên trong. Lúc ấy Lộ Giang cũng hoài nghi Diệp Vương phủ có phải hay không có mật đạo. Chính là phái người nhìn chằm chằm thật lâu, nếu vệ công tử thật sự ở mật đạo, ít nhất cũng nên có người đi vào đưa thực đưa nước, nhưng Diệp Vương trong phủ người nửa điểm động tĩnh đều không có. Lang Bạc cũng có chút sốt ruột. Rốt cuộc, hắn cùng Vệ Dịch cũng coi như giao tình sâu nặng, cùng chung chăn gối quá. Cảnh Dung suy nghĩ, trong miệng phân tích, lấy Cảnh Diệp tính cách, hắn sẽ đem Vệ Dịch giấu ở chỗ nào? Trong phủ không có. Toàn bộ kinh thành nội cũng không có. Thậm chí liền kinh thành ngoại một ít địa phương cũng không có. Tóm lại, người sẽ không vô duyên vô cớ không thấy. Hắn nói, tiếp tục tìm, liền tính đem toàn bộ kinh thành phiên biến, cũng muốn đem Vệ Dịch tìm ra, tuyệt không có thể làm hắn xảy ra chuyện. Đúng vậy, GFBMMZ6VS5-7XCF-SM-L-Z-O-8Z-5-S-L-D-9N-S-L-M-4-K-I-Z-A. Lang Bạc lĩnh mệnh, chạy nhanh đi thông chi Lộ Giang. Chương 711 Quảng An Chùa Tránh Mưa. Chương 711 Quảng An Chùa Tránh Mưa. Lang Bạc đi rồi. Cảnh Dung thở dài một tiếng, từ phòng trong đi ra ngoài, đứng ở mái hiên phía dưới. Bên ngoài cũng không biết khi nào treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, ánh sáng chiếu rọi ở hắn củ hấu rõ ràng sườn mặt thượng, làm như dần dần đem này mài rũa mượt mà. Thiếu vài phần kiên cường lãnh lệ, nhiều vài phần lười biếng thái độ. Đột nhiên, hắn ánh mắt nghiêng thượng, chiếu nóc nhà phương hướng hỏi một câu, ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Mộ Nhược lười biếng nửa dựa vào trên nóc nhà ngồi, một tay chống ở bên cạnh ngu rắc lùn trên đài, một tay treo một bầu rượu. Nghe phía dưới người vừa hỏi, hắn câu môi cười, hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Trầm rãi nói, từ ngươi nói tiên hoàng thánh chỉ thời điểm liền ở. Cho nên, Lang Bạc nói tìm không thấy Vệ Dịch sự hắn cũng đều nghe được. Cảnh Dung đôi mắt một thầm, hỏi, ngươi chạy này tới làm cái gì? Mộ Nhược thở dài một hơi. Hầu phủ trên dưới đều là người, ầm ĩ thật sự, chỉ có ngươi này an tĩnh, liền tới tránh tránh. Không lời gì để nói. Cảnh Dung cũng không hề hỏi đến. Mộ Nhược lại uống thập phần tận hứng, giơ giơ lên trong tay bầu rượu, hướng về phía dưới hỏi một câu, thượng đẳng năm xưa rượu ngon, từ hầu phủ chung được đến, muốn hay không uống một ngụm, cực kỳ xinh đẹp. Là ngươi trộm tới đi. Như thế nào có thể nói là trộm đâu. Rượu ngon xứng người rảnh rỗi, là vì lấy, không phải trộm, ngươi này tìm từ nhưng không đúng. Cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý. Nay từ ta không thích. Ta nói kia chính là cổ nhân triết lý, tự tự là tinh. Cảnh Dung câu môi cười, tuy nhìn không tới trên nóc nhà người nọ đúng lý hợp tình thần sắc, lại cũng có thể tưởng tượng được đến, nhất định buồn cười đáng yêu. Bất đắc dĩ lắc đầu, không làm để ý tới. Thật lâu sau, Mộ Nhược uống xong rồi rượu, đem bầu rượu hướng trong tầm tay một phóng, nóc nhà mái ngói được khởi, vốn là bất bình, thủy màu xanh lá bình rượu tử một rời tay, liền ầm ầm vài tiếng. Từ trên nóc nhà mái ngói thượng lăn đi xuống. Mắt thấy muốn tạp đến trên mặt đất. Lại bị Cảnh Dung duỗi tay một tiếp, ngay sau đó ở trong tay ước lượng vài cái, liền nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Chỉ nghe được phía trên truyền đến kéo kẹt tiếng cười. Thú vị! Có ngươi muội thú! Cảnh Dung thật muốn đem bình rượu tử đóng sầm đi, đem kia tiểu quỷ cấp tạp bị chết. Chính là ngâm lại, lại nhịn xuống kia phân xúc động. Nào biết, phía trên lại truyền đến một tiếng. Thật đúng. Vì thế, lại kéo kẹt nở nụ cười. Cảnh Dung vẫn là chịu đựng, vô tâm tình cùng hắn hồi nháo, nếu như bằng không, mặt trên kia tiểu quỷ giờ phút này đã thành bánh nén khô. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Nhược tiếng cười mới dừng, an tĩnh một lát sau, hắn giống một bãi bùn lầy dường như trực tiếp nằm ở trên nóc nhà mặt, vốn tưởng rằng hắn là ngủ rồi lại mơ mơ màng màng lên tiếng, nói, vạn nhất Vệ Dịch thật sự đã xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào hướng kỷ tiên sinh công đạo? Rốt cuộc, hắn là bởi vì ngươi cùng Diệp Vương phía trước tranh đoạt mà bị liên lụy tiến vào. Ách! Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống, không ngờ hắn đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Thật lâu sau, vẫn chưa đáp lại, chỉ là lẳng lặng đứng ở dưới mái hiên, thâm thủy ám trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia chản lung lay sắp đổ đèn lồng. Hắn cùng Mộ Nhược. Một cái ở thượng. Một cái tại hạ. Một cái thích ngủ. Một cái trầm mặc. Ngày hôm sau sáng sớm, xe ngựa bị hảo, chuẩn bị khởi hành. Chỉ là kia Khang Hầu gia cũng không có tới tiễn đưa, đại khái còn ở trong phòng xem kia bổn nhiễm huyết ghi chú đi. Trong phủ lão quản gia là cái cẩn thận người, hướng trong xe ngựa thêm vào rất nhiều đồ vật, ăn uống, cái gì cần có đều có. Vương gia trên đường cẩn thận. Hắn túi người thi lễ. Cảnh Dung, trong phủ liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự. Hầu ra sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa, ngươi muốn nhiều hơn chăm sóc. Là, vương gia yên tâm. Cảnh Dung gật đầu, lên xe ngựa. Từ từ đi trước. Đội xe ngựa ra Kinh Châu Thành, được rồi một hồi đường núi, sóc nảy không ngừng. Cảnh Dung đem Kỷ Vân Thư ôm vào trong lòng, gắt gao ôm, sợ nàng thân mình không song đụng vào xe bích thượng. Chờ đến xe ngựa dần dần vững vàng, Cảnh Dung mới hai ngón tay khép lại, vén rèm lên vừa thấy, này sẽ đã xuyên qua vừa rồi kia phiến cánh rừng, thượng quan đạo. Chiếu hiện giờ hành trình, 3 ngày là có thể đến lạnh chân núi. Ly Kinh Thành cũng liền không xa. Kỷ Vân Thư tắc sốc lên mặt khác một bên mảnh, ánh mắt sau này nhìn đi. Lang Bạc thấy thế, giá mã lại đây hỏi, Kỷ tiên sinh, có gì phân phó? Văn Nhàn cùng Triệu Hoài còn đi theo. Vẫn luôn ở phía sau, nhưng là không tới gần. Nàng ân một tiếng, đem đầu duỗi trở về, cũng chưa nói cái gì. Đội xe ngựa ở trên quan đạo lại được rồi một ngày, mắt thấy liền phải đến kinh thành ngoại lạnh chân núi, cố tình ông trời không chiều lòng người, hạ tầm tã mưa to, viên viên giọt mưa như ngọc châu bóc ra, bùm bùm đánh vào xe ngựa ô nóc thượng, thiên liền giống như khai một cái đại lỗ thủng, cuồn cuộn tiếng sấm kẹp gió to mưa to đánh úp lại, càng thêm điên cuồng. Mới kinh một lát, nguyên bản trả hết lượng thiên đã bị mây đen rậm rạp bao phủ lên. U ám âm trầm. Lần này tình huống, nửa bước cũng khó rời đi. Cũng may phụ cận có cái Quảng An Chùa, tọa lạc trong núi, tuy danh khí không đủ, hương khói lại còn tính cường thịnh. Cảnh Dung liền hạ lệnh đi trước qua đi trong chùa tránh mưa, đợi mưa tạnh lại đi. Đoàn người dầm mưa đến, trong chùa lại đại môn nhắm chặt. Quảng An Chùa bảng hiệu chỉ cần chính là một khối thượng sơn đầu gỗ. Mặt trên năng Quảng An Chùa 3 chữ, thập phần đơn giản. Lang Bạc xuống ngựa gõ cửa. Thật lâu sau, gỗ đỏ đại môn mới chậm rãi mở ra, lại chỉ khai một cái cách cửa, bên trong dò ra một cái tiểu hòa thượng đen bóng đôi mắt, hắn tầm mắt ở Lang Bạc trên người đánh giá một vòng, xem hắn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lại nhìn thấy trong tay hắn kia thanh trường kiếm, lập tức ngẩn ra một chút, cách cửa lại hợp một chút. Thí chủ là, tiểu hòa thượng đừng sợ, chúng ta đi ngang qua nơi đây. Bên ngoài mưa to, tưởng tiến trong chùa tránh sẽ vũ, đợi mưa tạnh liền đi. Nay tiểu hòa thượng không có làm chủ quyền lợi, ngươi từ từ, tiểu tăng đi thông báo phương trượng một tiếng. Nói xong, nhanh chóng tướng môn thật mạnh khép lại. Lang Bạc buồn bực, cùng bên người thị vệ nói, không phải nói chùa miếu chủ đều là Bồ Tát tâm địa sao. Bên ngoài lớn như vậy trời mưa, nên lập tức mở cửa chuẩn chúng ta đi vào, như thế nào còn muốn đi xin chỉ thị. Nay nếu là ở trên chiến trường nói, địch nhân truy kích, chúng ta triệt binh trở về thành, chẳng lẽ còn muốn thành chủ đồng ý mới có thể mở cửa không thành? Nếu là như thế này, chúng ta phỏng chừng đều đã chết. Đại huynh đệ, xa xa. Thị vệ cười cười, tay hướng hắn trên vai một phách, nói, ta xem nhân gia tiểu hòa thượng là bị ngươi dọa tới rồi. Ta lại không phải trường một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Lang thị vệ, ngươi thật nên chiếu chiếu gương. Hai người rồi sẽ miệng sau. Đại môn cuối cùng là mở ra, phía trước kia tiểu hòa thượng trực tiếp đem đại môn khai toàn. Hắn chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, phương trưởng nói, tự phương một nhà, cực khổ phúc chịu, còn thỉnh các vị thí chủ tiến trong chùa tránh mưa, này vũ một chốc một lát là dừng không được, cho nên an bài mấy gian thiện phòng, lưu các thí chủ trụ thượng một đêm. Nhà ngươi phương trưởng thật tốt. Lang Bạc đôi tay phụ kiếm ôn quyền. Đa tạ tiểu hòa thượng GFBMMJ6SAT57XKFISMTLHZO8Z5SHUBDDFIT9NSANZLIM6M4CAIGIA A-di Đà Phật. Chương 712 kỳ quái tăng nhân. Chương 712 kỳ quái tăng nhân. Vì thế, mọi người liền vào trong chùa. Mà xe ngựa cùng mười mấy thất tắc vòng đi chùa miếu mặt sau, kéo đi trong chùa chuyên môn thiết lập chuồng ngựa. Mới vừa tiến trong chùa, một cổ nhàn nhạt đuốc mùi hương liền xông vào mũi, bên hai, cũng quanh quẩn tụng kinh thanh âm. Nay Quảng An chùa tuy rằng không thắng nổi những cái đó đại chùa miếu, không có kim bích huy hoàng bài trí, cũng không phải tráng lệ huy hoàng, đều là một ít phổ phổ thông thông một chất đồ vật. Hơn nữa trong chùa bố cục cũng không đủ đại khí, chỉ là tầm thường giống nhau đơn giản quy củ. Từ sơn môn đi vào, đó là đại điện, tục xưng Thiên Vương Điện, từ Thiên Vương Điện hai bên hành lang dài xuyên qua. Liền tới rồi Phật nằm điện cùng Đại Hùng điện, lại vòng qua đi, đó là hậu viện thiện phòng. Thiện phòng có rất nhiều gian, phân đổ vật nam ba mặt, chính tây là phương trượng thất, chính đông là công đường cùng một ít tăng nhân thiện phòng, chính nam còn lại là chuyên môn dùng để chiêu đái đến trong chùa tu hành ở tạm người. Tiểu hòa thượng đưa bọn họ an trí ở chính nam, lại làm một ít hòa thượng chuẩn bị một ít đồ chay dùng ăn. Chiếu cố đến thập phần chu đáo. Không một hồi, phương trượng liền lại đây. đoàn người liêu nói một phen. Kia phương trượng nhưng thật ra cái cực kỳ đáng yêu láo ra hỏa, thật là cảm thấy Cảnh Dung cùng Phật gia hợp ý, liền chính là lôi kéo hắn đi công đường, nói là thầm nghĩ nói Phật gia chân lý cho hắn nghe. Cảnh Dung tuy không tin Phật, nhưng thịnh tình không thể chối từ, thật sự cự tuyệt không được, đành phải đi. Bi ai? Nay sẽ, Mộ Nhược ở thiện phòng bên hành lang dài ngồi, trong tay không biết từ chỗ nào đến tới một cây trúc, chính cầm một phen tiểu đao ở tước. Đường Tư đã đi tới, ở hắn đối diện ghế dài ngồi hạ. Này cây trúc từ đâu ra? Chùa miếu nơi nơi đều là. Vậy ngươi tức cái gì? Tống cổ thời gian. Đường Tư không rõ, đi phía trước thấu thấu, ngươi thực nhàm chán sao? Mộ Nhược tay một đốn, nhìn nàng, đem trong tay đồ vật dơ dơ lên, hỏi lại, đây là chùa miếu, không chuẩn khai trai, rượu cũng không chuẩn dính, ngươi nói ta nhàm chán sao? Ha ha, là rất nhàm chán. Vì thế, hắn lại bắt đầu tức khởi cây trúc tới, kia cây trúc một đầu bị hắn tức đến càng ngày càng tiêm. Như là một cây châm dường như. Đường Tư cổ cổ miệng, ngửa đầu nhìn trước mắt tầm tã mưa to, kia nước mưa ở chung quanh ánh đèn chiếu sáng lên hạ, phiếm tinh tinh điểm điểm toai quang, mau nhu nhu, thập phân đẹp, nàng xem đến bà mê, khoe miệng không khỏi nở rộ ra một nụ cười tới. Vừa vặn, bị Mộ Nhược nhìn đến. Kia một cái trước mắt, hắn cảm thấy nữ nhân này trên người phảng phất tản ra một đạo quang, hấp dẫn đến hắn tầm mắt khó có thể rời đi. Thâm hơi phanh vài cái, nhưng là lại lo lắng bị phát hiện, liền chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về, tiếp tục chuyên tâm tức trong tay cây trúc. Chờ Đường Tư quan khán xong kia tinh tinh điểm điểm nước mưa sau, lại ngược lại hỏi hắn, kinh thành đại sao? Đại. Phồn hoa sao? Phồn hoa. Có hay không lang? Có, rất nhiều chỉ. Vậy ngươi dụ hoa các là cái dạng gì? Chính là một cái gác mái. Phúc. Đường Tư cắn cắn môi, tiếp tục hỏi, kia chờ đến kinh thành, ngươi sẽ cưới ta sao? Phúc. Mộ Nhược thân mình cứng đờ, này vấn đề tới quá đột nhiên, hắn trong lòng không khỏi cảm thán một câu, chờ liêu nữ tử thật là dũng cảm. Ngươi nói a, có cưới hay không? Mộ Nhược đơn giản không đáp, xoay qua thân đi, đưa lưng về phía kia nữ nhân tiếp tục tức cây trúc. Cố tình Đường Tư không bỏ qua, không ngừng ở bên thai hắn hỏi ngươi có cưới hay không ta. Hỏi một lần lại một lần. Cuối cùng, bị ma đến thật sự không được, Mộ Nhược bị buộc bất đắc dĩ phun ra một câu, cưới, ta cưới, cưới sau khi trở về cho ngươi cung phụng còn không được sao. Đường Tư mặt mày hớn hở, thập phần kích động vãn trụ cánh tay hắn, đem đầu gối lên hắn trên vai, ôm sẽ không chịu buông tay. Tiểu yêu tinh thật ma người, lại cũng giống khối kẹo mạch nha. Chú định đời này đều sẽ quân lấy Mộ Nhược. Một màn này, vừa lúc bị đứng ở ngoài cửa Kỷ Vân Thư nhìn đến, nàng cười cười, trong lòng biết, kia hai cái oan gia sớm hay muộn sẽ ở bên nhau. Nàng trong lòng thực hâm mộ Đường Tư, hâm mộ nàng tự do tự tại, vô ưu vô lự, thoải mái hào phóng ái, cũng thoải mái hào phóng nói, tính tình dũng cảm lãng sáng thực, như vậy nữ tử, tuy là hùng hổ dọa người chút, miệng không buông tha người chút, nhưng không hoàn mỹ, lại đúng là nàng đáng quý chỗ a. Lúc này, nổi lên một trận gió, nàng đánh một cái ve sầu mùa đông, đang chuẩn bị vào nhà, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn một con bồ câu. Kia bồ câu từ trong mưa rơi xuống, vừa lúc ngồi ở hành lang dài bên cạnh, vây vài cái ướt rầm rề cánh, vứt ra rất nhiều nhỏ vụn nước mưa. Hạ lớn như vậy vũ, một con bồ câu rừng ở nơi này tránh mưa cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng Kỷ Vân Thư lại là bị kia bồ câu trên đùi cột lấy một cái ống trúc nhỏ cấp hấp dẫn. Trong đầu toát ra tới một câu chính là bổ câu đưa thư. Chẳng lẽ là trong kinh thành truyền cho Cảnh Dung thư tử. Nàng đang định qua đi, bổ câu lại với cánh, chiều niệm Phật đường phương hướng bay đi, nàng theo hành lang gấp khúc đuổi theo qua đi, chính là vừa đến niệm Phật đường, bổ câu đã không thấy tăm hơi, chỉ nhìn đến một cái tăng nhân câu lũ thân mình đứng ở cửa, nghiêng người đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy bộ dáng. Kỳ quái chính là, hòa thượng đều quy y y. Nhưng kia tăng nhân tăng mũ hạ lại có tóc. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị tiến lên dò hỏi hắn hay không nhìn đến một con bồ câu. Nhưng kia lão tăng nhân lại xoay người vào niệm Phật đường, đi đường khập khiễng, có vẻ có chút cố hết sức bộ dáng. Thấy thế, Kỷ Vân Thư cũng vào niệm Phật đường. Bên trong, mười mấy hòa thượng ở đà tọa. Mới vừa rồi tên kia lão tăng nhân đi đến đằng trước vị trí ngồi xuống, trước sau không có xoay người lại. Thí chủ. Một cái hòa thượng lại đây, hỏi, chính là muốn tụng kinh. Nàng không ứng cũng không cự. Tiểu hòa thượng liền lấy tới một cái đệm hương bù cho nàng, nàng cũng chỉ cũng may nơi này ngồi xuống, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi đằng trước cái kia lão tăng nhân. Đại khái một nén nhang qua đi, chỉ thấy, kia lão tăng nhân chậm rãi sơn thân, mắt thấy muốn chuyển qua tới. Cố tình, Cảnh Dung đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, đem nàng nguyên bản chặt chẽ tầm mắt đánh tan, từ kia lão tăng nhân trên người rời đi, nhìn về phía bên người nam nhân. Sao ngươi lại tới đây? Cảnh Dung hỏi lại, là hẳn là bổn vương hỏi ngươi mới đúng. Hai người thanh âm đều thực nhẹ. Là bởi vì, nàng ánh mắt chiều phía trước lao tăng nhân phương hướng nhìn lại, nhưng, kia hỏa thượng lại không thấy. Vừa mới còn ở. Nhẹ giọng nói thầm. Cảnh Dung lại lôi kéo nàng đi ra ngoài, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Ta nhìn đến một con bồ câu. Rất kỳ quái. Bồ câu trên đùi cột lấy một cái ống trúc nhỏ. Thư tử. Cảnh Dung nghi ngờ. Nàng gật đầu, lại lắc đầu, không xác định, cho nên ta đuổi theo kia bồ câu tới rồi nơi này, rõ ràng nhìn đến nó dừng ở nơi này, nhưng một lại đây, lại không có bóng dáng, chỉ nhìn đến một cái lao hòa thượng, cũng không thể nói là hòa thượng đi, bởi vì ta thấy hắn tóc cũng không cạo. Cảnh Dung minh bạch nàng ý tứ, ngươi là hoài nghi kia bồ câu thượng thư tín là đưa tới cho bổn vương, lại bị cái kia hòa thượng cùng ẩn nấp rồi. Không dám xác định. Cảnh Dung cười, kiên định nói, ngươi yên tâm hảo, kia thư tín không phải đưa tới cho bổn vương. Vì sao? Chương 713 mười mấy năm trước vết thương cũ. Chương 713 mười mấy năm trước vết thương cũ. Cảnh Dung nói, kinh thành tới thư tín tuy rằng cũng là từ bồ câu đưa tin đưa tới, nhưng lang bạc đôi mắt có thể so ngươi tiêm nhiều, bồ câu đưa tin gần nhất, hắn sẽ tự phát hiện, nơi nào còn sẽ làm ngươi đuổi theo bồ câu nơi nơi chạy. Cho nên này bổ câu cũng không phải đưa tới cho bổn vương. Lao thiết, này liền xấu hổ. Kỳ Vân Thư có lẽ thật sự được bệnh đa nghi, thậm chí có chút mẫn cảm, thế cho nên tổng ái nghi thần nghi quỷ, tâm sinh nghi lự. Âm thầm ném đầu. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hai người từ niệm Phật đường rời đi, ở trở lại thiện phòng trên đường, Kỳ Vân Thư đột nhiên hỏi hắn, phương trượng nói với ngươi cái gì? Một ít Phật gia chân lý. Chân lý. Kỳ Vân Thư nhấp môi khẽ mở, Phật buồn vô tâm, thiền vì hoài, thiện ác khó phân biệt, nhân quả báo ứng, đâu ra chân lý vừa nói. Hiểu Phật. Lắc đầu. Không hiểu, chỉ là tùy tiện nhìn chút thư, liền khoe khoang vài câu thôi. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái, khoe miệng thượng vội vàng xẹt qua một đạo thưởng thức ý cười, nhưng trong khoảnh khắc lại buộc chặt, mày nhăn lại, nói, kia phương trượng cùng bổn vương nói một câu nói, không phải ngươi trong miệng thiện ác khó phân biệt. Cũng không phải nhân quả báo ứng, mà là hoan hoan tương báo khi nào rước, cái gọi là, thiện từ bổn khởi, ác từ tâm sinh, nói ra đến tuột cùng, không thể nghi ngờ là một câu bông. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Mà ở hắn ngữ ra đồng thời, Kỳ Vân Thư bỗng chốc dừng lại bước chân, nghiêng người tương đối, khẽ nâng mắt, nhìn thẳng hắn, xem ra ngươi cảm xúc rất nhiều. Đâu chỉ cảm xúc. Lần này lời nói, xem đến minh bạch, tham không ra. Nhưng bổn vương cùng ngươi giống nhau, không tin Phật. Cảnh Dung nghiêm túc nói. Trong đó ý tứ, Kỳ Vân Thư là minh bạch. Là nói hắn cùng Cảnh Diệp phía trước ân oán không phải buông hai chữ liền nhưng giải quyết. Một người lui, một người tiến, chỉ biết vô cùng vô tận. Kỳ Vân Thư nhìn chăm chú hắn ánh mắt, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Đêm hạ mưa to, không hề có dừng lại ý tứ, toàn bộ sơn gian đều bị tầm tã mưa to bao phủ. Rậm rạp hạt mưa dần dần đem tầm mắt chắn đến mơ mơ hồ hồ, tầm mắt cơ hồ khó có thể xuyên thấu trước mắt mưa to, trong núi càng là nổi lên gió to, tức khắc rét lạnh một cái hoàn toàn, gió to mưa to gào thét tới, chùa miếu trung treo đèn lồng lung lay, bị thổi tắt số chản. Chùa miếu nội, có vẻ quỷ dị dày đặc. Kỳ Vân Thư khép lại môn chuẩn bị nghỉ ngơi, phòng trong rộng mở kia phiến cửa sổ lại kéo kẹt rung động vài tiếng, không ngừng đong đưa. Gió to thổi qua, mang tiến vào mấy viên mưa bụi, nghiêng nghiêng phiêu ở cửa sổ cùng trên mặt đất, ướt một mảnh. Nàng qua đi chuẩn bị quan, tay vừa mới khâu ở một chất trên cửa sổ, một con bồ câu đột nhiên dừng ở nàng trong tầm tay, kinh ngạc nàng nhảy dựng, đôi tay từ trên cửa sổ nháy mắt thu hồi, sau này lui hai bước. Hơn phân nửa đêm, thật là tưởng hù chết người. Bồ câu ở cửa sổ thượng ngạo đĩnh nho nhỏ thân mình, đi qua đi lại, cũng không ngừng dùng miệng chuyển lông chim. Kia mượt mà lông tóc bị nước mưa ướt nhẹp một mảnh, nước mưa từng giọt nhỏ giọt xuống dưới, này bồ câu tựa như một con gà rớt vào nồi canh. Nếu Kỷ Vân Thư không có nhớ lầm nói, này chỉ bồ câu chính là nàng phía trước đuổi tới niệm Phật đường không thấy kia chỉ. Bởi vì bồ câu bên trái cánh lông tóc thượng có một khối hình tròn màu đen ấn ký, thập phần hảo nhận. Chỉ là bồ câu trên đùi cột lấy cái kia ống trúc đã bị người lấy rớt. Nàng tinh tế nhìn sẽ, lấy ra một khối khăn tay đi lau lau bồ câu ướt rầm rề lông chim, bồ câu đầu nhỏ ở khăn thượng cọ cọ, vẫn chưa bay đi, ngược lại cực kỳ hưởng thụ. Trắng non khăn ở nhẹ sát đến bồ câu cánh nội sớm khi, thế nhưng rơi xuống một tầng hồng. Là huyết. Tiểu gia hỏa, ngươi bị thương. Thầm thì, Kỷ Vân Thư giữa mày khe nhíu, tính toán ôm nó tiến vào thượng điểm dược, bồ câu lại huy cánh bay đi. Đại khái là bởi vì cánh bị thương nguyên nhân, phịch vài cái, cuối cùng trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, chỉ phải theo tường chậm rãi trốn. Đơn giản, làm tốt sự làm được đế, Kỷ Vân Thư chạy nhanh đuổi theo. Nhưng mới vừa vòng đến mặt sau, bồ câu đã không thấy, nàng theo hành lang gấp khúc tìm qua đi, mới vừa chuyển cái cong, nên diện liền đụng phải một người, người tới lực đạo rất lớn, đem nàng sau này đánh lui lại vài bước, cũng may đối phương đem nàng cánh tay giữ chặt. Lúc này mới bước chân ổn định. Nếu không, nhất định đặt mông ngã xuống đi. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đầu tiên là nhìn đến kia chỉ kéo ở chính mình cánh tay thượng một bàn tay. Kia tay, khô gầy như xài, đỏ tím một mảnh, da thịt nhíu chặt, loang thoáng còn có thể nhìn đến mu bàn tay thượng mạch máu. Này, là bỏng lưu lại vết sẹo. Người nọ chạy nhanh đem tay rút về, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, lao nạp vô tâm. Mong rằng thí chủ thứ lỗi. Kỷ Vân Thư cũng theo bản năng chạy nhanh chắp tay trước ngực, hơi hơi cúc một cùng, là tại hạ lô mãng. A-di-đà-phật. Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, tinh tế đánh giá trước mặt tăng nhân, vừa thấy, này còn không phải là phía trước ở niệm Phật đường gặp được cái kia chưa quy y lao tăng nhân sao. Bởi vậy khi do to mưa to, hành lang dài diệt vài chản đèn, thế cho nên ánh sáng ám trầm, nhưng cứ việc như thế. Nàng vẫn là thấy rõ trước mắt cái này lao tăng nhân khuôn mặt. Đầy mặt nếp hốn, tuổi tiếp cận 50. Khiếp sợ chính là, người này nửa bên mặt nhân bỏng để lại thập phần dữ tợn đáng sợ vết sẹo, giống như bị nhân sinh sinh xé một khối to ra, tơ máu dày đặc, mà mặt khác nửa khuôn mặt tắc gần ở nơi tối tăm, cặp kia sâu thẳm đôi mắt hơi rũ, khó có thể cân nhắc thần sắc. Đại khái là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Kỷ Vân Thư bản năng đem kia sẹo tinh tế đánh giá một lần. Căn cứ da thịt nếp vốn trình độ, còn có thương tích sẹo nhan sắc xem ra, hẳn là mười mấy năm trước vết thương cũ. Lao tăng nhân thấp túi đầu, nói, thí chủ, đêm dài khởi phòng, rất nhiều đèn lồng đều diệt, hành lang dài đen nhánh, không khỏe đi đêm, thí chủ vẫn là sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi. Ngữ lạc, ngước mắt nhìn nàng một cái, lại vội vàng rũ xuống. Chỉ kinh này liếc mắt một cái, Kỷ Vân Thư lại cảm thấy hết sức quen mắt. Rồi lại nói không ra đến tuột cùng thuộc ở nơi nào. Nàng chỉ phải thu hồi đánh giá ánh mắt, nhẹ điểm đầu, thân mình hướng bên cạnh thối lui, đàng xuất đạo. Sư phó đi thong thả. Lao tăng nhân mang liền khập khiêng đi rồi. Đi được cấp chậm. Nhìn kia nói dần dần đi xa bóng dáng, Kỷ Vân Thư trong lòng suy nghĩ một lát, lại tìm tư không đến đến tuột cùng, tính toán tiện đường về phòng, chính là mới vừa đi hai bước, bụng truyền đến một trận đau đớn, nàng một tay che ở bụng. Một tay chống ở trên tường, thân mình hơi rũ. Ách! Đau đớn càng diễn càng liệt. Thân mình dần dần đi xuống ngồi xuống đi, thuận thế đã bị người vớt lên. Vừa thấy, lại là Mộ Nhược. Hán tử trong tay háo móc ra một cái dược bình tử, khấu ra một viên thuốc viên đưa cho nàng. Ăn! Nhìn lòng bàn tay nội kia viên màu đỏ thuốc viên, nàng hỏi Mộ Nhược, đây là cái gì? Giảm bớt đau đớn dược. Cái gì dược? Người ăn trước. Kỷ Vân Thư trong lòng hồ nghi, làm như ý thức được cái gì, lúc này mồ hôi đầy đầu nàng, vẫn là nghe lời nói, đem dược ăn, hoan sau khi, đau đớn dần dần tiêu tán mà đi. Mộ Nhược liền đỡ nàng trở về phòng. Phòng trong, Kỷ Vân Thư sắc mặt tái nhợt, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Mộ Nhược. Nói đi, ta rốt cuộc làm sao vậy? Chương 714 Kỷ Lê ngăn cản hồi kinh. Chương 714 Kỷ Lê ngăn cản hồi kinh. Mộ Nhược không nói. Ngươi liền không cần gạt ta, ngày ấy ở trong rừng cũng đau quá một hồi, cùng vừa rồi giống nhau. Giấu không được. Là thiêm độc. Thiêm độc. Mộ Nhược biểu tình ngưng trọng, ngày ấy ở khách điếm, thứ hướng ngươi phía sau lưng thượng kia đem chủy thủ thượng. Bị ngươi đồ thiêm độc. Ách. Kỷ Vân Thư sửng sốt vài giây, nhanh chóng tiêu hóa xong. Trầm giọng hỏi, kia, này độc nhưng giải, vô giải, nhưng sẽ không muốn mệnh, chỉ biết khiến cho nhân sinh không bằng chết, một khi phát tác, bụng đau 7 phần, nhẹ 10 ngày, trọng 3 ngày. Bạn cả đời. Mộ Nhược gật đầu, nhưng lập tức nói, ngươi yên tâm, này thiên hạ còn không có ta chữa khỏi không được độc, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm được giải dược. Kỳ Vân Thư chua xót cười. Nàng trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói một câu, không cần nói cho Cảnh Dung. Tuy rằng, Mộ Nhược cũng là như thế này tính toán. Nhưng, ta nguyên bản cũng không nghĩ nói cho ngươi, nhưng ngươi hiện tại đã biết, Cảnh Dung hẳn là cũng muốn biết. Không thể nói cho hắn. Kỳ Vân Thư thái độ kiên quyết, hắn hiện tại cùng Diệp Vương đang ở mẫn cảm thời kỳ, ta không nghĩ bởi vì ta sự ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa ngươi không phải cũng nói nhất định sẽ tìm được giải dược sao. Một khi đã như vậy, liền không cần nói cho hắn, miễn cho hắn lo lắng. Nhưng hắn sớm hay muộn sẽ biết. Kia cũng muốn chờ hắn hồi kinh lúc sau lại nói. Thập phần kiên quyết. Mộ Nhược không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng, ngay sau đó đem chính mình kia bình dược đặt lên bàn, đẩy đến nàng trước mặt. Này dược ngươi trước lưu trữ, nếu đau không phải quá lợi hại liền không cần ăn, thật sự chịu không nổi lại ăn. Này dược tuy rằng có thể ngăn đau, nhưng ăn nhiều đối thân thể có hại. Đa tạ. Chờ trở lại dụ hoa các sau, ta sẽ nghĩ cách tìm được giải dược. Nàng gật đầu. Lúc này bóng đêm đã rất sâu. Mộ Nhược lại công đạo vài câu sau liền rời đi. Kỳ Vân Thư bụng đau đớn còn chưa toàn bộ tiêu tán, tính toán sau khi mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nay bệnh, nàng trong lòng tuy rằng cũng sợ, đáng sợ về sợ, lại có biện pháp nào. Tóm lại, tuyệt đối không thể nói cho Cảnh Dung. Ngày hôm sau, mưa to đã ngừng, thiên cũng dần dần khai tỉnh. Mọi người rời đi, phương trượng còn rời núi môn tới đưa. Các vị thí chủ, sơn gian lộ hoạt, tiểu tâm đi chậm. Cảnh Dung, đa tạ phương trượng tá túc một đêm. A-di-đà Phật, Phật mãi bổn ra, huống chi thí chủ cùng Phật cùng duyên. Nếu là lại có cơ hội, thí chủ nhưng tùy thời lại đây, lão nạp mong rằng cùng thí chủ lại thâm thảo Phật đạo. Có duyên có duyên. A-di-đà Phật. Cảnh Dung đám người liền lên xe ngựa rời đi. Đi phía trước, Kỳ Vân Thư vén lên mảnh chiều Quảng An chùa Sơn môn ngoại những cái đó hòa thượng trọng tìm một lần, không thấy tối hôm qua vị kia mặt bộ bị bỏng, khập khiễng lao tăng nhân. Nhìn cái gì? Cảnh Dung hỏi nàng. Mảnh bông, tầm mắt thu hồi. Nàng lắc đầu, không có gì. Ngươi sắc mặt không đúng, chính là nơi nào không thoải mái. Không có việc gì. Có thể là tối hôm qua thổi không khí hội nghị. Đợi lát nữa ta làm Mộ Nhược cho người xem. Vấn đề nhỏ, hà tất phiền toái hắn đâu. Kỳ Vân Thư nói, ngươi không cần vì ta lo lắng, còn có 2 ngày, liền phải đến Lạnh Sơn, ngươi cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. Nhắc nhở. Cảnh Dung ánh mắt châm xuống. Lâm vào trầm tư. Đội xe ngựa ở trên quan đạo tiếp tục đi trước, thiên khai tỉnh, mặt đường cũng làm, hành trình tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. 2 ngày sau, rốt cuộc tới gần Lạnh Sơn. Mắt thấy liền phải đến chân núi dưới, con đường phía trước bình thản, không thấy nửa điểm phong phong thảo động. Theo lý thuyết, tới gần kinh thành trên quan đạo hẳn là có rất nhiều người cùng ngựa xe lui tới, nhưng toàn bộ trên đường lại an tĩnh đến có chút kỳ cục. Giống như báo táp trước yên lặng. Lang bạc giá mã, giữ chặt dây cương, thay đổi phương hướng, hành đến Cảnh Dung xe ngựa bên, nói, vương ra, này toàn bộ nói quá an tĩnh. Kéo dài, bên trong xe ngựa mới ra tiếng, tiểu tâm một chút. Không bằng chúng ta trực tiếp ra roi thuốc ngựa hướng trở lại kinh thành. Lời này còn không có nói ra tới, đã bị Cảnh Dung đánh gãy, thả chậm hành trình, chờ bọn họ ra tới. Ách! Đúng vậy! Lang bạc chỉ có thể vâng mệnh. Đội xe ngựa hành trình chậm lại. Lang bạc công đạo, đại gia cẩn thận, cần phải muốn lưu ý chúng quanh. Những cái đó bọn thị vệ đều độ cao cảnh giác. Đem 2 chiếc xe ngựa vây quanh ở trong đó, hảo sinh che chở. Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung thần thái ngưng trọng, ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh Kỳ Vân Thư im lặng không nói. Mắt thấy lại được rồi một đoạn ngắn lộ trình, sắp đến Lạnh chân núi. Đột nhiên, một trận hỗn độn tiếng bước chân từ 4 phía vang lên, cùng với binh khí va chạm thanh âm, mấy trăm hảo người mặc khôi giáp người vọt ra. Số kiếm rút ra, nhắm ngay Cảnh Dung người. T. Con ngựa chấn kinh, gào giống một tiếng, móng trước cao cao dơ lên, bọn thị vệ tàn nhẫn kéo dây cương, kẹp chặt bụng ngựa. Ngự! Xe ngựa cũng bởi vậy đống nhiên sốc này. Cảnh Dung hộ hảo Kỷ Vân Thư sau, đem trước mắt kia khối đại rèm mảnh xốc lên một cái miệng nhỏ. Phía trước ngăn trở binh mã đúng là Kỷ Lê người. Những người đó đột nhiên tránh ra một cái nói, chỉ thấy Kỷ Lê bước đi lại đây, hắn đỉnh mày cao cao nhăn lại, lãnh ngạnh khuôn mặt thượng mang theo sát khí. Lang bạc túc sắc, nắm chặt trong tay trường kiếm, chất vấn, Kỷ Tư Doãn, ngươi đây là có ý tứ gì? Kỷ Lê, hoàng thượng ở trên triều đình khẩu dụ, ngự phủ Trần Thai Ngân một chuyện nếu không thể điều tra rõ, Dung Vương liền không thể hồi kinh, nếu mạnh mẽ hồi kinh, đó là kháng chỉ, thân là binh bộ Tư Doãn, đó là muốn hộ hoàng cung cùng toàn bộ kinh thành an nguy, tự nhiên muốn xuất binh chặn lại. Ý của ngươi là vương gia nguy hại kinh thành không thể. Cái lời thánh chỉ giả, đó là nghịch tặc vào thành, đương nhiên về binh bộ quản. Kỷ Lê nâng cằm, mắt lạnh một nhìn. Lang bạc hừ thanh, tầm mắt ở trước mắt những người đó trên người đảo qua. Đối phương người nhiều, quả bất địch chúng. Nhưng, hắn cũng không phải là tham sống sợ chết người. Tay vừa nhấc, ý bảo những cái đó thị vệ chuẩn bị nên chiến. Kỷ Tư Doãn, hôm nay vô luận như thế nào, vương gia đều phải hồi kinh. Ngươi nếu là tiếp tục ngăn trở, ta chờ cũng chỉ có đua cái ngươi chết ta sống. Bọn thị vệ rút kiếm mà ra. Hai phương đối địch. Kỷ Lê cười lạnh, hướng về phía sau xe ngựa hồ. Vương gia, hạ quan cũng chức trách nơi. Hoàng thượng hạ lệnh không chuẩn ngươi hồi kinh. Ngươi cần gì phải khăng khăng vào kinh. Cảnh Dung câu môi cười, đang muốn xuống ngựa. Kỷ Vân Thư kéo lại hắn. Cẩn thận. Hắn gật đầu. Xuống xe ngựa, chiều Kỷ Lê đi qua. Lang bạc đám người sôi nổi xuống ngựa. Cảnh Dung dư quang nhìn mắt chính mình người, phân phó, đem kiếm thu hồi tới. Những cái đó thị vệ lĩnh mệnh, đem kiếm thu hồi trôi kiếm nội. Kỷ Lê chiều hắn chắp tay thi lễ. Tham kiến Dung Vương. Kỷ Tư Doãn tin tức thật là linh thông, nói vậy bổn vương vừa mới từ ngự phủ xuất phát, ngươi liền tại đây bố trí đi. Vương gia đa tâm. Nếu hôm nay, bổn vương nhất định phải vào kinh. Ngươi Kỷ Tư Doãn chẳng lẽ là muốn tại đây đem bổn vương ngay tại chỗ tử hình. Hạ quan không dám, chỉ cần vương gia phản hồi ngự phủ, hết thể sẽ tự gió êm sóng lặng. Cảnh Dung câu lấy tà ác môi, ánh mắt chiết xạ ra một đạo lánh lệ hàn quang, hướng phía trước hai bước, tới gần Kỷ Lê. Kỷ Tư Doãn, ngươi chớ trách bổn vương không có chuyện trước nhắc nhở ngươi, ngày đó, ngươi cùng Kỷ Hoàn cũng như hiện tại như vậy đem bổn vương xe ngựa ngăn lại tới, khi đó, bổn vương liền nói quá. Quân là quân, thần là thần, cho dù ngươi công tích vĩ đại, cũng chung quy là thần, ngươi hôm nay ngăn trở bổn vương hồi kinh, đó là cùng bổn vương đối nghịch, hậu quả như thế nào, chỉ sợ ngươi gánh vác không được. Bốn mắt nhìn nhau. Kỷ Lê cũng nhân như vậy ánh mắt, khiến cho trong lòng khẽ run lên. Chương 715 thánh chỉ thật giả. Chương 715 thánh chỉ thật giả. Kỷ Lê vâng mệnh cảnh diệt, tất yếu ngăn trở. Hắn bước chân nghiêm, mặt mày bưng lên. Vương gia, hạ quan biết rõ quân là quân, thần là thần đạo lý, nhưng nhân chức trách nơi, không thể thoái nhượng, hôm nay vương gia muốn bảo thành, liền nhất định phải đến có hoàng thượng thánh chỉ, nếu không, vương gia chính là kháng chỉ, mà kháng chỉ không tốt giả, nên treo cổ. Nói năng có khí phách, tự to lớn vang dội. Nghe nói treo cổ hai chữ, lang bạc mặt đỏ thai hồng, tâm sinh lửa giận, lập tức tiến lên, rút kiếm nhắm ngay không coi ai ra gì Kỷ Lê. Làm càn, ngươi một cái binh bộ Tư Doãn, thế nhưng cũng dám đối vương gia nói treo cổ hai chữ. Tức khắc, hai phương nhân mã cầm kiếm mà chống đỡ, chỉ chờ hai bên lãnh tụ ra lệnh một tiếng. Cảnh Dung lại a chỉ tay vừa nhấc, ý bảo phía sau đám người không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quá bất địch chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy thế, Kỷ Lê nói, vương gia là cái lấy đại cục làm trọng người, hiện tại ngươi xông vào, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Không có hoàng thượng cho phép, hạ quan cũng sẽ không thoái nhượng một bước. Kỳ Trinh đế ở trên triều đình bị quần thần tạo áp lực mới hạ khẩu dụ, nếu hiện tại cho phép Cảnh Dung hồi kinh, một là vả mặt, nhị là thất tín, chỉ sợ quần thần đều sẽ kháng nghị, đến lúc đó, liền sẽ giống như 20 năm trước Sơ Đăng đế vị khi, nhân quần thần ủng lập lúc ấy làm hiền ngự quốc công, mà bất mãn hắn đăng cơ, vì vậy náo loạn một hồi đại dung chuyển, khiến cho triều dã phiên cục, toàn bộ tẩy bài. Cho nên hiện tại, nếu bởi vậy sự lại đến một lần đại dung chuyển, thật sự không đáng. Cân nhắc trên dưới, Kỳ Trinh đế tự sẽ không công khai kia phong triệu hồi Cảnh Dung hồi kinh mật chiếu. Kỷ Lê cũng đúng là quyết định cái này chủ ý, mới phối hợp Cảnh Diệp, xuất binh ở ngoài thành chặn lại. Mà lúc này Cảnh Dung, sắc mặt lãnh lệ, rồi lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn nói, Kỷ Tư Doãn, bổn vương ở phía trước tới trên đường còn từng thiết tưởng, nếu ngươi lui binh làm hành, bổn vương còn có thể qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng đường đường binh bộ Tư Doãn Kỷ đại nhân, trong triều văn võ bá quan đều nói ngươi hiểu thời cuộc, biết mạch máu, lợi và hại muốn mệnh, đắn đo chuẩn xác, nếu không, cũng sẽ không ở Tư Doãn vị trí này thượng sừng sững không ngã, nhưng hôm nay ở bổn vương xem ra, ngươi lại là cái ngu xuẩn đến cực điểm người. Năm đó, Định Bác Hầu nói, ngươi là chỉ Sắt Lang, ăn thịt người không phun cốt, thật là một chút cũng chưa nói sai. Sắt Lang hung mãnh, lại cũng xuân độn, hình dung Kỷ Lê, lại thích hợp bất quá. Cảnh Dung trong giọng nói tuy là trào phúng, lại tự châu ngọc, tràn ngập sát khí. Kỷ Lê sắc mặt một thanh một bạch, bám vào bên cạnh người kia thanh trường kiếm bị hắn nắm chặt trong tay. Cảnh Dung tựa hồ là cố ý muốn chọc giận hắn, tà mị môi âm thầm gợi lên, tiếp tục nói, Kỷ Tư Doãn là cái người thông minh. Ở triều làm quan cũng không chịu người bài bố, liền tính lúc trước thái tử trên đời khi, cũng không thể khống chế ngươi một binh một tốt, nhưng hiện tại Diệp Vương cưới ngươi Kỷ gia đích nữ, Kỷ Tư Doãn liền giống như một con tức vũ khí đầu hàng cá chậu chim lồng, rũ đến Diệp Vương bên người, cam tâm bị nhốt trụ, nhậm người bài bố, như vậy Kỷ Tư Doãn, thật sự làm bổn vương. Mở rộng ra mắt thấy a, hắn như vậy nói càng là lợi hại, Kỷ Lê sắc mặt liền càng là phát thanh nghiêm trọng. Nhìn đều thập phần buồn cười. Nói đến cùng, Cảnh Dung là niệm ở Kỷ Vân Thư mặt mũi thượng, tưởng cho hắn một lần cơ hội, chỉ cần hắn hiện tại lập tức lui binh, Cảnh Dung liền nói được thì làm được, nhất định không đi truy cứu. Nhưng, Cảnh Dung nào biết đâu rằng, hắn Kỷ Lê cũng không muốn bị người bài bố, càng không muốn bị Cảnh Diệp nắm cái mũi đi, chính là, chính mình muội muội ở hoàng cung bên trong mất thân, một khi tuân ra, Kỷ Mộ Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ gia trên dưới nhất định đã chịu liên lụy, Cảnh Diệp lợi dụng điểm này áp chế hắn, hắn cũng là bị bắt. Hít sâu một hơi, Kỷ Lê tận lực không cho chính mình bị Cảnh Dung vừa rồi lời này sợ ảnh hưởng, nói, vương gia không cần nói nhiều như vậy, liền tính không có Diệp Vương, hôm nay hạ quan cũng sẽ tại đây ngăn trở, hoàng thượng khẩu dụ trước đây, kháng chỉ giả, giết chết bất luận tội. Kháng chỉ giả, giết chết bất luận tội. Cơ hội, Cảnh Dung là cho. Nhưng hắn không cần. Chẳng trách người. Hảo một câu kháng chỉ giả, giết chết bất luận tội, đó có phải hay không liền tiên hoàng đều phải tính cả chu sát. Cảnh Dung chất vấn, ngữ điệu tuy khởi. Mọi người ồ lên. Tiên hoàng. Nhân ra tiên hoàng sớm liền đã chết, đâu ra chu sát vừa nói. Kỷ Lê hoang mang, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Chỉ thấy Cảnh Dung từ to rộng tay háo trung chậm rãi móc ra một phần chữ màu vàng thánh chỉ, dương ở trong tay. Nhẹ nâng tối thượng, mắt sáng như đuốc, đem trước mắt mọi người từng cái đảo qua. Đây là tiên hoàng thánh chỉ, ai dám cản? Ách! Những cái đó binh doãn thật là kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, trong tay trường kiếm ẩn ẩn phát run, càng là liên tục sau này lui mấy bước. Chỉ có Kỷ Lê không chút sức mẻ. Hắn nhìn kia phân thánh chỉ, lòng có hoài nghi. Tiên hoàng thánh chỉ, không có khả năng. Phủ định hoàn toàn, chính là không nhận. Kỷ Tư Doãn, bổn vương trong tay thánh chỉ không dung ngươi nghi kỵ hoài nghi, thấy thánh chỉ giả, liền như nhìn thấy tiên hoàng, ngươi giống như dám càng trì, đó là miệt thị tiên hoàng, dựa theo đại lâm luật pháp, đương chu không tha. Kỷ Lê á khẩu không trả lời được, hai mắt hơi mở, nếu là tiên hoàng thật sự có thánh chỉ tại đây, cũng không có khả năng ở vương gia trong tay, thánh chỉ là thật là giả, không thể hiểu hết. Tiên hoàng giá hoang, bổn vương ha có thể lấy giả đánh cháo, thánh chỉ thật giả. Cũng không phải ngươi Kỷ Tư Doãn có thể nghi kỵ. Tránh ra. Cảnh Dung trầm thấp một giống. Những cái đó binh doãn quả nhiên tính toán đằng ra một cái nói tới, nhưng ngay sau đó, Kỷ Lê đột hạ mệnh lệnh, không chuẩn làm. Vì thế, những cái đó binh doãn chỉ có thể đứng ở tại chỗ bất động, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Kỷ Lê âm trầm một khuôn mặt, vương ra trong tay thánh chỉ thật giả, hạ quan tuy không thể kết luận, nếu là thật sự, sẽ tự khiển binh tránh ra. Nhưng nếu là giả, cũng chỉ có thể thứ hạ quan chức trách nơi, muốn cản vương gia ngươi vào kinh. Ý của ngươi là, muốn xem này phân thánh chỉ. Không sai. Tiên hoàng di ảnh, ngươi còn không có tư cách xem, muốn biết thật giả, liền chạy nhanh mang theo ngươi người tránh ra, chỉ cần đem thánh chỉ đưa đến trước mặt hoàng thượng, sẽ tự đoạn ra thật giả tới. Ngươi Kỷ Tư Doãn nếu là lại gàn bướng hồ đồ, bổn vương bảo đảm, ngươi cùng ngươi thuộc hạ binh doãn, đều đem chôn vùi tại đây. Cảnh Dung uy hiếp, thập phần nghiêm túc, một đôi sâu không thấy đáy mắt giống như hắc uyên sông băng, làm người không rét mà run. Kỷ Lê do dự, lòng có dao động. Là làm, vẫn là không cho. Châm trước không chừng. Trong lòng thiết tưởng sau một hồi, mới nói, hảo, một khi đã như vậy, vậy thỉnh vương ra tại đây chờ, hạ quan sai người đi thông báo hoàng thượng, chờ hoàng thượng ý chỉ. Cảnh Dung không nói. Kỷ Lê liền gọi tới một cái binh doãn, nhẹ giọng ở bên thai hắn công đạo vài câu, binh doãn gật đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Dung sau liền đi rồi. Đi thông báo. Ở còn không có được đến hoàng thượng ý chỉ phía trước, hai phương nhân mã hiện tại đang đứng ở một loại rằng co trạng thái. Ai cũng không dám coi thường vọng động. Cảnh Dung lui về xe ngựa bên, gọi tới Lang Bạc. Người âm thầm phái người đi thông chi kinh thành ngoài cửa thành doãn, làm này lập tức tiến cung thông báo hoàng thượng. Ân. Lang Bạc kinh ngạc, vương gia, kỷ tư doãn không phải đã khiển người đi thông báo sao? Hắn phái đi người không phải đi thông báo hoàng thượng, mà là đi diệt vương phủ. Nga. Này kỷ tư doãn thật đúng là quỷ kế đa đoan. Chương 716 sắt một cái là một cái, sắt một đôi là một đôi. Chương 716 sắt một cái là một cái, sắt một đôi là một đôi. Ngươi quản hắn quỷ kế không quỷ kế. Ngươi chạy nhanh sai người đi cửa thành, càng nhanh càng tốt. Đúng vậy. Lang Bạc đồng ý, chính là lại nghi hoặc nói, vì sao không trực tiếp thông chi Tần đại nhân? Hoặc là đại lý tự dư đại nhân, làm hai người bọn họ tiến cung thông báo hoàng thượng không phải càng tốt? Ngươi ngốc à? Cảnh Dung nói, hiện tại hết thể đều phải vạn sự cẩn thận. Nếu là thông chi dư đại nhân cùng Tần sĩ dư, chẳng phải là minh nói cho phụ hoàng, bổn vương cùng bọn họ cấu kết sao? Vẫn là vương gia cân nhắc chú đáo. Mau đi. Là. Lang Bạc đi. Lúc này bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư vén rèm lên đã đem mới vừa rồi sự toàn bộ thu vào đáy mắt, nàng vững vàng khí, Kỷ Lê ở, chính mình không hảo xuống xe. Ngồi ở bên trong, trong lòng thấp thỏm vạn phần. Nàng cùng Cảnh Dung trong lòng tưởng giống nhau. Biết Kỷ Lê khẳng định không phải đi thông báo hoàng thượng, mà là sai người đi diệt vương phủ. Hiện tại, chỉ có xem ai động tác nhanh. Một khắc trước bên trong xe ngựa, Mộ Nhược cùng Đường Tư cũng đem bên ngoài sự tình hiểu rõ rõ ràng. Nếu là ta, liền trực tiếp sát đi vào, còn chờ cái gì chờ? Đường Tư nói, thô lỗ người. Ta nói đều là lời nói thật. Đường Tư ngữ điệu một cao, ta cũng không tin những người đó có thể đua đến quá chúng ta. Buồn cô nương một cái đánh 30 đều không phải vấn đề. Đối diện Mộ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, đoan hảo ngữ khí cùng nàng nói, vậy ngươi ngẫm lại xem, cho dù chúng ta đánh thắng thì thế nào? Đương nhiên liền có thể trực tiếp vào kinh A. Vô nghĩa, ta ý tứ là, nếu là chúng ta đánh thắng, nơi này nhất định sẽ máu chảy thành sông, chết chết, thương thương, mà vị kia không biết võ công kỷ tiên sinh, sợ là sẽ xét ở đấu bên trong bỏ mạng. Đến lúc đó liền tính có thể vào kinh, ngươi cảm thấy Cảnh Dung còn sẽ có sống sót tất yếu sao? Âu yếm nữ nhân đều đã chết, hắn còn tranh cái giám A. Mộ Nhược lại nói, cho nên hắn mới không có giống ngươi như vậy suy nghĩ, không phải chuyện gì đều dùng đánh đánh giết giết tới giải quyết. Đường Tư nghĩ nghĩ, đảo cũng là như thế này hồi sự. Nhưng nàng lại tò mò hỏi, đúng rồi, các ngươi đại lâm lão hoàng đế thánh chỉ thật sự thực dùng được sao? Ai đều không thể cản. Ân. Hiện tại hoàng đế cũng không thể cản. Ân. Kia bên ngoài những người đó vẫn là rất càn rỡ, nhìn thấy tiên hoàng thánh chỉ không chỉ có không quỳ, thế nhưng còn dám nghi ngờ, các ngươi đại lâm quan các đều như vậy sao? Không phải. Kia hẳn là cũng không ít đi. Ngươi có thể câm miệng sao? Mộ Nhược thật sự chịu không nổi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại lúc này, ta nhưng không có tâm tình cùng ngươi nói này đó. Tức khắc câm miệng. Mộ Nhược tắt xuống xe ngựa, đi đến Cảnh Dung bên người, hỏi, thế nào? Cảnh Dung nhìn hắn một cái, sầu lo nói, đối phương người nhiều, chúng ta không có khả năng xông vào, kỷ tư doãn phái người đi diệt vương phủ, ta vừa mới cũng phái người đi thông chi thành doãn, hiện tại, liền xem ai nhanh nhất. Kia vạn nhất sự có phản bội đâu, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vẫn là kia một câu. Cảnh Dung suy nghĩ một lát sau, gõ gõ Kỷ Vân Thư nơi xe ngựa vách tường. Nghe tiếng, màn xe xốc lên. Kỷ Vân Thư dò ra đầu tới. Một cái ở bên trong, một cái bên ngoài. Cảnh Dung cùng nàng nói, ngươi trước hết cần hồi kinh. Hai người phía trước cũng đã có điều ước định. Kỷ Vân Thư chu chu môi, thanh triệt sạch sẽ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. cuối cùng gật đầu. Ta ở kinh thành chờ ngươi, đáp ứng ta, nhất định an toàn trở về. Bổn vương đáp ứng ngươi. Hai người bốn mắt tương đối. Kỳ Vân Thư nhẹ trầm một hơi, một đôi mắt dần dần ở mảnh sau giấu đi. Rồi sau đó, Cảnh Dung lại cùng Mộ Nhược nói, ngươi cũng hồi kinh đi, không cần ở chỗ này nốc. Ngươi nói bậy gì đó. Mộ Nhược không vui, ngươi ta cùng ăn mặc quần thủng đáy lớn lên, tựa như ngươi nói, vạn nhất sự có phản bội, ta ha có thể đi trước. Đừng nói bậy. Ta không phải ở nói giỡn. Ta cũng không phải. Nói cái gì hắn đều sẽ không đi. Cảnh Dung cũng không thể nề hà. Nhưng, Mộ Nhược lại nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đi đến đường tư xe ngựa bên, đồng dạng gõ gõ xe ngựa vách tường. Veo một tiếng, mảnh bị nhanh chóng vén lên. Đường tư nửa cái thân mình đều dò xét ra tới. Đồng dạng là nữ nhân, khác nhau như thế nào liền lớn như vậy? Làm sao vậy? Nàng ngữ điệu rất cao. Mộ Nhược xấu hổ, lại lập tức cấy vào chính đề, ngươi trước cùng Kỷ tiên sinh cùng nhau hồi kinh, đi trong kinh thành chờ chúng ta. Vì cái gì? Làm ngươi đi trước liền đi trước. Không được. Trực tiếp phủ quyết, ta như thế nào có thể đi trước? Hiện tại loại tình huống này, tùy thời đều sẽ đánh lên tới, đến lúc đó ta chính là các ngươi giúp đỡ, nói cái gì ta cũng không đi. Mộ Nhược quát lớn, ngươi cũng biết đến lúc đó khả năng sẽ đánh lên tới, vậy ngươi liền càng hẳn là đi, lưu lại chỉ biết vướng chân vướng tay. Ta nói không đi chính là không đi. Nói xong, Đường Tư nhảy xuống xe ngựa, chính chính đứng ở trước mặt hắn, ngửa đầu nói, ta cũng không phải là tham sống sợ chết người, cũng không phải cái gì nhược nữ tử nhậm người khi dễ. Nói nữa, ngươi hẳn là quá chờ hồi kinh liền sẽ cưới ta, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta gả cho ai đi. Mộ Nhược nghẹn lời. Ta lưu lại sát một cái là một cái, sát một đôi là một đôi, muốn chết nói, chúng ta liền cùng chết, nếu là tồn tại hồi kinh, ngươi liền cưới ta, dù sao, chỉ có sinh tử này hai loại lựa chọn. Giờ phút này, Đường Tư chưa bao giờ như thế nghiêm túc quá. Như vậy nữ tử, tính tình cũng dã, lại là như thế tính tình. Cuối cùng, Mộ Nhược mặc dẫn. Cảnh Dung liền sai người giá Kỷ Vân Thư xe ngựa chuẩn bị vào kinh. Nhưng bị Kỷ Lê ngăn lại. Cảnh Dung nói, Hoàng thượng khẩu dụ, không chuẩn bổn vương vào kinh, chẳng lẽ người khác cũng không được. Kia đảo không phải. Vậy tránh ra. Hoàng thượng khẩu dụ, xác thật là không chuẩn Cảnh Dung hồi kinh, người khác nhưng chưa nói. Vì thế, Kỷ Lê chỉ có thể sai người nhường ra một con đường. Xe ngựa đi qua, liền ở trải qua Kỷ Lê bên người thời điểm, đột nhiên nổi lên một trận gió, màn xe chậm rãi nhấc lên một cái rác. Lộ ra bên trong Kỷ Vân Thư nửa trương sườn mặt. Kia một cái chớp mắt, Kỷ Lê lòng bàn tay căng thẳng, nguyên lai, là kia sát ngàn đao Kỷ Vân Thư, hại chết huynh trưởng, tức chết tổ mẫu đầu sỏ gây tội. Vốn định đem người từ bên trong xe ngựa lôi ra tới, nhưng hiện tại rốt cuộc không phải giải quyết ra sự thời điểm, cũng chỉ có thể đem khẩu khí này cấp nuốt đi trở về. Tùy ý xe ngựa thông hành mà qua. Kỳ thật, liền ở gió nổi lên kia một khắc, Kỷ Vân Thư cũng kinh hãi một chút. Chờ xe ngựa dần dần rời đi những người đó tầm mắt, nàng mới buông đề phòng, làm xe ngựa ngừng lại. Thị vệ quay đầu lại hỏi, Kỷ tiên sinh, làm sao vậy? Nàng không có đáp lại, kêu một tiếng Tử Câm. Thời Tử Câm đứng ở xe bên, tiên sinh có gì phân phó? Ngươi không cần hộ ở ta bên người, chạy nhanh đi vương ra bên người. Không. Ta nói, ngươi cần thiết nghe, chạy nhanh đi. Thời Tử Câm do dự, nhưng vẫn là đồng ý, thân mình một thoáng. Biến mất không thấy. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư xuống xe ngựa, đi đến xe ngựa phía sau, tựa hồ là đang đợi người nào. Quả nhiên, mảnh nhỏ khác, từ ngự phủ vẫn luôn đi theo nàng Văn Nhàn cùng Triệu Hoài xuất hiện. Bọn họ tựa hồ biết Kỷ Vân Thư ý tứ. Văn Nhàn vẫn là hỏi một lần, tiểu thế. Kỷ tiên sinh, có chuyện gì phân phó? Kỷ Vân Thư giơ tay một củng, khẩn cầu nói, ta biết các ngươi chức trách là hộ ta chu toàn, nhưng hiện tại, ta tưởng cầu nhị vị một sự kiện. Chương 717 khinh ta đại lâm giả, nên sát. Chương 717 khinh ta đại lâm giả, nên sát. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài liếc nhau, đã là minh bạch nàng ý tứ. Kỷ tiên sinh, lúc trước Dung Vương ở ngự phủ thả chúng ta một phen, theo lý thuyết, hiện giờ chúng ta cũng nên giúp hắn, nhưng này rốt cuộc liên lụy đến đại lâm trên triều đình sự, chúng ta không hảo nhúng tay. Không phải không hảo nhúng tay, là không thể nhúng tay. Bọn họ ước gì đại lâm nội đấu, tranh đến ngươi chết ta sống, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng Kỷ Vân Thư chiều hai người bọn họ không lưng, ta biết các ngươi khó xử, chuyện này, xác thật không nên các ngươi nhúng tay, nhưng nếu cô ý ngoại việc phát sinh, vương gia bên người người không nhiều lắm, quả bất địch chúng, khả năng nửa bước cũng khó rời đi, coi như ta cầu nhị vị một lần, chết thân phản hồi, nếu thực sự có ngoài ý muốn, còn thỉnh hộ vương gia chu toàn. Tiểu thế tử không lưng, hai người bọn họ song song sau này dịch một bước, chạy nhanh nói, Kỷ tiên sinh, ngươi thân phận tôn quý, như thế nào có thể hướng chúng ta hành lễ? Này không phải hành lễ, là thỉnh cầu. Triệu Hoài là cái ngạnh huyết hán tử, tuy rằng cánh tay chặt đứt một con, thậm chí phía trước ở Cao Sơn trại thời điểm cũng cùng Cảnh Dung từng có ăn tết, nhưng nói đến cùng, Cảnh Dung trung quy vẫn là thả hắn một con ngựa, không thể nói có thù oán, cũng không thể nói có ân. Hiện tại Kỷ Vân Thư thỉnh cầu, hắn tổng không thể lạnh tâm, thật sự làm ngư ông đi. Châm trước một lát sau. Chúng ta vâng mệnh với ngươi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Hảo, chúng ta hiện tại liền phản hồi, nhất định sẽ hộ hảo Dung Vương. Triệu Hoài nói. Bên cạnh Văn Nhàn kinh ngạc một chút, ghé mắt liếc hắn một cái, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Kỷ Vân Thư nhu lo lắng ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn quét một lần, hơi rũ đầu, đa tạ, chí tạ. Lúc này mới an tâm lên xe ngựa, chiều kinh thành cửa thành phương hướng đi. Tại chỗ, Văn Nhàn hỏi Triệu Hoài, việc này, chúng ta không nên nhúng tay. Tiểu thế tử mệnh lệnh, chúng ta nhất định muốn nghe. Thái độ kiên quyết. Văn Nhàn cân nhắc một chút, đột nhiên vô vô vai hắn, ánh mắt chiều Kỷ Vân Thư cưới xe ngựa phương hướng điểm điểm, nói, ngươi đi theo tiểu thế tử, ta chết thân trở về. Ân, không được, ngươi một người. Lời nói không nói chuyện, bị đánh gãy. Ngươi liền thừa một bàn tay, chẳng lẽ tưởng một cái tay khác cũng chặt đứt sao? Tình ý sâu nặng a. Triệu Hoài trong lòng cảm động, nhưng Văn Nhàn lại tiếp theo một chậu nước lạnh bát lại đây. Lâm Phong mệnh là ngươi lấy, cho nên ngươi mệnh cũng nên chặt đứt ở ta trên tay, cũng không thể làm ngươi bị người khác giết. Ha ha. Lập tức, Triệu Hoài sắc mặt lênh trầm, ta tay là chặt đứt một con, nhưng không đại biểu chính là một phế nhân, vài người, ta còn là giết được. Ngươi đừng tệ mạnh, nghe ta nói, chúng ta mục đích là bảo hộ tiểu thế tử, cho nên ngươi ta hai người nhất định phải có một cái tại thế tử bên người mới được, ngươi đi theo thế tử vào kinh, Dung Vương bên kia giao cho ta. Ngươi, không đợi Triệu Hoài lại phản bác, Văn Nhàn đã xoay người phản hồi. Kia thân ảnh, quá xoáy khí. Thức mau, kinh thành ngoại thành doãn nhận được Cảnh Dung phái người đưa tới tin tức, vương gia trở về thành, chậm trễ không được, liền lập tức tiến cung đi. Lúc này thảo luận chính sự trong điện, mấy cái trong triều đại thần tướng quân đang cùng Kỳ Trinh đế ở nghị sự. Trong điện, không khí ngưng trọng. Hoàng thượng, này đã là đệ tam phong từ biên cương đưa tới cấp tin, man nhân 5 lần 7 lượt tác loạn, tuy rằng không có dẫm quá giới, nhưng lược sát hành vi lại khiến cho không ít bá tánh chịu khổ. Trong triều đại thần bẩm báo, Kỳ Trinh đế cũng giận này tâm hỏa, 20 năm trước, chấm cùng bọn họ ký kết hiệp nghị, 30 năm ngừng chiến kỳ. Hiện giờ còn có 10 năm không đầy. Bất đắc dĩ. Cũng không thể bởi vì như vậy mặc cho từ bọn họ như thế càn rỡ. Lâm quân tiên phong Cao An Cao tướng quân tiến lên xin ra trận, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, thần chờ lập tức xuất binh, đem kia man nhân nhất nhất tiêu diệt. Không thể. Có triều thần ngăn lại, hoàng thượng hạ lệnh xuất binh, đó là vi phạm hiệp nghị, làm người trong thiên hạ như thế nào đối đãi. Các quốc gia đôi mắt cũng đều nhìn chằm chằm đâu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tuy ý bọn họ tiếp tục ở biên cương tác loạn. Cao An là cái manh tướng, thậm chí so Kỷ Hoàn còn muốn lô mãng xúc động chút, là bọn họ khiêu khích trước đây, nho nhỏ một cái man phiên, 5 vạn binh mã liền nhưng đưa bọn họ săn bằng, cái gì hiệp nghị không hiệp nghị, khinh ta đại lâm giả, nên sát. Cao tướng quân, này không phải sát cùng không giết vấn đề, mà là hoàng thượng uy tín cùng các quốc gia chi gian sở lập căn bản chi muốn. Trừ phi đối phương thật sự xuất binh vượt rào trăm giảm, ta vừa mới nhưng xuất binh, nhưng bọn họ không vượt lôi trì, bên ta cũng chỉ có thể án binh bất động. Đại thần phân tích thời cuộc. Nghe ngôn, Cao An hung thần trong ánh mắt chiết xạ ra không cam lòng. Tức giận không thôi. Hắn hận không thể mang theo chính mình binh vọt tới biên cương đi, đem những cái đó man nhân một đám giết chết, lấy lập đại lâm quốc uy. Mà kia mấy cái nội chính đại thần tắc đem tầm mắt dừng ở Kỳ Trinh đế trên người. Chờ hắn làm quyết định. Mấy ngày nay tới giờ, Kỳ Trinh đế làm như già rồi rất nhiều, cả khuôn mặt cũng tang thương không ít, trong chiều trên dưới đông đảo sự tình cơ hồ ép tới hắn thở không nổi, hiện tại, lại náo loạn này vừa ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Lý Đại Nhân nói rất đúng, hiện tại tình thế, không thể tùy tiện xuất binh, trước có hiệp nghị ký kết, sau có bên quốc như hổ rình mồi, nếu nhân quốc uy không lở, khiến cho phân loạn, giá trị không thể đương. Hoàng thượng ý tứ đâu? Kỳ Trinh Đế cân nhắc sau, cùng Cao An nói, Cao Đại Nhân, ngươi mang theo chấm ý chỉ, mệnh biên cương tướng sĩ phái binh trấn áp, tuyệt đối không thể làm man nhân sấn hư mà nhập, nguy hại biên cương vùng ba cánh, cần thiết nói, nhưng giết gà dọa khỉ. Ngữ khí mang theo một tia hung ác. Ý ngoài lời, tuy không thể xuất binh, vậy chảo cái man di chủ sự người, tới cái hiện trường giết gà dọa khỉ. Cao An khắc chế chính mình xúc động cảm xúc, túi đầu linh mệnh, là, thần tuân chỉ. Nếu bọn họ vượt rào trăm dặm, khi đó, không cần tới kinh bẩm báo chấm, nhưng lập tức xuất binh. Là, vậy đều lui ra đi. Vung tay lên. Nội thần lẫn nhau xem vài lần, liền sôi nổi lui đi ra ngoài. Nạp đại thảo luận chính sự điện, chỉ còn lại có Kỳ Trinh Đế một người. Hắn thở dài, đem trước mặt kia phân từ biên cương đưa tới cấp tin một phen khép lại. Phanh một tiếng. Quanh quẩn ở trong điện, muộn thanh nổ vang. Lúc này, bên ngoài thái giám phục thân tiến vào thông báo. Hoàng thượng, kinh thành thành doãn đại nhân bên ngoài cầu kiến. Thành doãn cầu kiến. Chẳng lẽ là cửa thành nơi nào lại sụp một bức tường, tiến cung tới xin bạc duy tu. Có phiền hay không người? Kỳ Trinh Đế nhăn lão cao mày, chuyển. Thái giám cúi đầu, phục thân đi ra ngoài. Thức mau, thành doãn dẫn theo áo choàng tiến vào, ngoan ngoãn đứng thẳng giữa điện, thân mình rũ xuống, chắp tay tham viếng, tham kiến hoàng thượng. Kỳ Trinh Đế bưng lên trong tầm tay trà, nhéo nắp trà nhẹ nhàng vỗ vài cái, nhìn trong điện trung ương lồng lộng run run thành doãn. Chuyện gì? Dung Vương trở về thành. Âm một tiếng. Nắp trà tự chỉ gian rơi xuống, nhẹ nhàng nện ở chén trà thượng. Kỳ Trinh Đế hơi lăng, mới kinh ngạc phát hiện lại đây. Chạy nhanh đem buông trong tay chén trà, truy vấn, ngươi nói cái gì? Dung Vương hồi kinh. Khi nào sự? Kỳ Trinh Đế như nhìn thấy ánh dạng đông giống nhau. Rốt cuộc, hồi kinh. Hắn chính là đợi thật lâu. Chương 718 Thánh chỉ tiến đến. Chương 718 Thánh chỉ tiến đến. Thành Doãn đáp, liền ở một canh giờ trước, Dung Vương đã tới rồi lạnh chân núi, nhưng nhân không có hoàng thượng ý chỉ, cho nên bị Kỷ Tư Doãn mang theo một chi binh mã ngăn cản xuống dưới. Vương gia khiển người tới báo cho hạ thần, làm hạ thần lập tức tiến cung thông báo hoàng thượng, nói là Dung Vương trong tay kiểm giữ một phần tiên hoàng di chiếu, cho nên thỉnh hoàng thượng ân chuẩn này vào kinh vào cung, đem di chiếu trình lên. Di chiếu? Tiên hoàng khi nào lưu có di chiếu? Kỳ Trinh Đế hồ nghi, hỏi kia Thành Doãn, di chiếu thượng viết cái gì? Dung Vương chưa nói. Thành Doãn tiếp tục, Dung Vương chỉ nói, sự không dung hoãn, còn thỉnh hoàng thượng hạ nói thánh chỉ, chuẩn hắn vào kinh, nếu tiên hoàng di chiếu là giả, hắn nguyện lập tức phản hồi ngự phủ. Kỳ Trinh Đế cũng không rảnh lo vì sao Cảnh Dung sẽ có tiên hoàng di chiếu, chạy nhanh gật đầu, ngươi lập tức mang chấm khẩu dụ tiến đến, chuẩn Dung Vương vào kinh vào cung. Là, Thành Doãn không dám chậm trễ thời gian, rời khỏi trong điện, vội vã ra cung. Chỉ là, Kỳ Trinh Đế không nghĩ ra, như thế nào Cảnh Dung vào kinh, Kỷ Tư Doãn sẽ trước tiên biết. Còn ở ngoài thành bố trí một chi binh. Chẳng lẽ đưa đi ngự phủ mật chỉ bị người phát hiện? Hơn nữa, dựa theo Kỷ Tư Doãn tính tình, hắn tuyệt đối không phải cái loại này thích tự rước lấy họa người. Những năm gần đây, hắn ở trong triều thành thạo, chưa bao giờ bên ngoài thượng tham dự quá đảng tranh, trừ phi lần này là chịu người sở khống. Mà người kia nhất định chính là Cảnh Diệc. Nói cách khác, Cảnh Diệc đã biết kia phân mật chỉ sự, cho nên mới làm Kỷ Tư Doãn mang binh chặn lại. Đổi một loại phương thức nói, cái kia không ở bên ngoài thượng tham dự đảng tranh Kỷ Tư Doãn đã đứng ở Cảnh Diệc bên kia. Tưởng cập nơi này, Kỳ Trinh Đế thật là ảo não không thôi, vốn tưởng rằng chuẩn Cảnh Diệc nên thú Kỳ gia đích nữ, liền có thể an hắn tâm, nhưng nơi nào nghĩ đến, Cảnh Diệc không chỉ có nóng nội, vẫn là một cái lòng tham không đáy người. Ai? Kỳ Trinh Đế đôi mắt thâm đi xuống. Cùng lúc đó bên kia, Kỳ Lê phái đi Diệc Vương phủ người đã đem lệnh chân núi sự toàn bộ bẩm báo cho Cảnh Diệc. Tiên hoàng di chiếu. Cảnh Diệc hoang mang, nhưng một lát sau liền bừng tỉnh lại đây, thật không nghĩ tới, thế nhưng thua tại Khang Hầu gia nơi đó. Đấu Tuyền nghe ngôn, không rõ, cùng Khang Hầu gia có gì quan hệ. Nếu là bổn vương không đoán sai, kia phân tiên hoàng di chiếu hẳn là vẫn luôn ở Khang Hầu gia trong tay, nhưng không biết vì sao, Khang Hầu gia thế nhưng đem kia phân di chiếu lấy ra tới chợ Cảnh Dung hồi kinh, kia cáo giả, bổn vương thật là xem nhẹ hắn. Kia di chiếu có thể hay không là giả? Không có khả năng, cho dù hắn Khang Hầu gia dám lấy giả đánh cháo, Cảnh Dung lại sẽ không làm như vậy. Đấu Tuyền, kia nếu là thật sự di chiếu, Kỷ Tư Doãn liền không thể cản hắn, đến lúc đó. Lời nói không tiếp tục nói tiếp. Cảnh Diệp suy nghĩ, kia di chiếu thượng đến tột cùng viết cái gì? Làm hắn lời thề son sắt cho rằng cầm kia phân di chiếu liền có thể lưu tại kinh thành. Trầm mặc một lát sau, hắn tâm một hành, mệnh lệnh cái kia tiến đến thông báo binh Doãn, Cảnh Dung nhất định biết Kỷ Tư Doãn không có phái người thông báo hoàng thượng, cho nên hắn nhất định âm thầm khiển người tiến cung thỉnh chỉ, ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành, cần phải muốn đuổi ở hoàng thượng ý chỉ tới phía trước, làm Kỷ Tư Doãn giết chết bất luận tội. Kêu binh Doãn tựa hồ kinh ngạc một chút, lại lập tức chấn định, là nhanh chân liền đi. Cảnh Diệp trong ánh mắt tràn ngập đáng sợ giết chóc, cùng đối quyền lợi bành trướng dục. Đấu Tuyền lo lắng, vương gia, ngươi hạ lệnh giết chết bất luận tội, kia vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ? Hắn cười lạnh một tiếng, khoe môi nghiêng dơ lên, liền tính đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, không phải còn có hắn Kỷ Tư Doãn ở phía trước khiến sao. Vương gia anh minh, là âm hiểm đến cực điểm. Kỷ Lê bởi vì chính mình kia sốt ruột muội muội bị bắt trở thành Cảnh Diệp quân cờ, hiện tại còn phải trở thành hắn người chịu tội thay, không biết chờ hắn hiểu được khi, có thể hay không đem cái này âm hiểm lòng tham người ngũ mã phanh thây. Lạnh chân núi. Khoảng cách phái binh hồi kinh thông báo đã có hai cái canh giờ lâu, hai phương nhân mã hiện tại như cũ án binh bất động, liền chờ kinh thành nội tới chỉ. Hai bên càng là âm thầm đánh giá. Từ Diệp Vương phủ ra tới cái kêu binh Doãn tốc độ thực mau, quả thực đuổi ở hoàng thượng hạ đạt ý chỉ phía trước tới. Hắn đem Cảnh Diệp mệnh lệnh một chữ không rơi mang cho Kỷ Lê. Kỷ Lê kinh. Nhưng hiện tại đã không có đường rút lui. Hắn phụ trên thân kiếm trước, hướng về phía Cảnh Dung nói. Vương gia, đã hai ba cái canh giờ, hoàng thượng ý chỉ còn chưa tới, có thể nghĩ, hoàng thượng căn bản sẽ không đồng ý ngươi vào kinh, vương gia vẫn là lập tức phản hồi ngự phủ đi. Cảnh Dung cũng không đốc. Hắn biết Kỷ Lê là hạ sát tâm, càng chuẩn xác mà nói, là Cảnh Diệp hạ đạt mệnh lệnh. Kỷ Tư Doãn là quyết tâm không nhận tiên hoàng di chiếu. Di chiếu là thật là giả, không thể hiểu hết, hạ quan không có kiên nhẫn lại háo đi xuống. Nếu vương gia nhất định không chịu rời đi, liền đừng trách hạ quan. Nói xong, hắn tay vừa nhấc, phía sau trăm tới lính kẻn Doãn rút kiếm mà chống đỡ. Đồng thời, Cảnh Dung người cũng sôi nổi móc ra lợi kiếm. Liền chờ ra lệnh một tiếng. Cảnh Dung lánh mắt một câu, hỏi, bổn vương lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Kỷ Tư Doãn, ngươi là làm. Vẫn là không cho. Hai người giằng co. Nào biết. Sắc. Kỷ Lê ra lệnh một tiếng. Mấy trăm danh binh Doãn tiến lên. Hai phương nhân mã tức khắc chém giết ở bên nhau. Lạnh chân núi, huyết nhiễm hoàng thổ, tử vong hơi thở lan tràn, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đường Tư cùng Mộ Nhược cũng đua tiến lần này đánh với chung. Một cái bàn tay trần, một cái bạc tiên nơi tay. Tuy rằng võ công lợi hại, nhưng đối phương nhân mã quá nhiều, cho dù lấy một địch mười, cũng là có hại. Đường Tư dù sao cũng là nữ tử, thể lực chống đỡ hết nổi. Mắt thấy muốn ở đông đảo Doãn binh thay phiên công kích hạ hao hết thể lực, Mộ Nhược buồn muốn qua đi giúp nàng, lại bị những cái đó rậm rạp binh Doãn bị nguy trụ, không được bước ra. Đúng là lúc này, vẫn luôn đang âm thầm quan sát Văn Nhàn nhảy ra tới, giúp đỡ chém giết vài tên. Đường Tư rốt cuộc rồi danh thở dốc. Đa tạ. Văn Nhàn lạnh lùng xem xét liếc mắt một cái, tiếp tục giết địch. Mà lúc này Cảnh Dung từ binh Doãn trong tay đoạt tới một phen trường kiếm. Đón nhận Kỷ Lê kiếm phong. Hai người du đấu, chẳng phân biệt trên dưới. Từng người trong tay trường kiếm muốn nhân tính mệnh. Một phen xuống dưới, hai người cũng chưa chiếm được thượng phong. Đột nhiên, một chi mũi tên nhọn phong tới, chính chính bắn về phía Kỷ Lê trong tay kiếm, đem này bỗng nhiên đẩy ra. Kiếm rơi xuống đất. Ngay sau đó, lại xuất hiện mấy chi mũi tên nhọn, đem Kỷ Lê nhân mã bắn chết mà chết. Cùng với mà đến, còn lại là một trận nổ vang tiếng vó ngựa. Lạnh trong núi chim chóc cũng đánh bay mấy chỉ. Dừng tay. Một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang lên. Hai phương nhân mã bị bắt dừng lại, nhìn về phía tiếng vó ngựa vang lên cùng mũi tên nhọn phóng tới phương hướng. chỉ thấy Tần Sĩ Dư xuất người của hắn giá trước ngựa tới. Tần Sĩ Dư xuống ngựa, nhưng nhân thời trẻ chân chịu quá thương, đi đường hơi chậm, hành đến hai phương nhân mã trung gian, đem mang đến một phần thánh chỉ lấy ra tới, trước mặt mọi người triển khai, mặt lộ vẻ nghiêm túc, tuyên đọc, Hoàng thượng có lệnh, Dung Vương cầm trong tay tiên hoàng di chiếu, liên căn người chờ không được ngăn trở, nếu có kháng chỉ giả, ngay tại chỗ tử hình, tắc lệnh Dung Vương cầm tiên hoàng di chiếu tức khắc tiến cung, không được có lầm. Xong. Thánh chỉ khép lại. Thánh chỉ tới quá xảo. Kỳ Lê nhìn đầy đất thi thể, lại nhìn Tần Sĩ Dư trong tay kia phân thánh chỉ, nửa tin nửa ngờ, nhưng ra mặt người Tần Sĩ Dư, một cái ở trong triều có tầm ảnh hưởng lớn người, tự nhiên không có khả năng cầm một phần giả thánh chỉ. Như vậy, hắn phải lui binh làm hành. Chương 719 tự giải quyết cho tốt. Chương 719 tự giải quyết cho tốt. Kỳ Lê trong lòng biết, nếu là không thể kịp thời đem Cảnh Dung chém giết, ngày sau liền rơi xuống cái đại phiền toái. Ở trên triều đình nhất định nơi trốn bị quản chế. Chính là không có biện pháp, Tần Sĩ Dư có Hoàng thượng thánh chỉ, hắn không cho, đó là kháng chỉ. Tần Sĩ Dư bưng túc thái, cùng hắn nói, Kỳ Tư Doãn, Hoàng thượng đã hạ chỉ ân chuẩn Dung Vương vào kinh, còn thỉnh mang theo ngươi người chạy nhanh thối lui hai bên, không được ngăn trở. Kỳ Lê tàn nhẫn cắn răng bối, gân xanh tuôn ra, nghi ngờ, Tần Đại Nhân, thật sự là Hoàng thượng thánh chỉ. Như thế nào? Chẳng lẽ Kỷ Tư Doãn là hoài nghi ta giả truyền thánh chỉ? Không dám. Thánh chỉ là hoàng thượng sở hạ, há có thể làm bộ. Kỷ Tư Doãn nếu không lập tức làm hành, đó là kháng chỉ. Ách! Này tội danh, hắn còn gánh không dậy nổi. Trong trước nửa ngày, hắn mới khom lưng đem chính mình kia đem bị mũi tên nhọn bắn tới trên mặt đất trường kiếm nhặt lên, nắm chặt trong tay, nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, trong ánh mắt mạc danh sợ một chút. Ngay sau đó, Cảnh Dung vượt qua trên mặt đất từng khối thi thể, bước đi chiều hắn đi đến, cặp kia hắc duệ trong mắt tựa chảy một khối hàn băng, lãnh lệ trước người, chính xác, Kỷ Tư Doãn, hôm nay một chuyện, bổn vương sẽ nhớ cho kỹ, lần này hậu quả như thế nào, đều là chính ngươi tuyển. Chính thức khai chiến. Ngữ lạc đồng thời, Cảnh Dung đem trong tay nhiễm huyết trường kiếm chiều trên mặt đất hung hăng ném đi. Trường kiếm tạp mà. Làm như muốn đem trên mặt đất những cái đó nhỏ vụn mà cứng rắn hòn đá nhỏ đánh một cái dập nát. Hai người giằng co. Kỳ Lê ngạnh một khuôn mặt, nói, hạ quan cũng là chịu hoàng thượng thân dụ, trên triều đình, hoàng thượng làm cho quần thân mặt, hạ chỉ không chuẩn vương ra ngươi hồi kinh, hạ quan thân là binh bộ tả Tư Doãn, cản vương ra, chính là chức trách nơi, nếu bị thương vương ra, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Cái gọi là chức trách, chính là muốn đem bổn vương đưa vào chỗ chết. Cảnh Dung thân mình nghiêng về phía trước, nghiêng đầu, ở hắn bên thai nói nhỏ một câu, Kỷ Tư Doãn có từng nghĩ tới, nếu tương lai Diệp Vương đăng cơ, cái thứ nhất muốn cướp đoạt binh quyền người là ai? Ngốc bức, ngươi cùng Kỷ Hoàn trong tay nắm nhiều như vậy binh quyền, đương nhiên trước tiên bóc lột ngươi à. Kỷ Lê môi run, tự giải quyết cho tốt. Cảnh Dung tặng hắn bốn cái chữ to. Ngay sau đó chiều lui về phía sau đến hai bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Kỳ Lê sắc mặt cứng đờ, đôi mắt run rẩy, làm như ở dư vị vừa rồi kia bốn chữ thâm ý. Hoan khi, hắn mới giơ tay, năm ngón tay đi phía trước một chút. Làm hành. Thanh âm vô lực. Vì thế, những cái đó binh doãn chỉ phải thu kiếm, sôi nổi thoái nhượng. Nhân tiện đem đầy đất máu chảy đầm địa thi thể cũng kéo dài tới một bên, thanh không đại lộ, cung mã cùng xe ngựa thông hành. Tần Sĩ Dư tắc đem trong tay thánh chỉ chiều Cảnh Dung đệ đi, Dung Vương. Hoàng thượng thánh chỉ tại đây, còn thỉnh ngươi tức khắc tiến cung, không cần chậm trễ thời gian. Sử một cái ánh mắt. Cảnh Dung minh bạch, nhẹ điểm phía dưới, đem kia phân khả nghi thánh chỉ nhận lấy. Bổn vương lãnh chỉ. Phùng thánh chỉ, hắn lại nhìn mắt vẻ mặt tang ra chi khí Kỳ Lê. Xứng đáng. Sau đó, hắn chết thân đi đến Văn Nhàn bên người, cùng hắn đối lập sóng vai mà chạm, nghiêng mắt, nói một tiếng, đà tạ. Văn Nhàn chỉ nói, ta là vâng mệnh. Vân mệnh Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung minh bạch, không nói cái gì nữa, liền lôi kéo hai chân không tiện Tần Sĩ Dư thượng chính mình xe ngựa. Lúc này, Đường Tư còn khí hô không được. Nàng nhéo trong tay nhiễm huyết roi dùng sức chiều trên mặt đất huy đi, nhất bang sát ngàn đao, cô nãi nãi thấy một lần đánh một lần. Giận chừng Kỷ Lê, đặc biệt là ngươi, hôm nay không cùng ngươi giao phòng, lần sau có cơ hội, làm ngươi nếm thử trong tay ta roi lợi hại. Được rồi. Đừng khoác lác. Mộ Nhược đem nàng xách lại đây, đừng vô nghĩa, lên xe ngựa. Ta còn chưa nói đủ đâu. Câm miệng. Một tay đem nàng ném tới rồi trên xe ngựa. Rồi sau đó, Mộ Nhược nhìn về phía Siêm Y Y hãy mang huyết Văn Nhàn, nói, Văn công tử, ngươi cũng lên xe ngựa đi. Văn Nhàn mặt vô biểu tình, không. Dung tự còn chưa nói ra tới, đã bị Mộ Nhược trực tiếp đánh gãy, ngươi sắc mặt tái nhợt, vốn là thân thể suy yếu, nếu là còn không muốn chết ở trên đường, liền chạy nhanh lên xe ngựa. Ta, một đại nam nhân, như thế nào thích cọ tới cọ lui. Văn Nhàn xấu hổ. Do dự sau khi, cũng chỉ tốt hơn xe ngựa. Vì thế, đội xe ngựa liền mênh mông quần quận lướt qua Kỷ Lê người vào kinh đi. Kỷ Lê chỉ có ở phía sau mắt trông mong nhìn. Không thể nơi hà. Bên người một người binh doãn tiến lên hỏi, Kỷ Tư Doãn, hiện tại làm sao bây giờ? Giao trộn. Binh doãn tiếp tục hỏi, Diệt Vương bên kia như thế nào giao đãi? Kỷ Lê đôi mắt căng thẳng, nhìn nên ngang mà đi đội ngũ, lắc đầu. Nói ra một câu, không biết. Hồi kinh bên trong xe ngựa. Mộ Nhược lôi kéo Văn Nhàn lên xe ngựa sau, liền hướng trong tay hắn tắc một cái thuốc viên. Ăn nó, là hảo dược. Ân. Văn Nhàn nhìn lòng bàn tay thượng kia một viên màu đen thuốc viên, chậm chạp không có hạ miệng. Nghĩ thầm, không phải là độc dược đi. Rốt cuộc Mộ Nhược thật làm được loại sự tình này. Đại khái là nhìn ra hắn băn khoăn. Mộ Nhược nói, yên tâm đi, này không phải cái gì độc dược, là cứu mạng linh đan rượu dược. Ở ngự phủ thời điểm, Kỷ tiên sinh liền nói làm ta cho ngươi xem bệnh, nhưng vẫn luôn không có cơ hội cùng thời gian cho ngươi hảo hảo bắt mạch, chờ tới rồi kinh thành, ta lại cho ngươi hảo hảo xem. Nay vừa nói, Văn Nhàn mới yên tâm đem thuốc viên rót tiến trong miệng, nuốt đi xuống. Hoan sau khi, mới nói một tiếng, đa tạ. Mộ Nhược, không cần cảm tạ, vừa rồi còn muốn ít nhiều người ra tay tương trợ. Nếu không phải Kỷ tiên sinh, ta cũng sẽ không chết thân trở về. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao, ngươi xác thật giúp chúng ta. Không sao cả. Lúc này, Đường Tư duỗi tay chạm chạm Văn Nhàn, đầy mặt khách khí ý cười, chí tạ nói, vừa rồi thật là đa tạ ngươi à, nếu không phải ngươi ra tay tương trợ, ta phỏng trừng liền thảm. Văn Nhàn vẫn là một bộ thình lình đinh bộ dáng, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Không nói lời nào. Ngươi người này thật là có thú, cũng không nói lời nào, giống cái người câm dường như. Đường Tư hoang mang. Phúc. Một bên Mộ Nhược thiếu chút nữa liền phải phun huyết. Nữ nhân này nói chuyện phía trước quả thực cũng không lọc. Văn Nhàn như là bị người đánh một cái tát, thật sự quá đau, nhưng đánh chính mình người dù sao cũng là cái nữ nhân. Hắn lại chưa bao giờ cùng nữ nhân so đo. Ngẫm lại, cũng liền thôi. Đường Tư tựa hồ không bỏ qua, trên dưới đánh giá hắn vài lần. Cuối cùng ánh mắt dừng ở hắn bên hông kia cằn cây sáo thượng. Cho ta mượn nhìn xem. Nói liền phải duỗi tay đi lấy. Văn Nhàn bảo vệ cây sáo, thân mình lệch về một bên, khiến cho nàng tay rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, Mộ Nhược xem xét phát bệnh Đường Tư liếc mắt một cái, lại mãn mang xin lỗi cùng Văn Nhàn nói. Văn công tử không cần để ý, nàng hôm nay không uống thuốc. Không sao cả. Vẫn là như vậy lãnh đạm. Đường Tư phản bác nói, ngươi mới không uống thuốc đâu, ta không bệnh, vì cái gì muốn uống thuốc. Chờ tới rồi kinh thành, ta cho ngươi khai một bộ dược. Độc dược. Độc ách ngươi. Đường Tư hoành hắn liếc mắt một cái, một lát sau, cũng an phận xuống dưới, không hề động tay động chân. Bên trong xe thực mau khôi phục bình tĩnh. Mà một khắc trước trong xe ngựa. Chờ xe ngựa được rồi một chặng đường sau, xác định Kỷ Lê đám người cũng không co theo tới, Cảnh Dung mới đưa kia phân thánh chỉ mở ra. Mặt trên nơi nào là thánh chỉ gì thế a? Rõ ràng trống rỗng một mảnh, một giọt mực nước đều không có. Chương 720 Hoàng Huynh, ngươi rốt cuộc hồi kinh. Chương 720 Hoàng Huynh, ngươi rốt cuộc hồi kinh. Đương nhiên, đây là ở hắn dự kiến bên trong. Hắn khép lại kia phân giả thánh chỉ. Nhìn về phía bên cạnh người ngồi Tần Sĩ Dư, Tần Đại Nhân, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tần Sĩ Dư vén lên màn xe, nhìn thoáng qua phía sau, mới yên tâm giải thích nói, vương gia một kinh thành, hạ quan sẽ biết, nghị thẩm diệt vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho vương gia hồi kinh, cho nên mới nghĩ vậy vừa ra, hy vọng có thể đuổi ở diệt vương hạ đạt sát lệnh phía trước tránh cho này hết thảy, nhưng vẫn là chậm một bước, suýt nữa đem vương gia đạt hiểm địa. Nga Cảnh Dung, không muộn, ngươi tới vừa vặn tốt mới đúng. Chỉ giáo cho. nếu không phải Tần đại nhân ngươi đến chậm một bước, bổn vương cũng sẽ không biết Kỷ Tư Doan thật sự tính cả cảnh diệt, thế tất phải đối bổn vương đưa vào chỗ chết, ít nhất như vậy, bổn vương đối hắn cũng có thể nhiều một phần đề phòng, không đến mức ngày sau có hại. Ngươi lão nhưng thật ra nghĩ thoáng. Tần Sĩ Dư thở dài, triều đình trên dưới đều biết, Kỷ Tư Doãn người này xử sự cẩn thận, cũng không công nhiên tham dự đảng tranh, hiện giờ Diệt Vương cưới Kỷ gia đích nữ vì Diệt Vương phi, cho nên, nếu nói hắn bởi vì như vậy mà lựa chọn đi theo Diệt Vương, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cảnh Dung nói, liền tính là như vậy, hắn Kỷ Tư Doãn cũng không có khả năng tùy ý Diệt Vương bài bố, nói vậy này trong đó, là nội có huyền cơ mới đúng. Tần Sĩ Dư lắc đầu, không rõ ràng lắm. Một lát, Cảnh Dung băn khoăn, Tần đại nhân đưa tới này phân giả thánh chỉ, kia phụ hoàng ý chỉ. Vương gia cứ yên tâm đi, hạ quan biết hoàng thượng khẳng định sẽ khẩu dụ hạ chỉ, ân chuẩn vương gia hồi kinh, nhưng khả năng sẽ ở Diệt Vương hạ đạt sát lệnh lúc sau thánh chỉ mới đến, cho nên mới cả gan đi trước đưa tới một phần giả thánh chỉ vì vương gia giải vây. Nếu hoàng thượng muốn truy cứu hạ quan giả truyền thánh chỉ nói, này tội danh, hạ quan một người gánh chịu. Tần đại nhân như thế, thật sự làm bổn vương thẹn với khó làm. Chỉ cần vương gia có thể an toàn vào kinh, hết thể đều giá trị. Nói nữa, lâm kinh án tự vương gia ly kinh mấy tháng sau vẫn luôn kéo, cho nên vương gia cần thiết thuận lợi vào kinh, cùng vị kia Kỷ tiên sinh đem án tử sớm một chút điều tra rõ. Cảnh Dung gật đầu. Sắp thật kéo đến lâu lắm. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Một người thành doãn ngăn ở đội xe ngựa phía trước. Cảnh Dung cùng Tần Sĩ Dư cho nhau nhìn thoáng qua, vẫn chưa ra ngựa xe. Chỉ nghe được phía trước truyền đến, hoàng thượng khẩu dụ, truyền Dung Vương cầm tiên hoàng di chiếu tức khắc tiến cung, không được có lầm. Rốt cuộc, ý chỉ tới. Cảnh Dung nghéo một cái mỏng lanh ngôi. Khi cách mấy tháng, hắn rốt cuộc hồi kinh. Xe ngựa tiếp tục đi trước, xe lộc cộc ở trên quan đạo từng trận lan quá, đá vụn răng rắc rung động, cùng với tiếng vó ngựa. Thuận thuận lợi lợi vào kinh thành cửa thành. Cùng lúc trước rời đi là lúc giống nhau, kinh thành như cũ phồn hoa tựa cẩm. Rộng mở đại đạo thượng, người đi đường bước đi thong thả, tới tới lui lui, hai bên cửa hàng sinh ý thịnh vượng, người bán rong chọn hóa mua bán, quá vãng khách thương mã đội xuyên qua trong đó, cũng có hải đồng hoan tước. Thập phần náo nhiệt. Cảnh Dung đội xe ngựa xuyên qua này đại đạo sau, liền phân đi ba phương hướng. Một cái chiều cửa cung phương hướng, một cái chiều Dung Vương phủ phương hướng, một cái tác dụ hoa các phương hướng. Hoàng cung, Trương Chất Điện. Tiêu Phi gần nhất được đau đầu chứng, ngự y ly khai không ít dược cũng chưa dùng, càng là ăn không ít đồ bổ, nhưng đều không thấy hiệu quả. Ngự y hôm nay lại tới bắt mạch. Tiêu Phi nghiêng người nằm ở kia trương trên trường kỷ, vươn tay làm ở trên đệm mềm, bóng loáng thủ đoạn chỗ phóng một khối khinh bạc khăn, làm ngự y cách xa bắt mạch. Một bên Cảnh Huyên lẳng lặng ngồi. Nghe chính mình mẫu phi thân mình không được tốt, lập tức đổi tới. Thập phần lo lắng. Chờ kia ngự y khám xong mạch, nàng chạy nhanh hỏi, ngự y ỉa, ta mẫu phi thế nào? Ngày gần đây thời tiết không được tốt, nương nương là bị phong hàn, cho nên mới sẽ cảm thấy thân mình phiền muộn, đau đầu càng liệt. Nhưng phía trước phía sau, các ngươi khai nhiều như vậy dược, như thế nào uống xong đi, đều không thấy hiệu quả. Đây là chậm chứng, yêu cầu thời gian tĩnh dưỡng. Không phải lập tức là có thể tốt, nương nương ngày đêm làm lụng vất vả, cho nên mới sẽ như thế, chỉ cần đúng hạn uống thuốc tiến bổ, sẽ tự dần dần hảo lên. Làm lụng vất vả. Nàng làm lụng vất vả cái giám. Cả ngày ở trong cung tàn bộ, cắt cắt hoa, rõ ràng nhàn hốt hoảng. Hiện giờ hậu cung lớn nhất chính là nàng, phía dưới phi tử cũng không cần nàng phí thời gian đi đấu. Duy nhất làm lụng vất vả địa phương, cũng chính là nàng nhi tử. Cảnh Huyên phất phất tay. Được rồi, mỗi lần tới đều nói đồng dạng lời nói, chạy nhanh đi. Ngự y ỉa cũng không dám ở lâu. Chạy nhanh theo tiếng, là, thần cáo lui. Dọn dẹp một chút đi ra ngoài. Tiêu Phi sắc mặt tái nhợt nằm, ánh mắt vô lực, duỗi tay lôi kéo Cảnh Huyền, ngươi đứa nhỏ này, hà tất cùng ngự y ỉa chí khí. Mẫu Phi, ngươi nhìn xem ngươi đều như vậy, ngự y khai không biết nhiều ít dược, ngươi uống đi xuống cũng không thấy hiệu quả, Huyền Nhi lo lắng. Thân mình là mẫu phi rõ ràng, cũng chính là gần nhất thời tiết không tốt, khi thì ra tỉnh, khi thì trời mưa, cho nên mới nháo thành như vậy, ngươi không cần lo lắng. Mẫu phi không có việc gì liền hảo. Cảnh Huyên sai người mang tới một khối rắn chắc thảm cái ở trên người nàng. Mẫu phi, ngươi ngủ một hồi. Ân. Tiêu Phi chậm rãi khái thượng mi mắt. Ngay sau đó, Cảnh Huyên đứng dậy, sai người đem chính mình phía trước mang đến hương cầm lại đây, tự mình điểm thượng, ném nhập lư hương chung. Mùi hương dần dần tràn ngập ở toàn bộ nội điện, thấm vào ruột gan. Nàng đem lư hương đặt ở kia Trương Trường Kỷ bên cạnh, nhìn thoáng qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi Tiêu Phi. Kia một khắc, nàng phủng cái kia lư hương tay dùng sức vài phần, một đôi ngây thơ hồn nhiên, phúc hậu và vô hại ánh mắt cũng tối sầm đi xuống. Âm thầm cắn chặt răng bối. Lúc này, một cái tiểu thái giám vội vàng tiến vào. Tham kiến nương nương, công chúa. Cảnh Huyên nháy mắt thu hồi vừa mới trong mắt thâm ý, đem tay từ lư hương thượng giải khai. Nghe tiếng, Tiêu Phi mở mắt ra, nhìn đến tiến đến thái giám sau, liền cùng Cảnh Huyên nói, Huyên nhi, ngươi về trước tẩm cung đi thôi, mẫu phi nơi này không cần ngươi chiếu cố. Là, kêu Huyên nhi đi rồi. Hơi hơi làm thi lễ. Ngoan ngoãn nghe lời ra nội điện. Chính là, nàng cũng không có rời đi, mà là ẩn ở bên ngoài, dương lỗ thai nghe. Nghe được cái kia thái giám tiến lên nói, nương nương, Diệp Vương người không có thể ở kinh thành ngoại đem Dung Vương ngăn lại. Tiêu Phi một chút liền tinh thần. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đầy mặt ưu sầu, thon dài mi gắt gao nhíu lại vài cái. Hỏi, Dung Vương hiện tại người đâu? Người đã tiến cung tới, đang ở đi thảo luận chính sự điện phương hướng. Mới vừa nói xong. Frank. Tiêu Phi tay phất một cái, đem nguyên bản Cảnh Huyên đặt ở một bên lư hương quét tới rồi trên mặt đất. Lư hương ngã xuống đất, bên trong mới thiêu một điểm nhỏ hương lăn ra tới, tức khắc liền diệt. Thái giám không dám lên tiếng, quỳ trên mặt đất, phục thân mình. Lúc này Tiêu Phi, rõ ràng vẻ mặt bệnh trạng, nhu thái muôn vàn. Nhưng hiện tại, lại dữ tợn đáng sợ. Ngoài cửa Cảnh Huyên không có lên tiếng, rời đi. Trở lại chính mình tẩm cung sau, nàng gọi tới Đoạn Nhi, công đạo, ngươi đi cho ta chuẩn bị một con màu đỏ rực diều. Công chúa muốn diều làm cái gì? Ngươi đi chuẩn bị chính là, đừng hỏi nhiều như vậy. Đoạn Nhi chạy nhanh đồng ý, đi. Cảnh Huyên nhìn thảo luận chính sự điện phương hướng, lo lắng sốt ruột. Rồi lại phảng phất tùng thật dài một hơi. Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc hồi kinh. Chương 721 di chiếu nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 721 di chiếu nơi tay, thiên hạ vô địch. Cảnh Dung cầm trong tay tiên hoàng di chiếu vào cung. Tần sĩ dư ở bên. Hai người vào thảo luận chính sự điện, toàn biểu tình nghiêm túc. Tham kiến hoàng thượng phụ hoàng. Thất cung tất kính. Kỳ Trinh đế ngồi ở trên đài cao bàn sau, cao mi nhíu chặt, nhìn về phía chính mình mấy tháng không thấy nhi tử. Kia rõ ràng cùng chính mình tuổi trẻ khi có vài phần rất giống bộ dáng. Giờ phút này vững vàng mắt, cung kính túc mục. Cực kỳ giống một cái tới triều bái trung thần, mà không phải nhi tử. Hắn trong lòng biết, Cảnh Dung là bởi vì quá ngoan. Ngoan đến trước nay đều là thuận theo, sẽ không phản bác. Chính mình đứa con trai này, từ nhỏ bị đưa ra ngoài cung gởi nuôi, trên người thiếu vài phần hoàng tử ngạo kiều cái giá. Nếu là không nói thân phận, thật đúng là cho rằng chỉ là cái tầm thường bá tánh thêm công tử, thanh đạm nhã thái. Trong điện, kéo dài trầm mặc. Ai cũng không hé răng. Rốt cuộc, Kỳ Trinh đế chính xác, nhìn về phía Tần Sĩ Dư, mang theo vấn tội khẩu khí nói, Tần đại nhân, ngươi cũng biết giả truyền thánh chỉ tội danh. Nên tới luôn là muốn tới. Tần Sĩ Dư cũng không rào biện. Lập tức nhấc lên áo choàng quỳ xuống, vi thần giả truyền thánh chỉ, tội không thể thứ. Ngươi nhưng thật ra nhận được rất nhanh. Thần tự biết có tội, không dám có tìm cớ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi giả truyền thánh chỉ việc làm ý gì? Vi thần là vì cứu Dung Vương một mạng. Tần sĩ dư nói, nếu hoàng thượng khẩu dụ vãn đi bước, Dung Vương ở ngoài thành sợ là đã bị Kỷ Tư Doãn người lấy mưu nghịch kháng chỉ tội danh bắt lấy, thậm chí, còn sẽ nguy hiểm cho Dung Vương tánh mạng, cân nhắc nặng nhẹ sau, thần chỉ có thể mạng bị chém đầu tội danh giả truyền thánh chỉ, vì vậy mới có thể đem Vương gia đai an toàn trở lại kinh thành. Kỳ Trinh đế hừ lạnh một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, chấm hẳn là thưởng ngươi mới đúng. Có thể hộ Dung Vương hồi kinh, chính là thần chức trách nơi, không dám kể công. Phanh một tiếng. Kỳ Trinh đế bàn tay to ở trên bàn một phách, thẹn quá thành giận. Tần sĩ dư, chấm năm lần bảy lượt dung túng ngươi, lúc trước ngươi huyền quyền với chấm, tìm ra Lâm Kinh án sai lầu, ở Nam Chập ngoài cửa quỳ mấy ngày, cả triều văn võ bá quan từ trúng khẩu, chấm chỉ phải đáp ứng trọng tra, hiện giờ ngươi lại cả gan đến giả truyền thánh chỉ, ngươi có biết, chấm hiện tại là có thể sai người đem ngươi kéo đi ngõ môn chém đầu. Thanh như chuông lớn, quanh quẩn ở trong điện, có chút chói tai. Tần Sĩ Dư không sợ, một bộ tùy ý xử trí bộ dáng. Cảnh Dung vẫn chưa ra tiếng vì này xin tha, như cũ lạnh nhạt đứng. Một bộ sự không liên quan đã bộ dáng. Nhưng kỳ thật, hắn trong lòng biết, Kỳ Trinh đế định sẽ không trừng phạt Tần Sĩ Dư. Lại nói như thế nào, Tần Sĩ Dư là lao thần, vẫn là ra trận giết địch, nhiều lần kiến kỳ công về hưu lao tướng, nếu thật đem hắn kéo đi ngõ môn chém đầu, chỉ sợ lấy tiểu thất đại. Kỳ Trinh đế đều có châm trước. Chờ tự mình điều tiết một phen sau, hắn rốt cuộc đem lửa giận khắc chế. Chỉ phải trường trầm một hơi, tính, ngươi tuy có sai, nhưng cũng có công, chấm không truy cứu. Thật là hảo tâm. Tần Sĩ Dư đứng dậy, chắp tay cúi đầu, đa tạ hoàng thượng. Được rồi, lui ra đi. Thần cáo lui. Dứt lời, Tần Sĩ Dư chiều Cảnh Dung nhìn thoáng qua, liền yên lặng lui đi ra ngoài. Trong điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kỳ Trinh đế tâm bình khí hòa xuống dưới sau, mới nhìn về phía Cảnh Dung, trầm giọng nói tới, chấm hai lần mật chỉ làm ngươi hồi kinh, vốn tưởng rằng muôn vàn khó khăn thật mạnh, nhưng ngươi cuối cùng không làm chấm thất vọng. Cảnh Dung túi đầu, phu hoàng truyền chỉ, nhi thần không dám không trở về. Nhưng thật ra may mắn ngươi cầm trong tay tiên hoàng di chiếu, nếu không, chấm cũng vô pháp hạ chỉ chuẩn ngươi vào kinh. Nhi thần minh bạch. Nói xong, Cảnh Dung đem chính mình kia phân thánh chỉ đệ trình đi lên. Kỳ Trinh đế tiếp qua đi. Thánh chỉ mở ra, mặt trên nội dung ánh vào mi mắt. Càn trị 37 năm 9 tháng mùng một ngày, man nhân phụ cương 100 năm hơn, tu đúc cống bổn gần mười mấy năm ấy, bạn cũ hữu tư, nếu năm, hoang dã tác loạn si trường, nhiều sát triệu hấn, đương dụ lệnh xuất binh, không đáng cô dùng, biên cương hương binh 10 vạn, phạt man bình ổn, khâm thử, cứu mạng linh dược. Kỳ Trinh đế nghiệm một lần di chiếu thật giả, mặt trên ngọc tỷ ấn giám là thật. Di chiếu ấn giám đều là thật sự, này xác thật là tiên hoàng lưu lại di chiếu, không nghĩ tới, tiên hoàng sớm, có đoán trước, vài thập niên trước đã đi xuống này phân di chiếu, để người vắng nhất, hiện giờ có di chiếu nơi tay, năm đó cùng man nhân ký kết 30 năm ngừng chiến hiệp nghị liền nhưng trở thành phế thải, chấm cũng có thể hạ chỉ xuất binh đem man nhân một lần là bắt được. Di chiếu nơi tay, thiên hạ vô địch. Cảnh Dung không nói, chỉ là nhận đồng. Kỳ Trinh đế lại hồ nghi, chỉ là này di chiếu, ngươi là từ đâu được đến? Là Khang Hầu gia lấy ra tới, năm đó tiên hoàng lập hạ này phân di chiếu sau, liền giao cho hắn, lần này hồi kinh lộ trung, nhi thần đi Kinh Châu một chuyến, Khang Hầu gia biết được nhi thần tình cảnh gian nan, hơn nữa mấy tháng trước man nhân bắt đầu nhiễu loạn biên cương, lúc này mới đem này phân di chiếu giao ra, hy vọng có thể giúp nhi thần thuận lợi hồi kinh. Trên thực tế, cũng xác thật giúp nhi thần một phen. Khang Hầu gia. Kỳ Trinh đế nhắc mãi, thật không tưởng, rời xa đến Kinh Châu mấy năm, hắn còn để lại chiêu thức ấy. Tiên hoàng di chiếu lớn hơn thiên, phụ hoàng nhân man nhân nhiễu loạn biên cương mà sầu vây, hiện giờ cuối cùng là đến giải. Kỳ Trinh đế gật đầu, xác thật giải hắn trong lòng thượng một khối phiền lòng sự. Nhưng, hắn đem di chiếu bông, khép lại. Chấm ở chiều trước mặt mọi người khẩu dụ. Ngươi nếu cha không ra ngự phủ trần thai ngân suy nghĩ, liền không chuẩn hồi kinh, hiện tại ngươi đưa tới tiên hoàng di chiếu, vì chấm giải man di một chuyện, chấm sẽ tự luận ngươi công nhưng để quá, không cần phản hồi ngự phủ. Tạ phụ hoàng. Cảnh Dung chắp tay cúi người. Kỳ Trinh đế ánh mắt một thầm, hỏi, vậy ngươi hẳn là biết, chấm lần này triệu hồi ngươi hồi kinh chân chính mục đích. Nhi thần biết, hiện giờ trong triều trên dưới đều phản chiến cảnh diệt. Mà ngươi vô đại thụ có thể kháng cự, ở trong triều nhất định hai mặt thụ địch, chấm biết cảnh diệt thế lực khổng lồ, nguyên bản thái tử chi vị, cũng tính toán chờ trong triều thời cuộc ổn định sau, liền ban chỉ lập hắn vì thái tử, nhưng hắn thật sự quá nóng nội, đầu tiên là tính cả lại bộ cùng thông chính sử thượng thư tấu ngươi can thiệp lại bộ quan viên điều động, sau lại kích động quần thần đề cử hắn vì thái tử, như thế chỉ vì cái. Trước mắt, chấm như thế nào đem đại lâm thiên hạ giao cho hắn? Ngươi như vậy, sợ là sẽ trở thành cái thứ hai doanh chính. Nhưng mà, Kỳ Trinh đế cũng không có nói ra bản thân chân thật ý tưởng. Nói trắng ra là, hắn vẫn là bởi vì hoài nghi lúc trước thái tử vây cung một chuyện cùng cảnh diệt có quan hệ, hơn nữa lúc sau phát sinh đủ loại hết thảy, tỉ như, Cảnh Dung bị hành thích, thích khách chết ở đại lý tự trung, lại bộ thượng thư, quần thần đề cử. đều không thể không làm Kỳ Trinh Đế đối Cảnh Diệc có điều phòng bị. Cho nên mới nghĩ đến làm Cảnh Dung hồi kinh. Cảnh Dung nghe vậy, vẫn chưa vạch trần hắn chân thật ý tưởng, chỉ nói, Phụ Hoàng có điều lo lắng là tất nhiên nhưng là, Nhi Thần cũng biết rõ Phụ Hoàng ý tứ. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Tiên Hoàng di chiếu, xuất binh diệt man, Phụ Hoàng đã có tâm áp chế Cảnh Diệc, sao không lợi dụng này phân di chiếu? Nói rõ ràng, phái người lãnh binh tiến đến. Ân. Kỳ Trinh Đế truy vấn, ai? Kỳ Hoàn. Nói ra hai chữ tới. Kỳ Trinh Đế manh kinh, phản ứng lại đây, ngươi nói rất đúng, lần này ứng phái người, Kỳ Hoàn là tốt nhất người được chọn. Chương 722 kiệu 8 người nâng, nên ngươi quá môn. Chương 722 kiệu 8 người nâng, nên ngươi quá môn. Kỳ Hoàn ở kinh thành, tùy thời khả năng như Kỳ Lê giống nhau, trở thành một viên quân cờ, mà hai huynh đệ liền sẽ trở thành Cảnh Diệc phụ tá đắc lực, đến lúc đó, không người có thể cập. Cho nên, muốn bóp chết Cảnh Diệc kia viên bành trướng dục vọng chi tâm, đầu tiên liền phải đem hắn phụ tá đắc lực chặt đứt một con, lại chậm rãi công kích. Không thể không nói, Cảnh Dung cái này kiến nghị quá hảo bất quá. Kỳ Trinh Đế tất nhiên là nhận đồng. Nghĩ nghĩ, lại trên dưới nhìn Cảnh Dung một phen, ngươi vừa mới vừa hồi kinh, trên đường mệt nhọc, liền đi về trước đi, ngày mai triều thượng, chấm có định đoạn. Cảnh Dung từ đầu chí cuối đều biểu hiện đến an phận thủ thường. Di chiếu đưa đến, kiến nghị cũng đề ra, cho nên, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, hành lễ lui ra. Từ thảo luận chính sự điện ra tới, tần sĩ dư bên ngoài chờ. Như thế nào? Tiến lên dò hỏi. Cảnh Dung quay đầu lại chiều trong điện nhìn thoáng qua, nói, ngày mai phụ hoàng sẽ ở trên triều đình tuyên đọc ý chỉ. Nay vừa nói, trong đó ý tứ nhưng thật ra minh bạch. Không hề hỏi đến. Hai người cùng ly cung. Mắt thấy liền phải đến cửa nam, Cảnh Dung tầm mắt chiều chung quanh vội vàng thoáng nhìn, thế nhưng nhìn đến nơi xa trên bầu trời bay một con màu đỏ rực rỡ. Cảnh Huyên. Hắn dừng lại bước chân, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía nơi đó, bởi vì quá xa, hơn nữa lục ngói che đậy, căn bản thấy không rõ là ai ở thả rượu, nhưng Cảnh Dung biết là Cảnh Huyên kia nha đầu. Trước kia, chỉ cần hắn mỗi lần tiến cung, Cảnh Huyên liền sẽ phóng một con rượu, nếu là đạm nhan sắc rượu. Còn lại là việc nhỏ tìm hắn, hắn hạ chiều sau liền sẽ đi tìm nàng, nếu là nhan sắc thập phần diễm lệ diều, kia đó là việc gấp. Đây là hắn cùng Cảnh Huyên chi gian từ nhỏ liền có bí mật. Màu đỏ diều rất lớn, cứ việc cách thật sự xa, nhưng phiêu ở vạn dặm không mây phía chân trời thượng, vẫn là xem đến rõ ràng. Hắn biết Cảnh Huyên hôn kỳ gần, sắp xuất giá đi hồ ấp, lúc này tìm hắn, đại khái là bởi vì việc này. Đang định qua đi. Lại bị tần sĩ dư giữ chặt. Vương gia, vẫn là đi trước ly cung quan trọng. Nhắc nhở. Hắn nhìn cái kia càng ngày càng cao diều, trong lòng do dự một hồi, cuối cùng, vẫn là đem bước chân thu trở về, cùng tần sĩ dư ly cung. Nơi xa trương chất trong điện. Cảnh Huyên cách trước mặt kia đổ cao cao tường, đang ở khẩn trương nôn nóng phóng diều. Trong miệng nhất biến biến khẩn cầu, Hoàng huynh, ngươi nhất định phải nhìn đến, nhất định phải lại đây. Bên cạnh Đoạn Nhi nghe miệng nàng nhắc mãi cái gì, nhưng nghe đến cũng không phải rất rõ ràng, đi phía trước hỏi, công chúa, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không đáp lại, tiếp tục lôi kéo trong tay diều. Thập phần nôn nóng. Đoạn Nhi không rõ, lại cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn nàng không ngừng xả tuyến. Kia chỉ tươi đẹp đỏ thấm diều càng ngày càng cao, đột nhiên. Sức gió quá lớn, tuyến xả tới rồi nhất phía cuối, nhân lực không đủ bị xả đoạn. Dây nhỏ tự Cảnh Huyên trong tay thoát ly, theo diều kéo hướng không trung. Không cần. Nàng đuổi sát vài bước, bất đắc dĩ trước mặt bị kia đổ tường cao ngăn lại, vô pháp lướt qua đi. Chỉ có thể ngửa đầu chua xót nhìn. Trong mắt mang nước mắt. Đoạn Nhi chạy nhanh nói, công chúa ngươi đừng khổ sở, chỉ là một con diều, nô tỳ này liền làm người lại đi cho ngươi lấy một con lại đây. Không cần. Giọng nói của nàng hơi trầm xuống, mang theo tắc nghẹn. Công chúa, người rốt cuộc làm sao vậy? Có lẽ, đây là mệnh đi. Ân. Nàng nhìn kia chỉ dần dần phi xa diều hướng mắt. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư nhập kinh sau, liền trở về Dung Vương Phủ tinh trở. Những cái đó thị vệ đã trở về, Cảnh Dung tắc cầm kia nói di chiếu vào cung. Nàng không biết trong hoàng cung lúc này là tình huống như thế nào. Chỉ phải tại đây trong lòng thấp thỏm. Một bên Lộ Giang an ủi nói. Kỳ tiên sinh không cần lo lắng, vương gia nhất định có thể thuận lợi ra cung. Ta biết, nhưng trong lòng tổng cảm thấy thực hoảng. Vương gia có tiên hoàng di chiếu nơi tay, tự nhiên sẽ không có việc gì, hoàng thượng là minh bạch người, tin tưởng lần này di chiếu nhất định có thể giúp vương gia lưu tại kinh thành. Kỳ Vân Thư nhẹ giọng ai thán. Qua hồi lâu, hoảng loạn tâm mới dần dần an xuống dưới. Nàng nhìn về phía Lộ Giang, hỏi, Lộ Thúc, nhưng có vệ dịch tin tức. Đột nhiên bị hỏi, Lộ Giang ngốc một chút. Nghĩ thầm, chính mình rõ ràng đã bổ câu đưa thư báo cho nhà mình vương gia, nói là ở kinh thành không thể tìm được vệ công tử, như thế nào Kỷ tiên sinh sẽ không biết. Ngược lại tưởng tượng, nháy mắt lại nghĩ thông suốt. Chạy nhanh nói, vệ công tử cắt nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, tuy rằng hiện tại còn không có hắn tin tức, nhưng tin tưởng nhất định là Diệt Vương đem hắn giấu đi, ta đã phái người ở kinh thành các nơi điều tra, nhất định sẽ đem vệ công tử tìm được. Nói như vậy, còn không có hắn tin tức. Đúng vậy. Kỳ Vân Thư tận lực bảo trì bình tĩnh, hỏi, kinh thành trên dưới, bao gồm Diệt Vương phủ, đều đi tìm sao? Đều đi tìm. Không có khả năng. Nếu thật là Diệt Vương bắt hắn, như vậy người nhất định còn ở kinh thành, chỉ là Diệt Vương. Sẽ đem người giấu ở chỗ nào? Buồn bực, khó hiểu. Lộ Giang nói, Kỳ tiên sinh, ta biết ngươi lo lắng vệ công tử, nhưng vệ công tử nhất định sẽ không có việc gì. Nàng không nói. Chỉ là suy nghĩ, một cái đại người sống, không có khả năng cứ như vậy không có. Nhất định là giấu ở một cái không thể tưởng được địa phương. Đang nghĩ ngợi tới. Bên ngoài truyền đến một tiếng, vương gia. Nàng suy nghĩ tức khắc bị kéo lại, hướng ngoài cửa nhìn lại, liền thấy Cảnh Dung bước đi tiến vào, chút nào chưa tổn hại, bình yên vô sự. Kia một khắc, nàng hốc mắt đỏ lên, một con huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Đãi Cảnh Dung tiến vào, nàng bước nhanh tiến lên, đứng ở trước mặt hắn, khẽ nhếch kia trường tôi nước mắt nhìn hắn. Lại khổ sở, lại tâm hỉ. Các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Dạo đến nàng có chút không biết làm sao. Cảnh Dung thu hồi chính mình cặp kia nguyên bản lánh lệ mắt, dần dần nhu hòa đi xuống, bổn vương đáp ứng ngươi, nhất định sẽ an toàn trở về. Sau một khắc, nàng cũng không màng chính mình lúc này nam nhi thân phận, nhào vào hắn trong lòng ngực. Gắt gao ôm. Cảnh Dung cũng đem trong lòng ngực tiểu xảo nhân nhi ôm, đem cằm nhẹ nhàng để ở cái trán của nàng thượng. Hai người ôm nhau, nếu vô không chuyên tâm. Cũng may, Lộ Giang cùng Lang Bạc đều là minh bạch người. Bất quá bên ngoài mấy cái thị vệ liền có chút mộng bức, cho nhau nhìn thoáng qua, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Tuy rằng sớm liền nghe nói nhà mình vương gia cùng Kỷ tiên sinh phía trước thú sự, thậm chí cũng biết vương gia sủng ái Kỷ tiên sinh đã tới rồi điên cuồng nông nỗi, chính là không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng trước mặt mọi người ôm ở một khối. Phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ coi. Lang Bạc chạy nhanh xử một cái ánh mắt, đều đi xuống đi. Mấy cái thị vệ không dám nghỉ chân, chạy nhanh đi rồi. Lộ Giang cùng Lang Bạc cũng thập phần tự giác đi ra ngoài, không làm quấy rầy. Kỳ Vân Thư hoa ở hắn trong lòng ngực, sườn mặt dính sắt vào ở hắn kiên cố cực nóng ngực thượng, thậm chí còn có thể nghe được hắn tiếng tim đập. Hậu kính hữu lực. Kỳ Vân nước nở nói, ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, một lần lại một lần suy nghĩ, nghĩ đến cuối cùng, càng ngày càng sợ. Bổn vương đáp ứng sự, khi nào thất tín với ngươi? Nói qua sẽ an toàn trở về, liền nhất định sẽ an toàn trở về. Hắn đem nàng buông ra, rũ mắt nhìn chăm chú nàng tầm mắt, bổn vương còn chưa kiệu tám người nâng nên thú ngươi quá môn, lại như thế nào sẽ làm chính mình có việc? Kiệu tám người nâng, nên ngươi quá môn. Kỳ Vân Thư mím môi, nước mắt cuối cùng là rơi xuống, nói, hảo, ta đây liền chờ kia một ngày, chờ ngươi nên ta quá môn. Bổn vương đáp ứng sự, quyết không nuốt lời. Chương 723 vạn sự không chừng. Chương 723 vạn sự không chừng. Cảnh Dung ở cái trán của nàng thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút, lại giơ tay nhẹ nhàng vì nàng lau đi trên má nước mắt. Ôn nhu đầy đủ. Hắn bình yên vô sự, nàng tâm tự nhiên cũng an. Hai người giống như sinh ly tử biệt lúc sau gặp lại gặp nhau, thâm tình nùng liệt, dục hỏa chẳng phân biệt. Kỳ Vân Thư rũ mắt khoảnh khắc, khẽ nâng, hỏi hắn, tiến cung tình huống như thế nào? Hỏi đến nơi này, hắn lắc đầu. Là không hảo sao? Lại lắc đầu. Làm người cân nhắc không ra. Cảnh Dung chậm rãi giải thích, di chiếu đã đệ trình đi lên, đến nỗi phụ hoàng quyết đoán, liền xem ngày mai trong triều đình. Xem ra, chân chính trận đánh ác liệt, là vào ngày mai. Quần thần đa số đã đứng ở cảnh diệt bên kia, hiện tại Cảnh Dung hồi kinh, tự nhiên trốn bất quá quần thần miệng lưỡi, không chừng ngày mai lại trong triều đình lại đến một lần bạo động, sẽ bức cho Kỳ Trinh đế không thể không hạ chỉ lại lần nữa đem hắn biếm đi ngự phủ. Nhưng là hết thảy, vẫn là chờ ngày mai ở trên triều đình luận xuống mái. Lúc này, Lang Bạc ở bên ngoài bẩm một tiếng, vương gia, đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân tới. Không tới mới là lạ. Cảnh Dung xoay người gật đầu, đáp ứng. Nam nhân chi gian sự, Kỳ Vân Thư tự nhiên không hảo thăm dự, liền nói, ta về trước tránh. Không cần. Nhưng, người cũng nghe vừa nghe. Liền cường lưu nàng ngồi xuống. Tiểu một hồi, dư thiếu khanh tiến đến, đoan tiến bước thính, chắp tay cúi người, hạ quan tham kiến Dung Vương. Dư đại nhân không cần đa lễ, ghế trên. Nhập tòa. Trong phủ gã sai vật chạy nhanh thượng một hồ hảo trà. Dư thiếu khanh nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Kỷ Vân Thư, lại lần nữa chắp tay, nguyên lai Kỷ tiên sinh cũng ở. Nàng khách khí cười, lấy làm đáp lại. Về kia tông án tử hành án, mấy ngày phía trước cũng đã từ ngự phủ đưa đến đại lý tự, hiện đã nhập cuốn điều tra rõ, quả nhiên vẫn là Kỷ tiên sinh có bản lĩnh. Một tông oan giả mê án khi cách 2 năm, kinh ngươi tay lại bị đoạn đến rành mạch, bản quan thật sự bội phục. Thiệt tình. Dư đại nhân nói quá lời, tại hạ chỉ là vận khí tốt, chưa nói tới cái gì bản lĩnh không bản lĩnh. Kỳ tiên sinh khiêm tốn. Quá khen. Hai người khách khí cười chi. Ngược lại, dư thiếu khanh bưng trà chiều Cảnh Dung kính nói, hạ quan còn muốn chúc mừng vương gia hồi kinh. Cảnh Dung nâng chén ý tứ một chút, nhưng nói, dư đại nhân ngôn chi thượng sớm, ngày mai thượng chiều khi, còn không biết kết quả như thế nào đâu. Vương gia có tiên hoàng di chiếu nơi tay, cần gì phải lo lắng. Nói xong, hắn lại tâm sinh hoang mang, hỏi, bất quá. Tiên hoàng di chiếu thượng viết cái gì? Kia di chiếu, vương gia lại là từ đâu mà đến? Cảnh Dung cũng không tính toán giấu giếm hắn. Nói thẳng, di chiếu là năm đó tiên hoàng giao cho Khang Hầu gia bảo quản, lần này biết bổn vương hồi kinh, hắn liền đem ra, trợ bổn vương giúp một tay, đến nỗi di chiếu thượng viết. Chính là xuất binh diệt man. Ách! Dư thiếu khanh kinh, diệt man. Ngây ngốc một hồi, rốt cuộc bừng tỉnh. Vương gia đưa tới là cứu mạng rơm dạng, hiện giờ man nhân đang ở biên cương vùng tắc loạn, hiện tại có tiên hoàng di chiếu, liền vì đại lâm giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vương gia tuy rằng không thể tra ra trận thai ngân rơi xuống, nhưng đưa tới này phân thánh chỉ, lại là công không thể không, hoàng thượng tự sẽ không làm vương gia lại phản hồi ngự phủ. Đến lúc đó triều thần cũng không có khả năng nói cái gì. Vạn sự không chừng. Cảnh Dung trầm giọng, giữa mày tụ lại, nếu Diệt Vương đám người cắn trần thai ngân một chuyện không bỏ, liền tính hoàng thượng dục lưu bổn vương ở kinh, chỉ sợ cũng sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Dư Thiếu Khanh cũng lộ ra một bộ ưu sầu thái độ, từ khi vương ra ly kinh lúc sau, Diệt Vương đảng liền không ngừng lớn mạnh, toàn bộ trên triều đình cơ hồ đều là Diệt Vương người, hơn nữa hắn hiện tại nên thú Kỷ gia đích nữ. Có thể nói là như hổ thêm cánh, chỉ cần một câu, cả triều văn võ bá quan đều sẽ đứng ở hắn bên kia, vương gia muốn thành cục, liền phải từ nhỏ mà công, mới có phần thắng. Bổn vương minh bạch. Hắn gật đầu, lại nói, lần trước thích khách ở đại lý tự nhà giam ngộ hại sự, bổn vương còn muốn đa tạ dư đại nhân hỗ trợ đâu. Không dám. Dư thiếu khanh chạy nhanh nói, có thể vì vương gia hiệu lực, là hạ quan vinh hạnh. Hơn nữa tự nhiên sơ tính toán đứng ở vương gia bên này khi, cũng đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ cần vương gia một câu, hạ quan vượt lửa qua sông, sẽ không tiếc. Xem ra, ngươi cùng chức lại bộ thượng thư Kiều Đại Nhân là cùng loại người. Vì sao nói lên Kiều Đại Nhân? Chỉ là nhắc lên thôi. Cảnh Dung không muốn nhiều lời. Xác thật, Dư Thiếu Khanh cùng Tiểu Chính là cùng loại người, đều là hiểu được biến báo cùng xem xét thời thế người, hai người đều biết. Diệt Vương tuy rằng đắc thế, nhưng trung quy, quá sốt ruột. Mà Dư Thiếu Khanh cũng không làm phỏng đoán. Nhưng thật ra đối diện Kỷ Vân Thư đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi một câu, đúng rồi Dư Đại Nhân, khoa cử thi đình đã kết thúc đi. Là, mới vừa kết thúc không lâu. Kia không biết Tam Giáp là người phương nào. Đắc, Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn, đều là xuất từ Minh Sơn Thư viện học sinh. Trạng Nguyên chính là hiện giờ Hàn Lâm viện tu soạn Lâm Thủ Lâm Đại Nhân. Bảng Nhãn còn lại là so biên tu thương chắc thương đại nhân. Ai hú uy? Lịch hại ta ca. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lẫn nhau xem một cái. Cảnh Dung nói, không nghĩ tới, lâm thủ kia tiểu tử quả nhiên cao trung Trạng Nguyên, không uổng công lúc trước bổn vương cứu hắn một phen. Nói như vậy, Vương gia cùng Kỷ tiên sinh nhận biết người này. Gặp mặt một lần. Nga. Dư Thiếu Khanh thở dài, nhưng Vương gia chỉ sợ không biết, theo hạ quan hiểu biết, vị kia Trạng Nguyên Lang hiện tại đã là Diệt Vương người. Kinh. Kỷ Vân Thư truy vấn, đây là có chuyện gì? Dư Thiếu Khanh giải thích, nguyên bản Trạng Nguyên cùng bảng nhãn chi vị, Hoàng thượng nhân hai người giải bài thi đều có cao thấp, cho nên chậm chạp đều không có quyết định xuống dưới. Sau lại nói là bởi vì Diệt Vương nguyên nhân, cho nên Hàn Lâm Viện đề cử Lâm Đại Nhân, Hoàng thượng nguyên bản liền lấy không chừng quyết sách, làm Hàn Lâm Viện trước định cá nhân tuyển ra tới, cho nên, Trạng Nguyên liền thuận lý thành trương dừng ở vị kia Lâm Đại Nhân trên đầu. Nói xong, Kỷ Vân Thư đầy mặt thất vọng, vốn tưởng rằng kia tiểu tử có thể sửa hảo, không nghĩ tới còn như thế không biện thị phi. Cảnh Dung lại không có bao lớn thất vọng, chỉ nói, Cảnh Diệt tay nhưng thật ra duỗi thật sự trường. Một cái nho nhỏ biên tu, đảo cũng không đủ thành khí, vương gia không cần băn khoăn. Bổn vương có băn khoăn sao? Hắn hỏi lại một câu, nói, Cảnh Diệt thế lực lại đại, móng vuốt lại lợi hại, cũng bất quá là phụ hoàng vây ở trong kinh thành một con manh thú thôi. Cho nên nói đến cùng, vẫn là Kỳ Trinh đế tương đối lợi hại. Cho chính mình mấy đứa con trai phong vương, nhưng không mà bị lấp mà, phủ đệ cũng chỉ có thể thiết lập tại kinh thành. Phương tiện quản thúc, tránh cho bọn họ bên ngoài chiêu binh mãi mã, tự thành nhất phái. Cho nên nói đến cùng, Cảnh Diệt lại lợi hại, cũng chỉ có thể ở kinh thành cáo mượn oai hùng. Chỉ là hiện tại quần thần đều đứng ở hắn bên kia, hơn nữa Kỷ gia huynh đệ tương trợ, này chỉ lão hổ liền giống như trưởng thành rất nhiều, có chút quan không được. Dư Thiếu Khanh rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhận đồng hắn nói, rốt cuộc này trong đó ý tứ, hắn vẫn là minh bạch. Sau có tán gẫu vài câu, nói một ít mấy tháng nội trong kinh thành lớn lớn bé bé sự tình. Cuối cùng, Cảnh Dung liền đem hắn đuổi đi. Chương 724 Sư Mẫu. Chương 724 Sư Mẫu. Dư Thiếu Khanh đi rồi. Kỷ Vân Thư băn khoăn nói, hiện tại Diệt Vương nơi nơi mượn sức nhân tâm, ngươi nếu tưởng phiên cục, tuyệt không phải một việc dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng, bổn vương biết nên làm như thế nào, ngươi tàu xe mệt nhọc lâu ngày, vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại sự, giao cho bổn vương là được. Nàng xác thật mệt mỏi. Gật gật đầu, cũng hảo, ngày mai ngươi tiến cùng, ta liền đi một chuyến trúc khê viên, còn có 11 cụ hài cốt hình người không có ra tới, vốn tưởng rằng một tháng trong vòng là có thể trở về, không nghĩ tới thế nhưng qua mấy tháng. Án tử tuy cấp, nhưng cũng không đuổi này trong khoảng thời gian ngắn, nghỉ ngơi tốt, lại đi. Ta minh bạch. Kỷ Vân Thư gật đầu đồng ý, bổn muốn ra thính, đột nhiên. Bước chân một đốn. Cái mũi hơi cho. Mùi máu tươi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Dung, lo lắng hỏi, ngươi bị thương. Cảnh Dung phủ nhận, không có. Không tin. Làm ta nhìn xem. Kỷ Vân Thư tiến lên tra án trên người hắn hay không có thương tích, mới vừa đụng chạm đến cánh tay hắn, đầu ngón tay liền ướt, vừa thấy, đỏ tươi huyết đang ở nàng đầu ngón tay thượng chảy, nàng trước mắt kinh giật mình, chạy nhanh nói, đều như vậy nghiêm trọng. Vì sao không nói? Cảnh Dung hảo cường, cũng không phải một ngày hai ngày sự. Hắn đem chính mình cánh tay sau này thu thu, chỉ là một chút tiểu thương, hà tất đại kinh tiểu quái, đợi lát nữa ta tùy tiện thượng điểm dược thì tốt rồi. Ngươi luôn là như vậy. Thật sự không có việc gì. Kỷ Vân Thư nổi giận hắn liếc mắt một cái, đang định làm ngoài cửa lang bạc đi thỉnh đại phu, nhưng là bị hắn một phen giữ chặt. Nhẹ lay động phía dưới, đừng làm cho bọn họ biết. Kỷ Vân Thư than nhẹ một tiếng, minh bạch hắn ý tứ. Vì thế, lôi kéo hắn đi hậu viện, đem hòm thuốc lấy tới, tính toán chính mình cho hắn thượng dược băng bó. Cảnh Dung muốn định lại cậy mạnh một chút, nhưng tay háo lại bị Kỷ Vân Thư cấp liêu đi lên, bên trong màu trắng áo trong đã đỏ một tảng lớn, quần áo cũng bị kiếm cắt mở một lỗ hổng, mơ hồ thấy rõ bên trong miệng vết thương, chỉ là đều bị máu tươi bao trùm. Đừng nhúc nhích. Kỷ Vân Thư nói. Hắn quả nhiên ngoan ngoãn bất động, tùy ý nàng chuyển. Kỷ Vân Thư lấy tới một phen kéo, đem miệng vết thương chung quanh quần áo cắt rớt, sau đó dùng khăn dính thủy, một chút vì hắn rửa sạch miệng vết thương, kia vết cắt không tính thâm. Nói vậy lúc ấy ở cùng Kỷ Lê chém giết khi cũng chỉ là nhẹ ăn hạ, nhưng bởi vì không có kịp thời xử lý, hơn nữa tiến cung ra cung, mất công, miệng vết thương liền nứt ra rồi. Đều thương thành như vậy, thế nhưng cũng không biết nói. Sợ ngươi lo lắng. Vậy càng phải nói, đây là cái gì thần lo gì? Kỷ Vân Thư một bên vì hắn xử lý miệng vết thương, một bên nói, đao kiếm thương quá địa phương là dễ dàng nhất cảm nhiễm, nếu là thời gian dài không xử lý, miệng vết thương thượng nhiễm vi khuẩn, đến lúc đó liền sẽ sinh mủ, một sinh mủ, huyết mạch không thể thông hành, toàn bộ cánh tay đều đến cắt chi, bằng không liền sẽ lan tràn toàn thân, nếu nghiêm trọng lên, nói không chừng sẽ muốn nhân tính mệnh. Vi khuẩn. Cảnh Dung buồn bực, cái gì là vi khuẩn? Nay không phải trọng điểm là, ngươi không nên tùy ý miệng vết thương cứ như vậy phóng, nhẹ thì cảm nhiễm, nặng thì cắt chi. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, bổn vương không tin. Không tin đúng không? Kỳ Vân Thư trên tay động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó, ngón tay dùng một chút lực, ở hắn miệng vết thương thượng ấn một chút. A, kêu ngươi không tin. Cảnh Dung đau đến thẳng cắn răng. Kỳ Vân Thư, đau. Đừng nhúc nhích. Đau. Đau cũng không cho phép nhúc nhích. Ngươi đây là ở mưu hại bổn vương, mưu hại thân phu. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó, trên tay động tác nhẹ xuống dưới, cẩn thận vì hắn băng bó, đôi mắt tắc dần dần buộc chặt, nhìn kia đạo thương khẩu, đỏ mắt, ngữ khí mềm nhẹ nói, về sau mặc kệ như thế nào, đều không chuẩn gạt ta, tiểu thương cũng hảo, đại thương cũng hảo, đều không thể gạt. Cảnh Dung chỉ cảm thấy trong tay đau ý tựa hồ không có, nhìn vì chính mình thượng dược băng bó nữ nhân, thấy nàng đầy mặt khẩn trương ưu sắc, cậy mạnh chi tâm cũng liền không có. Đồng ý một chữ, hảo. Tháng qua thiên ngôn và ngữ. Bên kia, Dụ Hoa Các. Mộ Nhược hồi kinh, người vừa đến Dụ Hoa Các, đã bị xem bệnh người bệnh cấp vây quanh. Mặc thân y kìa, người cho ta xem, ta gần nhất vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Mặc thân y kìa, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi trở về cho ta nhi tử chẩn trị đâu. Ta trước tới, cho ta trước xem. Ta trước tới. Đem hắn vây quanh ở trung ương. Mộ Nhược chữa bệnh có 4 không trị. Tâm thuật bất chính, không trị. Tiểu bệnh vô tận, không trị. Nhúng chàm khinh thân, không trị. Còn có giống nhau. Tâm tình không tốt, không trị. Mà những người này, đều thỏa mãn hắn 4 không trị giữa thứ nhất, cho nên hết thể đều không trị. Nhưng đoàn người lại không buông tha hắn, tiếp tục càn quái, khiến cho hắn thoát không khai thân. Đường Tư lại giống xem diện giống nhau ở bên cạnh nhìn hồi lâu, sau đó, kéo tới một cái tiểu đồng, hỏi, các ngươi nghỉ ngơi địa phương ở đâu? Tiểu đồng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cô nương ngươi là? Tới xem bệnh. Ngươi mắt mù, ta cùng chi bằng là một khối xuống xe ngựa. Nga nga, ngượng ngùng cô nương, ta không phát hiện. Không biết. Ngươi là sư phó. Ta là hắn chưa quá môn nương tử. Phúc. Tiểu đồng cả kinh suýt nữa liền phải phun huyết, đè lại ngực, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi. Ngươi là sư phó nương tử. Ta như thế nào không nghe nói a? Đường Tư rào rạt đắc ý cười cười, còn không có tới kịp nói. Chờ sư phó của ngươi vội xong, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đúng rồi, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a, này nơi nào có địa phương nghỉ ngơi. Sư phó của ngươi phòng ở đâu? Tiểu đồng chất phác vươn ra ngón tay, chiều trên đỉnh đầu chỉ, lắp bắp nói ra hai chữ, cắt. Lâu. Cảm tạ. Đường Tư lập tức chạy trốn đi lên. Chút nào không đem chính mình đưa người ngoài đối đãi. Tiểu đồng tại chỗ sửng sốt vài giây, nhìn nhìn bị người vây quanh Mộ Nhược, lại nhìn nhìn đã lên lầu tương lai sư mẫu, chạy nhanh kinh hô. Sư phó nói, gác mái không thể tùy tiện thượng. Chạy nhanh đuổi theo. Vừa lên đi, liền nhìn đến Đường Tư lòng tràn đầy vui mừng chuyển đồ vật, một hồi chạm vào cái này, một hồi chạm vào cái kia. Đây là cái gì? Nàng cầm lấy một mặt dược liệu hỏi. Tiểu đồng chạy nhanh nói, cái này chạm vào không được, đây là sư phó năm kia được đến hảo dược, nếu là lộng hỏng rồi, chúng ta liền ăn không hết gói đem đi. Kìa cái này đâu? Lại cầm lấy một mặt dược liệu. Cái này cũng không thể chạm vào a, đây là phơi một năm hảo dược liệu. Chuyên môn trị đau đầu dược. Cái này đâu? Cũng không thể, sư phó nhất khẩn trương, chính là này vị dược liệu. Đường Tư tung tăng nhảy nhót, thập phần vui sướng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy dược liệu đặt ở này thập phần lịch sự tao nhã trên gác mái, khó tránh khỏi hưng phấn một ít. Tiểu đồng thật sự là chịu không nổi, che ở nàng trước mặt, lộ ra một trường khổ hề hề mặt, nói, sư mẫu, ta cầu xin ngươi, ngươi liền ngừng nghỉ một hồi đi. Ngươi nếu là còn như vậy, nếu là chạm vào hỏng rồi cái gì dữ liệu, sư phó nhất định sẽ giết ta. Một câu sư mẫu, kêu đến nàng tâm hoa nộ phóng. lập tức liền lấy ra một thỏi bạc hướng tiểu đồng trong tay tắt đi, hướng ngươi câu này sư mẫu, thưởng ngươi. Phùng kia thỏi bạc tử, tiểu đồng trợn tròn mắt, đây chính là hắn 3 tháng tiền lương A. Cảm ơn sư mẫu, ngươi cũng thật hào phóng. Mặt trở nên thật mau. Đường tư vô vô hắn bả vai, ngày sau ngươi liền cùng sư mẫu hốn, sư mẫu bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Là, sư mẫu tốt nhất. Phía dưới mộ nhược nào biết đâu rằng, chính mình tiểu đồng cứ như vậy đem hắn cấp bán. Thật là phí công nuôi dưỡng sống nhiều năm như vậy. Chương 725 ngươi chừng nào thì cưới ta. Chương 725 ngươi chừng nào thì cưới ta. Tiểu đồng thu bạc, đối đường tư khách khí mọi cách. Đem nàng đem tổ tông giống nhau cung lên. Xoay người tiểu một hồi công phu, liền từ phía dưới để tới một hồ hảo trà cùng 2 bàn điểm tâm. Đón đường tư ở mộ nhược thường xuyên uống rượu tiểu trên ban công ngồi xuống. Sư mẫu, ngươi một đường vào kinh, nhất định mệt mỏi, ngươi uống khẩu trà, lại ăn một chút gì, yêu cầu cái gì ngươi liền nói cho ta. Ta muốn một bầu rượu. Rượu. Tiểu đồng ngây ra một lúc. Đường tư nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày, như thế nào, không có. Có là có. Tiểu đồng ấp há ấp úng, chính là sư mẫu. Ngươi như thế nào cùng sư phó giống nhau cũng thích uống rượu à? Nhân sinh trên đời, nào có không uống rượu? Nàng dương cằm, ở chúng ta hầu liêu, không uống rượu nhân tài kỳ quái đâu. Các ngươi trung nguyên nhân chính là thích một bộ, cái gì chỉ cho nam nhân uống rượu, không chuẩn nữ nhân chạm vào rượu, đây là kỳ thị. Tiểu đồng gái gái đầu, cảm thấy nàng nói tựa hồ cũng có như vậy vài phần đạo lý, nuốt nuốt nước miếng, liền ha eo nói, hành. Ta đây liền cấp sư mẫu ngươi đi lấy rượu tới, ngươi chờ một lát. Hảo. Nói xong, tiểu đồng liền tung ta tung tăng chạy đi xuống, đến hậu viện lấy một hồ mộ nhược thật lâu phía trước gửi ở hầm rượu rượu, giấu ở phía sau, lén lút tặng đi lên. Còn không quên nhắc nhở, sư mẫu, này rượu là sư phó thật lâu trước kia liền tồn, nói là hương vị cực hảo, bất quá ngươi nếu là uống lên, nhưng ngàn vạn đừng bán đứng ta, liền nói là chính ngươi đi mang tới. Tiểu dạng. Đường tư tiếp nhận rượu, vỗ vỗ hắn bả vai, yên tâm, ngươi sư mẫu ta nhất giảng nghĩa khí. Vậy là tốt rồi. Được rồi, ngươi đi xuống đi, có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng cái gì? Tiểu đồng băn khoăn nhìn chung quanh, này đó dược liệu. Yên tâm hảo, ta không chạm vào. Đường tư lời thề son sắt. Tiểu đồng cũng không hề nói cái gì, lưu luyến mỗi bước đi xuống. Vì thế... Đường tư liền ôm kia hồ rượu ngon uống lên. Không thể không nói, đây là nàng uống qua tốt nhất uống rượu, cũng là nhất liệt. Mà phía dưới, bị người bệnh vây quanh mộ nhược rốt cuộc có thể thoát thân, vây tay háo, chạy nhanh đào tẩu, đem chính mình mấy cái tiểu đồ đệ đẩy đến phía trước chống đỡ. Những cái đó xem bệnh cảm thấy không diễn, liền một đám thở ngắn than dài, đành phải thôi. Đều nói thần y cao lãnh nạo kiểu có cá tính, thật là một chút cũng chưa nói sai. Mộ nhược chạy nhanh thượng gác mái tị nạn, cho rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nhưng vừa lên đi, liền nhìn đến đường tư ôm chính mình rượu chính uống đến hăng say, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, thân mình lung lay đáp ở bên ngoài rào chắn thượng, hướng về phía dưới trên đường phố đám người không ngừng kêu. Các ngươi đại lâm người chính là ma kỷ, cái gì đều thích tính toán chi ly, hơn nữa các ngươi nơi này người. Đều hư thấu, động bất động liền ngầm chơi xấu, muốn giết người diệt khẩu. Có bản lĩnh coi như cô nãi nãi mặt xử A. Kinh thành cực kỳ đại, nhưng cũng không có chúng ta hầu liều thảo nguyên đại. Còn nói cái gì trung nguyên nhân thông minh, ta xem A, trừ bỏ A kỷ cùng ta A mạc bên ngoài, các ngươi đều là ngốc tử, tất cả đều là ngốc tử. Đứa nhỏ này uống say. Một bên đều, trong tay còn một bên tới lui dư lại nửa bầu rượu. Trên đường người vừa nghe đến thanh âm, cơ hồ đều ngẩng đầu hướng lên trên xem. Chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Nghĩ thầm, này nhà ai cô nương, như thế nào uống thành như vậy? Không ra thể thống gì. Mộ nhược đầu sinh đau, trong mày, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn hiện tại thật là hối hận, sớm biết rằng, lúc trước liền không nên nhả ra làm nữ nhân này cùng chính mình hồi kinh. Than một tiếng khí. Hắn chạy nhanh đem đường tư kéo lại, nhân tiện đem nàng trong tay rượu cướp đi. Rượu của ta. Ngươi vì cái gì đoạt rượu của ta? Đây là rượu của ta. Nàng thân mình bị bắt trụ, tránh thoát không khai, chỉ có thể ở mộ nhược trong lòng ngực tùy ý dây rủa vặn mẹo, cả người lại mềm như bông, một chút sức lực cũng không có. Mộ Nhược tức giận đến đỉnh đầu khói bay. Cố Tình kia nữ nhân lại giận lại cười, cuối cùng từ bỏ dãy rua, đơn giản cả người treo ở trên người hắn, hướng về phía hắn vui tươi hớn hở cười. Khiếp mắt nói, A Mạc, ngươi rượu hảo hảo uống, đây là ta uống qua tốt nhất uống rượu, cho nên đời này ta đều cùng định ngươi, ta muốn cả đời uống ngươi rượu. Hiện tại chúng ta hồi kinh, ngươi đã nói, nhất định sẽ cưới ta, không thể nói chuyện không giữ lời. A Mạc, ngươi rốt cuộc khi nào cưới ta? Cha ta nói, ta nếu là còn như vậy dã đi xuống, hắn liền tùy tiện tìm cá nhân đem ta gả cho, ta không cần tùy tiện gả chồng, ta muốn gả cho ngươi. A Mạc, ta muốn gả cho ngươi. Gả cho ngươi. Nàng say hô hô nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng trầm, cuối cùng, cái chán để ở Mộ Nhược ngực tượng. Ách! Đâm cho trước ngực tê dần. Hắn giữa mày khẩn hợp lại, vốn định đem trong lòng ngực nữ nhân đẩy ra, nhưng tay vừa mới buông lỏng, Đường Tư thân thể liền mềm như bông đi xuống chìm, sau một khắc lại bị hắn một tay vớt lên, chỉ phải đem nàng hoành ôm vào trong ngực. Trong lòng ngực nữ nhân còn ở mơ mơ màng màng nói cái gì, nghe không thể không đại rõ ràng, đầu càng là không kiêng nể gì ở hắn trước ngực không ngừng cọ. Giống chỉ miêu. Mộ Nhược túi đầu xem nàng, nữ nhân này an tĩnh lại, thiếu vài phần ngạo mạn vô lý khí thế, nhiều vài phần nữ tử ngoan thái, thật dài lông mi hơi hơi chớp cặp kia bông mắt, ửng đỏ môi nổ nổ, không biết đang nói cái gì. Rất giống khổng ngu. Kia một khắc, hắn nguyên bản tràn ngập ghét bỏ mắt dần dần ôn hòa xuống dưới, mân khẩn môi cũng điểm điểm tràn ra ý cười. Như vậy Mộ Nhược, là cực nhỏ thấy. Mà ban đầu cái kia đưa rượu tiểu đồng nghe được mặt trên truyền đến động tĩnh, chạy nhanh chạy đi lên, vừa vặn nhìn đến chính mình sư phó ôm sư mẫu một màn này. Sư phó, sư mẫu nàng. Đổi làm phía trước, Mộ Nhược khẳng định bởi vì hắn một câu sư mẫu mà hung hăng thóa mạ hắn một đốn, nhưng hiện tại lại chỉ là thình lình đinh hoành hắn liếc mắt một cái, hỏi, rượu là ngươi cho nàng. Tiểu đồng chỗ dạ, là. Là sư mẫu nàng nói muốn uống rượu, sư phó, ta. Được rồi, đi xuống đi, không có gì sự đừng đi lên. Là. Cất bước đi xuống. Mộ Nhược liền ôm Đường Tư vào chính mình trên gác mái nhà ở, đem nàng phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Đang chuẩn bị đi, tay lại bị Đường Tư giữ chặt. A Mạc, ngươi đến tột cùng khi nào cưới ta? Mơ mơ màng màng hỏi. Mộ Nhược nhìn chính mình bị lôi kéo tay, vốn định rút ra, ngẫm lại lại tính, đơn giản trở tay nắm lấy Đường Tư tay, đem này nhét vào trong ổ chăn, lại vì nàng che giấu chăn. A Mạc, ta ở. Ngươi chừng nào thì cưới ta? Ngày mai. Vậy ngươi sẽ cùng ta hồi Hầu Liêu sao? Đường Tư sừng nghiêng người, như cũ đang nói lời say. Mộ Nhược biểu tình nhất định, nhìn nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt, thế nhưng thật sự bắt đầu tự hỏi khởi hai người thành thân về sau, hắn là cùng nữ nhân này đi Hầu Liêu đâu? Vẫn là làm nàng lưu tại kinh thành. Chương 726 kéo mã đường máy. Chương 726 kéo mã đường máy. Chính là, suy nghĩ một hồi, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Vây vây đầu. Cái gì thành thân không thành thân? Chính mình có bệnh đi. Lập tức đứng dậy, lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, chạy nhanh bối thân ra phòng, đóng cửa lại. Ngay sau đó, hắn đi trên gác mái mặt khác cách ra một gian căn nhà nhỏ. Đẩy cửa tiến vào sau, khóa môn. Bên trong không gian cũng không lớn, lại thập phần lịch sự tao nhã, chung quanh tất cả đều là kệ sách. Kệ sách thượng chất đầy thư, mỗi quyển sách tựa hồ gửi thật lâu, thế cho nên nhìn qua đều có chút cũ nát. Hắn tìm một lần, liền từ phía trên gỡ xuống một quyển sách tới. Trong tay kia quyển sách phong thượng viết y ký hai chữ. Đây là hắn kia uống rượu uống chết lao cha lưu lại y y thuật, sách vở đều là tinh túy. Mỗi một quyển mặt trên đều ký lục rất nhiều lớn lớn bé bé hiếm thấy ca bệnh, có nguyên nhân lai lịch, có y y lý dược liệu, có nghi nan tạp chứng cùng đủ loại độc dược luyện dược bí phương. Vì kỷ vân thư bệnh, hắn chỉ có thể lật xem chính mình lão cha lưu lại y y thuật, nhìn xem có thể hay không tìm được có quan hệ với thiểm độc ghi lại. Diệp Vương Phủ. Cảnh Dung hồi kinh tiến cung sự hai cái canh giờ trước liền chuyển tới cảnh Diệp bên hai. Tính tính canh giờ, hiện tại, Cảnh Dung đã ra cung hồi phủ. Mà hắn lúc này lại ngồi ở ghế thượng, bình tĩnh phao trà. Nhà ở nội góc thượng treo một cái tinh xảo lồng chim, lồng sắt kia chỉ điểu díu rít kêu cái không ngừng. Nhảy nhót lung tung. Thập phân bất hảo. Đấu Tuyền ở bên không dám ra tiếng. Nhưng mắt thấy Cảnh Dung đều đã hồi kinh, nhà mình vương gia còn như vậy bình tĩnh, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ, liền tiến lên nhắc nhở, vương gia, hiện tại lúc này, nếu là Dung Vương lưu tại kinh thành, ngày sau sợ là, còn chưa tới nói xong. Nguyên bản khí định thần linh cảnh diệt, đột nhiên nhéo lên trong tầm tay tiểu chén trà, chiều trên mặt đất hung hăng tạp qua đi. Phanh một tiếng, thập phần vang dội. Nguyên bản tinh tế nhỏ sinh tiểu sứ ly trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Quái đáng tiếc. Đấu Tuyền lập tức sau này rụt rụt. Vương gia chỗ tội. Cảnh Diệc ánh mắt âm trầm, khoe môi thượng càng là câu lấy một đạo quỷ dị cười, phảng phất mới vừa rồi ném cái ly người kia cũng không phải hắn. Hắn không phải tưởng cùng bổn vương đấu sao? Kia nhưng thật ra muốn nhìn, hắn là như thế nào đấu đến quá bổn vương, liền tính làm hắn cầm tiên hoàng di chiếu vào kinh lại như thế nào. Hiện tại cả triều văn võ bá quan, cơ hồ đều là bổn vương người, hắn liền tính cắm cánh, cũng chung quy phi bất quá bổn vương lòng bàn tay. Tự tin tràn đầy, ánh mắt âm trầm. Đấu Tuyền không dám lại nói. Vừa vặn lúc này, Kỷ Lê vào Diệc Vương phủ, vừa mới đem chính mình người từ kinh thành ngoại triệt trở về, trên người nhiễm huyết quần áo còn chưa thay cho, liền vội vội vàng vội lại đây. Cảnh Diệc chiều Đấu Tuyền ý bảo liếc mắt một cái, làm hắn chạy nhanh đem trên mặt đất tạp toái cái ly xử lý rớt. Đấu Tuyền lĩnh hội, dùng chân đem trên mặt đất mảnh nhỏ toàn bộ quét đến tới rồi một bên. Kỷ Lê vào cửa, sắc mặt lênh khốc, ít khi nói cười, chắp tay, tham kiến vương gia. Mà Cảnh Diệc đối hắn còn lại là gương mặt tươi cười đón chào, Kỷ Tư Doan vất vả. Vương gia gửi gắm, hạ quan không thể làm được, vốn đã hạ lệnh muốn đem Dung Vương chém giết, nhưng Tần Sĩ Dư lại đột nhiên mang theo thánh chỉ đuổi lại đây. Ngươi nói này đó, bổn vương đều đã biết. Cảnh Diệc đứng dậy, vòng qua trước mặt bàn, đi đến trước mặt hắn, một bên nói, kỳ thật, không nói là Kỷ Tư Doan ngươi. Ngay cả bổn vương cũng chưa lường trước đến Dung Vương trong tay thế nhưng sẽ có một phần tiên hoàng di chiếu, hôm nay ở ngoài thành truyền làm bất luận kẻ nào, đều là không có khả năng ngăn được. Kỷ Lê lòng có hoài nghi, bất quá, hạ quan suy đoán, kia phân thánh chỉ có thể là giả. Không phải có thể là giả, mà là nhất định là giả. Ân. Kỷ Lê ánh mắt một túc. Cảnh Diệc giải thích, bổn vương biết, hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, mà là truyền một phần khẩu dụ. Tần Sĩ Dư nhất định sớm thu được tin tức, cho nên giả truyền thánh chỉ, bảo Cảnh Dung một mạng. Này Tần Sĩ Dư lá gan nhưng thật ra rất đại, bất quá, hắn nếu có thể an toàn ra cung, thuyết minh Hoàng thượng cũng không truy cứu. Có thể nghĩ, Hoàng thượng mật chiếu muốn Cảnh Dung hồi kinh một chuyện, đã thành kết cục đã định. Cho nên vương gia cứ như vậy tính. Tính. Hắn cười cười, khoanh tay mà đi, đi đến cái kia lồng chim bên, khơi mào trong tầm tay một cây tinh tế lông chim. Vói vào lồng sắt bắt đầu đấu điều chơi. Nguyên bản liền dịu rít, nhảy nhót lung tung chim chóc ở lông chim trọn đậu hạ, trở nên càng thêm sung sướng. Càng là như thế, Cảnh Diệc trên mặt ý cười liền càng thêm nùng liệt. Rồi lại thập phần khiếp người. Hắn hướng về phía chim chóc đi đi đi vài cái. Sau đó nói, liền tính hiện tại hắn hồi kinh, bổn vương cũng không thể làm hắn hồi đến dễ dàng như vậy. Lời nói tiện thể nhắn. Quay đầu, hắn phân phó Đấu Tuyển. Ngươi đi thông chi một tiếng, ngày mai thượng triều là lúc, sở hữu triều thần đều cần phải muốn đem Trần Thai Ngân một chuyện nháo lên, có bao nhiêu đại, liền nháo bao lớn. Thuộc hạ minh bạch. Tới với Kỷ Tư Doãn ngươi hắn đậu điều động tác ngừng lại, quay đầu nhìn Kỷ Lê, ngươi tuy có chức trách trong người, hộ kinh thành cùng hoàng cung an nguy, nhưng kia dù sao cũng là một vị vương gia, giết chết cũng liền thôi, nhưng hiện tại lại làm hắn tránh được một mạng, ngày mai triều thượng, phụ hoàng nhất định sẽ truy cứu ngươi. Phái binh ngăn trở là trách nhiệm, nhưng xuất binh giết người, lại là tội. Là ở nhắc nhở. Cái nồi này nhưng thật ra ném thật sự sạch sẽ. Kỷ Lê cười cười, Diệt Vương lời này là muốn kéo mã đứng máy, hạ quan cũng chỉ có thể nhận, bất quá. Trước đây ta liền nói quá, ta Kỷ Lê không muốn tham dự đảng tranh, chuyện này, cho là ta khiêng, từ nay về sau, không hề có lần sau. Kỷ Tư Doan yên tâm, chuyện này là ngoài ý liệu, lần này giúp bổn vương. Ngươi muội muội sự, bổn vương sẽ tự giữ kín như bưng, nhưng vẫn là câu nói kia hắn nói, bổn vương thắng, đó là ngươi Kỷ gia thắng, bổn vương bại, đó là ngươi Kỷ gia bại. Kỷ Lê sắc mặt lạnh xuống dưới, một đôi như đuốc ánh mắt gắt gao chăm chú vào Cảnh Diệc trong tay kia căn lông chim thượng. Không nói, Cảnh Diệc cũng tiếp tục đậu điểu, hắn nói, lúc trước, phụ hoàng ban bổn vương một con chim hoàng yến, kia tước nhi ngoan ngoan cực kỳ, ngốc tại lồng sắt chỉ biết tiếng hoan hô kêu. Không giống này chỉ hồng miệng điểu cương cường, liều mạng muốn lao ra lồng sát, nhưng càng là như vậy, bổn vương liền càng là muốn đem nó quan đến chặt chẽ. Cực kỳ giống một cái biến thái. Phảng phất là đang nói, hắn thích thuần phục cùng khống chế. Người như vậy, trong mắt chỉ có quyền lợi cùng địa vị, là một cái có thể vì này hai dạng đồ vật liền thân nhân đều có thể hy sinh người. Nếu thật từ hắn làm hoàng đế, cả triều văn võ bá quan, đều là gian thần. Hồi lâu, hắn đem lông chim bông, âm trầm ánh mắt chậm rãi thu lên, hoang mang nhìn chằm chằm chim chóc, hầu nghi nói, chỉ là bổn vương không nghĩ ra, vì sao phụ hoàng muốn triệu hồi Cảnh Dung đâu. Ngốc bức, này cũng đều không hiểu a. Còn không phải bởi vì ngươi quá nóng nội, hơn nữa đưa vào kinh thành thích khách ở đại lý tự nhà giam nộ hại, đủ loại sự kiện, khiến cho kỳ trinh đế không thể không hoài nghi là ngươi dạy suối hắn kia bao cỏ nhi tử mưu phản hành thích vua, chỉ cần liền nói điểm này, ngươi lão tử liền sẽ không đãi gặp ngươi, càng miễn bản khắc sự. Hắn lại nghi hoặc, hơn nữa kia phân di chiếu thượng, đến tột cùng là cái gì? Nghĩ trăm lần cũng không ra. Chương 727 nằm mơ. Chương 727 nằm mơ. Mấy ngày này, Kỳ Mộ Thanh từ phòng chất tuổi bị thả ra sau, thân thể đã dưỡng đến cũng không sai biệt lắm, tuy nói sắc mặt còn không lớn chuyển biến tốt, thân thể cũng từ từ gầy ốm. Nhưng cũng may không giống phía trước như vậy chật vật. Chỉ là, nàng đường đường một cái diệt vương phi, lại lưu lạc đến liền sân đại môn đều đạp không ra nửa bước, suốt ngày bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm đến chặt chẽ. Nửa bước cũng khó rời đi. Giống như ở nhà giam bên trong. Giờ phút này, sát trời dần dần tối sầm xuống dưới, ngày thường nhìn chằm chằm nàng kia mấy cái nha đầu, bưng giá cắm nến đi trong viện đốt đèn, mà liền ở một nén nhang trước, nàng biết được đại ca Kỷ Lê tới trong phủ tìm Diệp Vương, cho nên thừa dịp bọn nha đầu đốt đèn khe hở, tìm tới một kiện màu đen áo choàng mang lên, lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Trông cậy vào ở Kỷ Lê trước khi rời đi đem người ngăn lại tới. Nàng bước chân hấp tấp, trong lòng thấp thỏm. Càng là lưu luyến mỗi bước đi, sợ bị người đuổi theo. Kỷ Lê hướng Cảnh Diệp bẩm báo xong tình huống sau tính toán ly phủ, vừa lúc trải qua ly nàng cách đó không xa cái kia hành lang dài. Nàng trong lòng vui mừng, kêu một tiếng, đại ca. Chỉ là thanh âm quá tiểu. Kỷ Lê cũng không nghe được, như cũ mặt vô biểu tình đi theo trong phủ gã sai vặt hướng phía trước đi tới. Kỷ Mộ Thanh cắn răng một cái, liền dẫn theo váy giải tính toán muốn tiến lên. Nhưng kia bước chân mới bán ra đi, trên người áo choàng đã bị người sau này dùng sức một xả, liên quan thân thể của nàng cũng chiều sau phiên đi. Còn không có kêu ra tới, đã bị người từ sau chế trụ bả vai, che miệng lại chiều bên cạnh kéo đi. Ngông nô. Nàng trưng lớn đôi mắt, thập phần bất lực nhìn dần dần rời xa chính mình tầm mắt Kỷ Lê. Mà mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, chung quy vẫn là sức lực không để. Cuối cùng, bị người kéo hồi sân, hung hăng ném ở lạnh lẽo trên mặt đất. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, bàn tay cọ sát ở nhỏ vụn thạch viên thượng, giống bị lửa đốt giống nhau cay đau. Đau ý lan tràn toàn thân, nàng lại gắt gao cắn môi không cho chính mình têu ra tới. Một đôi tinh xảo dày thêu dừng ở nàng tầm mắt nội, nàng ánh mắt một chút hướng lên trên gì, chăm chú nhìn ở Trần Hương cặp kia cao ngạo ánh mắt thượng. Kia nữ nhân, chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Muội muội. Như thế nào đại buổi tối không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới bên ngoài làm cái gì? Ngữ điệu nhỏ nhọn, mang đầy thứ. Kỳ Mộ Thanh nguyên bản trong xương cốt liền có một khẩu ngạo khí, nàng bất chấp bàn tay nội đau đớn, từ trên mặt đất bò lên, lung lay thân mình vừa mới vừa đứng vững, một tiểu nha đầu tiến lên lại lần nữa đẩy nàng một phen, cả người lại thật mạnh ngã ở trên mặt đất, suýt nữa đem trước mặt Trần Hương phát gục. Trần Hương sau này một lui, cùng với mà đến. Là một trận thập phần châm chọc tiếng cười. Trần Hương lấy khăn che miệng, nhẹ trọn mi, nhìn chằm chằm trên mặt đất chật vật bất kham nữ nhân, nói, muốn thông chi đại ca ngươi. Nam mơ. Ngươi chính là đã chết, hắn cũng sẽ không biết. Nôn ngữ khắc nghiệt. Kỳ Mộ Thanh không nói lời nào. Trong lòng đều là hận. Chậc chậc chậc, thật là đáng thương à, đường đường Kỷ gia đại tiểu thư, Diệp Vương phủ chính Vương Phi, giờ này ngày này thế nhưng rơi vào như thế nông nỗi. Chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất giống chỉ cầu giống nhau, ngay cả chính mình thân ca ca đều không thấy được, còn nghĩ thông suốt phong báo tin. Cũng không nhìn xem chính ngươi tình cảnh hiện tại. Kỳ Mộ Thanh nằm ở trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập thơm máu, một đôi tay nắm chặt nắm tay, móng tay phảng phất hãm sâu tới rồi ra thịt nội, chắt ra huyết. Nàng cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt một thâm, một chữ tự nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng sẽ giống ta như vậy. A Phi, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, ngươi chú định đời này đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn tồn tại, vĩnh viễn đều đừng nghĩ được đến ngươi muốn hết thảy. Nhưng ta lại bất đồng. Trần Hương vuốt chính mình bụng, ta hoài vương gia hài tử, chờ Diệt Vương đăng cơ, đứa nhỏ này chính là thái tử, ta chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Ha ha, hoàng hậu. Nàng cười đến bả vai phát run, âm trầm ánh mắt hơi hơi trợn mắt, chẳng lẽ ngươi đã quên ta phía trước nhắc nhở ngươi nói sao? Ách, phía trước nàng ở phòng chất tuổi cùng Trần Hương nói qua nói, Diệt Vương muốn quyền, muốn củng cố địa vị, cho nên hoàng hậu người được chọn, phi đem nữ đó là trọng thần chi nữ. Nàng Trần Hương, không phải đem nữ, không phải trọng thần chi nữ. Cho nên, liền tính nàng trong bụng hài nhi là thái tử, nàng cũng chung quy thành không được hoàng hậu. Nhưng, nàng chính là muốn bác một bác. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, tựa như một con tang gia khuyển. Kia cũng tổng hảo quá ngươi mơ mộng hão huyền. Ngươi, sau một khắc, Trần Hương túi người, một phen méo trên người nàng áo choàng, lạnh lùng sắc bén nói, Kỷ Mộ Thanh, từ hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, phong ngươi vì Diệt Vương phi kia một ngày khởi, ta liền hận không thể muốn ngươi đi tìm chết, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bởi vì ngươi xuất thân tướng môn liền có thể bao trùm ở ta trên đầu, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi như vậy, lòng ta cũng liền cân bằng, bởi vì ngươi không chiếm được vương gia sủng ái, thậm chí chỉ có thể cả đời đều như vậy tồn tại. Này so làm ngươi chết, còn muốn càng thêm làm người thống khoái. Nếu là đổi làm phía trước, nàng khẳng định dỗi tay bóp chặt trước mắt nữ nhân này tinh tế cổ, đem này dê sống sờ sờ bóp chết, nhưng hiện tại, nàng lại không sao cả. Nhưng nàng càng là như vậy, Trần Hương liền càng là khí. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không phản kháng, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ta không cầu ngươi buông tha ta. Hừ. Trần Hương đem nàng buông ra, đứng dậy. Vô vô thê hoa mẫu đơn tay háo, sau này lui hai bước, phân phó người, đem nữ nhân này kéo vào đi, nhất định phải cho ta hảo hảo xem lao, nếu là lại làm nàng chạy, ta liền phải các ngươi mệnh. Đúng vậy. Mấy cái tiểu nha đầu tiến lên, đem thân mình mềm sụp sụp Kỷ Mộ Thanh từ trên mặt đất kéo, chiều trong phòng kéo đi. Đương nàng bị kéo trải qua chính mình bên người nha đầu màu lan trước mặt khi, nàng lại bước chân nhất định, tại chỗ ngừng lại. Một đôi âm u con ngươi nhìn chằm chằm Mậu Lan. Nha đầu này từ khi đi theo Trần Hương lúc sau, như là thay đổi cái bộ dáng, vật trang sức trên tóc cũng hảo, quần áo cũng hảo, từ đầu tới đuôi hoàn toàn thay đổi một lần, cùng cái tiểu thiếp trang điểm. Mậu Lan bị cặp kia ánh mắt xem đến cả người có chút phát mao, buông xuống đầu không dám nhìn thẳng, sau này thối lui. Phong thủy thay phiên chuyển, thật hy vọng ngươi không cùng sai chủ tử. Kỷ Mộ Thanh nói. Mậu Lan sắc mặt lập tức một thành, nhếch môi, không dám nói lời nào. Rồi sau đó, Kỷ Mộ Thanh tắc cất tiếng cười to, tùy ý nha đầu đem chính mình kéo vào phòng. Tiếng cười quanh quẩn, khấu nhân tâm hoảng. Trần Hương nghiêng mắt nhìn thoáng qua Mậu Lan, thấy nàng nước mắt che phủ. Như thế nào? Ngươi tưởng trở lại ngươi từ trước chủ tử bên người. Không phải. Mậu Lan chạy nhanh lắc đầu, nô tỳ không có ý tứ này. Chạy nhanh đem nước mắt mặt làm. Trần Hương đi đến nàng trước mặt, hảo thanh hảo ngữ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo bổn phi bên người, chờ trong bụng tiểu vương gia sinh ra, tự sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng vậy. Ngươi minh bạch liền tốt nhất. Nàng dám nói chính mình không rõ sao. Sợ là mới nói hai chữ, liền sẽ bị vả miệng mà chết. Trần Hương sờ sờ chính mình còn chưa phồng lên bụng, cười cười, liền cảm thấy mỹ mãn mang theo chính mình người đi rồi. Lạc trong viện. Khôi phục can tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một tiếng quạ đen tiếng kêu. Chương 728 đánh vỡ thời cuộc. Chương 728 đánh vỡ thời cuộc. Hôm sau, Dung Vương Phủ. Sáng sớm, Cảnh Dung liền thay triều phục, chuẩn bị tiến cung. Đi phía trước, ở phủ cửa, Kỷ Vân Thư kéo lại hắn, dặn dò nói, ngươi trên tay có thương tích, nhất định phải ngàn vạn chú ý. Hảo. Trên triều đình sự ta tuy rằng không hiểu. Nhưng mặc kệ như thế đều phải thận trọng từng bước, chớ nên hành sai một bước. Hảo! Nếu sự có phản bội, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, giữ được chính mình, an toàn trở về. Nàng không tính là cái gì cảm tính người, nhưng tâm lý lại thiết tưởng rất nhiều loại khả năng tính, cơ hồ đều là không tốt. Nói nàng buồn lo vô cớ đảo cũng không quá. Cảnh Dung cầm chặt tay nàng, hơi hơi mỉm cười. Ngươi như vậy lo lắng bổn vương, liền tính bổn vương đến lúc đó thật sự sẽ bị quần thần vây đánh, cũng nhất định lưu trữ cuối cùng một hơi trở về gặp ngươi, tuyệt không sẽ. Không chuẩn nói bậy. Nàng che lại hắn miệng, giữa mày nhíu chặt. Cảnh Dung mày giãn ra, đem nàng tay từ chính mình ngoài miệng bắt lấy, túi đầu nhìn chăm chú nàng cặp kia lo lắng ánh mắt. Nghiêm túc nói, Vân Thư, ngươi phải tin tưởng bổn vương. Nàng chu chu môi, nhẹ trầm một hơi, gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Ngoan. Cửa xe ngựa bên Lộ Giang nhắc nhở nói, vương gia, nên tiến cung. Hắn gật đầu đồng ý, theo sau ở Kỷ Vân Thư trên đầu sờ sờ, lúc này mới lên xe ngựa rời đi. Kỷ Vân Thư đuổi theo hai bước, ngừng lại, mắt thấy kia chiếc xe ngựa càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Không bao lâu, thiên liền hạ mau mau mưa phùn. Nàng liền đứng ở cửa, một bước không chịu đi. Chờ. Đám người trở về. Cảnh Dung xe ngựa đón tinh tế Mao Vũ từ từ đi tới, tới rồi hoàng cung cửa nam ngoại thời điểm, Vũ mới ngừng lại được. Người mới vừa xuống xe ngựa, vừa vặn liền cùng Cảnh Diệp chạm vào một cái chính. Hoàn ra ngõ hẹp A. Hai người liếc nhau, liền cùng chiều cửa nam đi vào. Song song mà đi. Thủ cửa cung mấy cái thị vệ đều trợn tròn mắt, hiện tại lúc này, ai không biết Dung Vương cùng Diệp Vương chi gian quan hệ thập phần mẫn cảm A. Hai cái đối lập người hiện tại thế nhưng song song đi đến một khối, có thể không cho người há hốc mồm sao. Tiến vào cửa cung, hai người chiều Kim Loan Điện phương hướng tiến đến. Trên đường, rốt cuộc vẫn là Cảnh Diệp trước đã mở miệng. Hắn mắt nhìn thẳng, câu lấy âm hiểm mỏng lánh môi, vừa đi một bên nói, thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là vào kinh. Thực ngoài ý muốn, lại cũng là dự kiến bên trong sự. Nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi phái thích khách tới giết ta, nếu không cũng không có thích khách ở đại lý tự ngộ hại một chuyện, phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không nổi lên muốn triệu ta hồi kinh ý niệm. Hừ! Cảnh Diệp ánh mắt trầm xuống, lại nở nụ cười, coi như ngươi thắng một bước lại như thế nào. Hiện tại trong triều thời cuộc đã định rồi, thái tử chi vị chính là ta vật trong bàn tay, ngươi hồi kinh tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta như thế nào ra phong vinh thăng. Thật lớn khẩu khí! Cảnh Dung như cũng là kia phó không nóng không lạnh bộ dáng, hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đáp lại nói, đến tột cùng kết cục cuối cùng như thế nào thượng không thể biết, ngươi cho rằng trong chiều thời cuộc đã định, mà ta hiện giờ hồi kinh. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu tiếp tục nói, chính là tới đánh vỡ ngươi cái gọi là thời cuộc. Ngữ lạc đồng thời, cười một chút. Ách! Cảnh Diệp thần sắc hơi hơi ngẩn ra một chút. Nào biết sau một khắc, Cảnh Dung duỗi tay. Thế nhưng giúp hắn sửa sang lại khởi hơi hơi có chút nếp vốn triều phục cổ áo, khỏe miệng mang theo tà mị lạnh lẽo cười vị, một bên lý, một bên nói, liên tiếp mưu hại hoàng tử thân huynh, kích động quần thần, xúi dục thái tử vây cung hành thích vua, chỉ cần liền luận này tam hạng tội danh, liền tính đem ngươi áp nhập thiên lao vĩnh sinh cầm tù, cũng không đủ để trả hết ngươi cuộc đời này tội nghiệt. Ách! Cảnh Diệp cảm thấy trong cổ họng tựa hồ tạp cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Xem hắn như vậy, Cảnh Dung khỏe miệng giơ lên, sắc mặt tà khí, ngay sau đó tay vùng, từ hắn cổ áo thượng tùng xuống dưới. Kia nguyên bản liền nếp vốn cổ áo càng thêm nhíu. Xoay người đi rồi. Một hồi lâu, Cảnh Diệp cũng phản ứng lại đây, chính mình bị người thắng một nước cờ. Tay áo dùng sức vung lên. Chỉ phải bước nhanh đuổi theo. Kim Loan Điện nội. Văn võ bá quan đều đã tề tiểu. Hai người là một trước một sau, chỉ kém một bước tiến vào. Triều thần nhìn thoáng qua hồi kinh Dung Vương, hai mặt nhìn nhau. Tiểu một hồi, mới sôi nổi tham viếng nói, tham kiến Diệp Vương Dung Vương. Hai người không nói, toàn sụ mặt, phân biệt đứng ở trong điện hai bên trái phải. Phía sau, tất tất suất suất truyền đến mọi người nhẹ giọng nghị luận thanh âm. Nghe được không lớn rõ ràng. Đơn giản chính là về lần này Cảnh Dung hồi kinh sự thôi. Kim Loan Điện trên đài cao. Trương Toàn đứng ở long ỷ bên trái, gào to một tiếng, thượng triều. Ngay sau đó, Kỳ Trinh Đế liền từ cao sau bên trái kia đạo môn ra tới, một thân long bào, long đỉnh cao quan, cứ việc tuổi tác đã cao, lại như cũ uy phong lấm lấm. Xúc bào mà ngồi. Thấp mọi người tham viếng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Trinh Đế chỉ tay vừa nhấc, chư vị ái khanh bình thân. Đứng dậy. Kỳ Trinh Đế nhìn thoáng qua Cảnh Diệp, lại nhìn thoáng qua Cảnh Dung. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía mọi người. Cuối cùng, lại dừng ở Kỷ Lê trên người. Kỷ Tư Doãn. Kêu một tiếng. Kỷ Lê tiến lên, đứng ở giữa điện. Thần ở. ngươi chức trách là hộ kinh thành, hộ hoàng cung, nếu có loạn thần tặc tử mưu nghịch, ngươi không cần triều chấm xin chỉ thị, trực tiếp nhưng xuất binh bao vây tiêu trừ, nhưng hôm qua ngoài thành một chuyện ngươi làm gì giải thích? Chất vấn. Kỳ Lê nhìn thoáng qua cảnh diệt, lại lập tức đem ánh mắt thu hồi, thần biết được Dung Vương vào kinh, cho nên phái binh ngăn trở. Chỉ là ngăn trở. Hoàng thượng khẩu dụ, Trần Hai Ngân không điều tra ra, Dung Vương liền không thể hồi kinh, nhưng lần này Dung Vương chưa được đến Hoàng thượng Thánh chỉ dẫn đã có thể tự tiện vào kinh, thân là binh bộ tư doãn, chức trách nơi, chỉ có thể xuất binh chặn lại, nhưng chậm chạp không thể chờ tới Hoàng thượng Thánh chỉ, hơn nữa Dung Vương khăng khăng vào kinh, thần bất đắc dĩ, mới hạ lệnh. Hạ cái gì lệnh? Kỳ Trinh Đế hùng hổ doa người, ánh mắt hung thần. Kỳ Lê cúi đầu, chậm rãi nói ra một câu, giết chết bất luận tội. Phanh. Kỳ Trinh Đế giận dữ. Bàn tay to chiều trước mặt Long Án Thượng hung hăng chụp một cái tát. Chấm khi nào cho ngươi mệnh lệnh, chuẩn ngươi giết chết bất luận tội. Vào kinh giả, chính là chấm thân phong vương gia. Thanh như chuông lớn. Ở trong điện quanh quẩn. Phía dưới người, lặng ngắt như tờ. Kỳ Trinh Đế bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, kế lại nói, liền tính hắn không phải vương gia, hắn cầm trong tay tiên hoàng di chiếu, ngươi cũng không thể hạ giết chết bất luận tội này nói lệnh. Thân biết sai, chỉ là lúc ấy cũng không biết Dung Vương trong tay thánh chỉ là thật là giả, nhất thời khủng có nó sự phát sinh, cho nên mới bình chức trách hạ lệnh, nếu hoàng thượng giáng tội, thần cam nguyện bị phạt. Mới vừa nói xong, Cảnh Diệc liền nói, phụ hoàng, Kỷ Tư Doãn qua loa hạ chỉ là có hắn sai lầm. Nhưng cũng là vì hoàng thành cùng phụ hoàng suy nghĩ, huống chi hắn nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, Dung Vương cũng không lo ngại, khẩn cầu phụ hoàng tha Kỷ Tư Doãn một lần. Ngay sau đó, chúng thần phụ họa, cầu hoàng thượng vòng Kỷ Tư Doãn một lần. Nhất bang chó săn, đi theo Cảnh Diệc ngông mặt sau đi tựa hồ có thể nhặt được mang thịt xương cốt dường như. Chương 729 Kỷ Hoàn bị điểm danh. Chương 729 Kỷ Hoàn bị điểm danh. Cảnh Diệc vây cánh đều ở vì Kỷ Lê chờ lệnh khi, lại có mấy cái ngoại trừ. Tần Sĩ Dư, Dư Thiếu Khanh, lại Bộ Thượng Thư Bành Nguyên Hải cùng Thông Chính Tư Khúc Đại Nhân. Nhưng thật ra kỳ quái. Lúc trước lại Bộ Thượng Tấu Cảnh Dung nhúng tay quan viên điều động một chuyện khi, Bành Nguyên Hải không biết nhiều hăng say. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là đứng ở Cảnh Diệc bên kia, giúp đỡ một khối vì Kỷ Lê chờ lệnh mới là, như thế nào một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên bộ dáng đâu. Kia Thông Chính Tư Khúc Đại Nhân cũng giống nhau. Thật là thú vị. Nói thật, Kỳ Trinh Đế thật đúng là không dám lấy Kỷ Lê như thế nào. Rốt cuộc, Kỷ Lê trong tay nắm binh quyền, tuy không phải quyền cao, nhưng cũng là đại lâm mạch máu. Nói nữa, hắn khẩu ngôn là chức trách nơi, mới có thể cực lực ngăn trở không được, lúc này mới hạ lệnh giết chết bất luận tội, xác thật không sai. Nếu bởi vậy liền đem hắn kéo đi ngọ môn cấp chém, chỉ sợ chân trước mới chết. Sau lưng Kỷ Hoàn liền mang binh tới đánh, trừ phi. Giống Cảnh Diệc như vậy, có thể bắt được hắn Kỷ gia chung người nhược điểm. Nếu không, những cái đó đi theo Kỷ gia huynh đệ vào sinh ra tử các tướng sĩ, nhất định sẽ tạo phản. Liên tính cuối cùng tạo phản không thành, cũng nhất định khiến cho đại lâm tổn binh hao tướng. Mất nhiều hơn được. Nghĩ đến chỗ này, Kỳ Trinh Đế cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại trợn mắt giận nhìn, nói, Kỷ Lê, ngươi ra lệnh không thật. Suýt nữa muốn Cảnh Dung mệnh, ngươi một câu giết chết bất luận tội, chấm là có thể dọn ra đại lâm luật lệ, đem ngươi đẩy ra ngõ môn chém đầu, nhưng ngừng lại một chút, cả triều văn võ bá quan hiện tại đều ở vì ngươi chờ lệnh, chấm cũng biết ngươi là chức trách trong người, bất đắc dĩ cử chỉ, nếu thật sự giết ngươi, chỉ sợ cả triều văn võ bá quan đều sẽ không chịu phục, niệm ở ngươi vì ta triều cúc cung tận tụy nhiều năm phân. Thượng, chấm nhưng tạm thời vào ngươi, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Tạm thời đem ngươi mất chức về phủ, Dung sau lại định. Cái gì? Cách chức về phủ. Này cùng cách chức điều tra có gì khác nhau? Càng chuẩn xác mà nói, là biến tướng tức đoạt hắn ở binh bộ quyền lợi. Không thể không nói, Kỳ Trinh Đế thật đúng là đa mưu túc trí, này nhất chiêu đều bị hắn nghĩ tới. Nghe vậy, Cảnh Diệc mày bỗng nhiên căng thẳng, chạy nhanh tiến lên chắp tay, ý đồ khuyên bảo, phụ hoàng, Kỷ Tư Doãn tuy rằng. Lời nói còn chưa nói xong. Được rồi. Vô án, việc này đã định, nếu lại có nhân đạo một câu, chấm liền cùng cấp xử lý. Ách! Cảnh Diệc là cái không sợ chết, hắn tiếp tục nói, Kỷ Tư Doãn cho dù có quá, nhưng tội không đến tận đây, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng tử nhẹ xử trí. Trẫm đã định, Cảnh Diệc, ngươi không cần vì hắn cầu tình. Nhưng phụ hoàng. Được rồi. Kỳ Trinh đế không vui. Cảnh Diệc đành phải tâm không cam lòng ngậm miệng. Mà trong triều cũng không có người ra tiếng, sợ sẽ ương cập vô tội. Đương nhiên, Kỳ Lê là muôn vàn không phục, hắn bị bắt vì Cảnh Diệc bán mạng cũng chính là tính, làm chim đầu đàn càng là tính. Nào biết Kỳ Trinh đế không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng muốn cách chính mình trước. Tợt mờ giờ, liền vì này hạt mẹ đầu xanh việc nhỏ. Trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tuy nhớ, Kỳ Trinh đế đột nhiên ra tiếng tin tức hắn, Kỳ Lê, ngươi nhưng phủ. Không phục. Lao tử không phục. Đánh chết đều không phục. Thần cam nguyện lĩnh tội. Lao thiết, nói trái lương tâm nói chắc không chắc tâm. Kỳ Trinh đế tay háo vung lên. Kỳ Lê liền đành phải xám xịt tẩn đến một chúng triều thần bên trong, đương một cái người câm cá. Mà đứng ở hắn bên người Kỳ Hoàn lại là đầy minh hỏa, hắn nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, đại ca, ta xem hoàng thượng rõ ràng chính là cố ý. Ta đương nhiên biết. Vậy ngươi vừa rồi còn đáp ứng. Kỳ Lê bất đắc dĩ, mới vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, bất đắc dĩ cử chỉ. Hừ. Kỳ Hoàn siết chặt nắm tay, hỏa khí phía trên. Thật muốn đem trên đài cao cái kia hôn quân cấp kéo xuống tới đánh tơi bởi một đốn. Nhưng sau một khắc, đã bị Kỳ Lê giữ chặt, nhẹ giọng khuyên can hắn, có chuyện gì, chờ hồi phủ lại nói. Hắn đành phải đem khí thế để ép đi xuống. Ẩn nhẫn. Mà hắn nào biết đâu rằng, kế tiếp liền đến phiên hắn. Kỳ Trinh đế nói, hiện tại, phạt cũng phạt, liền nói một câu về tiên hoàng di chiếu sự. Chính đề tới. Tiên hoàng di chiếu là từ một người cung nhân đặt ở trên khay trình lên tới. Kỳ Trinh đế đem này lấy ra, đặt ở trước mặt Long Án Thượng, vẫn chưa mở ra. Chư vị ái khanh đều biết, mấy tháng trước, man nhân ở biên cương bốn phía tác loạn, vốn nên sớm xuất binh trấn áp tiêu diệt, nhưng là lại nhân năm đó 30 năm ngừng chiến hiệp nghị mà án binh bất động, nào biết đâu rằng, man nhân càng thêm càng rỡ, khinh ta đại lâm vô binh, lần này Cảnh Dung đưa vào kinh này phân tiên hoàng di chiếu. Vừa lúc giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, 30 năm ngừng chiến hiệp nghị nhưng sẽ bỏ không tính, ta đại lâm cũng nhưng phái binh 10 vạn. Tiêu diệt man nhân. Ân. Cái dạng gì di chiếu? Phía dưới chúng thần nghị luận sôi nổi. Cảnh Diệc tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đột nhiên mắt lẽ nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên Cảnh Dung, ánh mắt không khỏi tối sầm đi xuống. Phảng phất một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh đang ở lặng yên dâng lên. Cũng mọi người ở đây hồ nghi hoang mang là lúc, Kỳ Trinh đế đem di chiếu giao cho bên cạnh Trương Toàn. Từ hắn tuyên đọc, Trương Toàn phụng giống như ngàn cân trọng thánh chỉ, chậm rãi triển khai. Càn trị 37 năm 9 tháng mùng một ngày, man nhân phụ cương 100 năm hơn, tu đúc cống bổn gần mười mấy năm ấy, bạn cũ hữu tư, nếu năm, hoang dã tác loạn si trường, nhiều sát triệu hấn, đương dụ lệnh xuất binh, không đáng cô dùng, biên cương hương binh 10 vạn, phạt man bình ổn, khâm thử. Thanh âm quanh quẩn ở Kim Loan Điện Trung. Triều thần khiếp sợ. Tiên hoàng thế nhưng lưu có như vậy di chiếu. Mà từ xưa đến nay, tiên hoàng thánh chỉ lớn hơn thiên. Này phân di chiếu chính là hiện giờ cứu mạng rơm dạng, gài đúng châu ngứa giải quyết đại lâm một đạo nan đề. Nhưng, có đại thần nghi ngờ, thần có một lự, di chiếu nếu là tiên hoàng sở lập, kia vì sao sẽ ở dung vương trong tay. Còn chưa chờ Kỳ Trinh đế đáp lại. Cảnh Dung tắc đôi mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nghiêng người cùng kia vị kia đại thần nói, di chiếu vẫn luôn ở Khang Hầu gia trong tay. Thanh âm không nhẹ không nặng. Kia đại thần tựa hồ muốn hùng hổ dọa người dường như, tiếp tục hỏi, nếu là ở Khang Hầu gia trong tay, kia vì sao Tử Dung Vương ngươi đưa vào kinh? Trương đại nhân muốn biết, không bằng đi hỏi một chút Khang Hầu gia, hỏi hắn vì sao phải đem di chiếu giao cho bổn vương mang vào kinh. Này! Á khẩu không trả lời được. Kỳ Trinh đế, vô luận này phân di chiếu là do ai đưa vào kinh thành, nhưng xác thật là tiên hoàng sở lập, có này phân di chiếu, hiệp nghị liền không hề tính toán, thiên hạ ba tánh cũng hảo, số quốc cũng thế, đều vô khẩu lại nói, bất quá ngừng lại một lát, cân nhắc nói, tuy nói xuất binh 10 vạn nhưng tiêu diệt sát man nhân, nhưng man nhân rốt cuộc trời sinh tính dã man, cho nên tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, chấm cân nhắc một đêm, thật sự không nghĩ ra được, lần này đến tuột cùng nên. Phái ai lãnh binh tiêu diệt? Phía dưới từng đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, ngồi chờ bên dưới. Thẳng đến mới vừa rồi, chấm mới mưu đến một cái ý kiến hay. Hắn đem tầm mắt đột nhiên dừng ở Kỷ Hoàn trên người, đánh lên chủ ý, nói, Kỷ tướng quân chính là chấm thân phong Trường Lâm tướng quân, yêu dũng thiện chiến, vì ta Đại Lâm lập hạ công lao hắn mã, lần này từ ngươi mang binh tiến đến lại thích hợp bất quá. Kỷ Hoan bị điểm danh. Chương 730 buộc tội cảnh dung. Chương 730 buộc tội cảnh dung. Ai cũng chưa nghĩ đến, bị điểm danh người, thế nhưng sẽ là Kỷ Hoan. Thường đôi mắt tức khắc chiều hắn phóng ra qua đi. Nguyên bản hắn liền một thân lệ khí, bởi vì chính mình ca ca bị cách chức mà trong lòng thượng hỏa, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng đến phiên chính mình. Theo lý thuyết, hắn là võ tướng, xuất binh diệt man không là vấn đề. Nhưng mỗi người đều biết, hắn chính là Trường Lâm tướng quân, tay cầm binh quyền, nho nhỏ một cái man di căn bản không cần hắn ra tay, đại nhưng tùy tiện phái một người võ tướng tiến đến là được. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi Kỷ Trinh đế này nói lệnh rõ ràng hạ đến kỳ quặc có hàng nghĩa. Hắn lập tức tiến lên, chắp tay cúi người, hoàng thượng, thần. Còn chưa có nói xong, Cảnh Diệc mở miệng, hắn nói, phụ hoàng, man nhân tuy rằng trời sinh tính dã man, nhưng xuất binh 10 vạn dư giả, nhưng Kỷ tướng quân chính là một viên đại tướng, lần này diệt man, căn bản không cần từ hắn lãnh binh. Trẫm đã cân nhắc chu toàn, không thể phản bác. Kỷ tướng quân tọa trấn kinh thành, chiến công hiển hách, tiêu diệt man nhân việc, phụ hoàng đại nhưng phái cao tướng quân hoặc là thiệu tướng quân tiến đến. Hắn sẽ như thế khẩn trương cũng không phải không có đạo lý. Trước mắt, đúng là hắn dùng người hết sức, nhưng Kỷ Trinh đế lại cách đi Kỷ Lê trước, hiện tại lại tính toán đem Kỷ Hoàn phái đi điều không sinh chứng biên cương. Hắn vừa mới đầy đặn một đôi canh cứ như vậy sinh sôi bị bẻ gãy, đương nhiên không cam lòng. Kỷ Trinh đế long bảo nội tay nắm chặt, mặt rồng không vui, chính xác, nghiêm túc nói, xác thật. Kỷ Hằng lập hạ vô số chiến công, càng là vì Đại Lâm đoạt tới số tòa thành trì, nếu làm hắn mang binh đi biên cương diệt man, là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng châm nói, cũng cân nhắc qua, man nhân ở biên cương mấy trăm năm, hơn nữa hiện tại trọng lập tân chủ, thế lực không thể khinh thường, vì để người vạn nhất, châm cần thiết phái một vị tin được, thả có dung có mưu người lãnh binh tiến đến mới. Được, mà phóng nhãn trong triều trên dưới, nhất chọn người thích hợp, cũng chỉ có Kỷ Hoàn một người. Phu hoàng tam tư, chấm đã tư quá. Hắn lập tức vô án hạ lệnh, Kỷ Hoàn, chấm mệnh ngươi lãnh binh 10 vạn, cần phải 3 tháng trong vòng, đem man nhân tân chủ cái đầu trên cổ cho chấm hái về, bảo ta biên cương an bình. Thánh chỉ đã hạ. Kỷ Hoàn là đem, trong tay nắm chính là binh quyền, nhưng người lãnh đạo trực tiếp trung quy là Kỷ Trinh đế. Tuy rằng trong lòng một bụng hỏa, chỉnh xong rồi chính mình đại ca, hiện tại lại tới chỉnh hắn, tự nhiên khí giận. Nhưng, hắn chỉ có tuân chỉ a. Tâm bất cam tình bất nguyện lĩnh mệnh nói, là, thần. Tuân chỉ. Ngoan. Giờ này khắc này, Cảnh Diệc xanh cả mặt, hảo nhất chiêu tiên hoàng di chiếu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn một đôi cánh chặt đứt. Hắn nộ mục Cảnh Dung. Nhưng Cảnh Dung như cũ mặt vô biểu tình, yên lặng không nói, sắm vai một cái cùng thế không tranh người ngoài cuộc. Cảnh Dung sắc mặt nhìn như bình tĩnh. Chính là trong lòng lại nhấc lên một trận gợn sóng, Kỷ Trinh đế quyết sách toàn ở hắn dự kiến bên trong. Trước mặt mọi người thần an tĩnh lại sau, Kỷ Trinh đế càng là tính toán trang một giả bộ hồ đồ, không đi nói Cảnh Dung lưu không lưu kinh thành sự. Chỉ nói, nếu vô khắc sự, liền bái triều. Đương nhiên còn có khắc sự. Ngày hôm qua liền nhận được Cảnh Diệc chỉ thị một chúng đại thần, lập tức liền bắt đầu trình diễn khí vây công tiết mục tới. Trong đó một người nói, Hoàng thượng, không biết Dung Vương một chuyện, như thế nào xử lý? Chuyện gì? Tiếp tục giả bộ hồ đồ. Hoàng thượng lúc trước khẩu dụ, nếu Dung Vương cha không ra ngự phủ trần thai ngân một chuyện, liền không được hồi kinh, hiện giờ Dung Vương đã đem tiên hoàng di chiếu đưa tới, đó có phải hay không cũng nên lập tức ly kinh phản hồi ngự phủ, tiếp tục tra trần thai ngân một chuyện. Kỳ Trinh đế trầm mặc một lát, làm như ở trong lòng cân nhắc thật lâu sau, mới nói, chấm giữa khẩu dụ hạ đạo thánh chỉ này không sai. Nhưng lần này có thể giải quyết man nhân một chuyện, Cảnh Dung công không thể không. Chiêu thân phản bác, di chiếu chính là tiên hoàng giao cho Khang Hầu gia, nếu muốn tính công lao, cũng nên tính ở Khang Hầu gia trên đầu, cùng Dung Vương không quan hệ. Cái gì gọi là gì quan hệ? Hắn ngàn hạnh vạn khổ đưa vào kinh thành, như thế nào liền không quan hệ? Thật là trợn mắt nói dối. Mà liên ở cái kia đại thần sau khi nói xong, phía sau chúng thần cũng bắt đầu sôi nổi phụ họa. Hoàng thượng! E Dung Vương không thể pha án, liền không thể hồi kinh, hơn nữa Hoàng thượng khẩu dụ trước đây, Dung Vương liền cần phải tuân chỉ. Còn thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh, làm Dung Vương lại lần nữa phản ngự phủ. Xin cho vương ly kinh. Mồm năm miệng mười lên. Ồn muốn chết. Kỳ Trinh đế mày càng nhăn càng cao. Hắn biết, chính mình hiện tại hồ đồ là trang không nổi nữa. Trong lòng cũng biết, này giúp quần thần rõ ràng chính là bị Cảnh Diệp kích động. Chư vị ái khanh lời nói, chấm trong lòng minh bạch, Cảnh Dung thân là vương gia, tự nhiên điều tra rõ Trần Thai Ngân hướng đi sau mới đến trở lại kinh thành. Nhưng vô luận như thế nào, đều là hắn đem di chiếu đưa vào tiến cung, không có công lao cũng có khổ lao. Trần Thai Ngân một chuyện, chấm sẽ tự lại phái người khác tiến đến ngự phủ điều tra rõ. Đoàn người không nghe. Lúc trước, là Dung Vương tự mình xin ra trận, tiếp được Trần Thai Ngân một chuyện, nếu tiếp được, tự muốn điều tra rõ rõ ràng, huống chi Hoàng thượng cũng có khẩu dụ, cho nên, còn thỉnh Hoàng thượng tức khắc hạ chỉ, giao trách nhiệm Dung Vương phản hồi ngự phủ. Hùng hổ doa người. Kỳ Trinh đế cũng lường trước tới rồi điểm này, cũng không kinh ngạc. Nhưng, hắn thế tất muốn đem Cảnh Dung lưu lại. Cảnh Diệp hiện tại quá nóng nội, hắn chỉ có Cảnh Dung đứa con trai này dựa vào. Nhưng quần thần lại ở ngay lúc này đồng thời quỳ xuống. Con thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ, giao trách nhiệm Dung Vương tức khắc phản hồi ngự phủ. Hiếp bức. Quỳ mãn đầy đất. Các đều ăn gan hùn mật gấu. Kỳ Trinh đế quả thực vô ngữ, cau mày không triển. Mà vừa mới bị chặt đứt hai cánh Cảnh Diệp tắc gâm thầm cười trộm. Cảnh Dung lại ở ngay lúc này đột nhiên tiến lên, nói, nhi thần liều chết đem tiên hoàng di chiếu đưa tới, đã vì đại lâm giải nan đề, phụ hoàng nếu là hạ chỉ muốn nhi thần phản hồi ngự phủ, nhi thần tự nhiên lĩnh mệnh. Cái gì? Thế nhưng không phản kháng. Mọi người há hốc mồm. Hắn ngàn hạnh vạn khổ hồi kinh, suýt nữa trở thành kỷ lê dưới kiếm hồn, rõ ràng chính là vì hồi kinh tham dự đảng tranh. Thế tất muốn thủ kinh thành sẽ không rời đi, như thế nào hiện tại, lại là như vậy ngoan ngoãn. Bất quá, này đảo cũng phù hợp hắn kia không tranh không đoạt vương gia giả thiết. Mà vẫn luôn không nói Tần Sĩ Dư cũng sau lưng tiến lên, nói, Hoàng thượng, Dung Vương tuy là chủ động xin ra trợ, Hoàng thượng cũng khẩu dụ hạ chỉ, nhưng, Dung Vương dù sao cũng là một vị vương gia, nếu Trần Thai Ngân một chuyện vĩnh viễn tra không ra, Dung Vương chẳng phải là vĩnh sinh chi năm đều hồi không được kinh. Dung Vương một không xúc phạm đại lâm luật lệ trung thứ nhất, nhị chưa khởi bất luận cái gì mưu nghịch chi tâm, còn nữa, Hoàng thượng cũng biết Dung Vương tính tình, tuyệt phi nhiều chiều cưng người, vô tội vô thất, tự không lo vĩnh viễn lưu tại ngự phủ, còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn Dung Vương lưu kinh. Tần Sĩ Dư ở trong triều luôn luôn là nói chuyện được người, hiện tại vì Cảnh Dung lời nói, tự nhiên hữu dụng. Nhưng, hiện tại quần thần quỳ xuống, Kỳ Trinh đế cũng có khẩu dụ. Nếu là thu hồi, kia hoàng thượng cái gọi là nhất ngôn chín đỉnh, chỉ sợ cũng sẽ mất uy tín. Đại lý tự Khanh Dư đại nhân cũng nói, Tần đại nhân lời nói thật là, Dung Vương vô tội vô thất, còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn Dung Vương lưu kinh. Hai phương nhân mã, các không thoái nhượng. Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung song song mà đứng. Chương 731 16 cái chữ to, ai dám phản? Chương 731 16 cái chữ to, ai dám phản? Kim Loan điện nội, ai cũng không thoái nhượng. Một mặt muốn Cảnh Dung ly, một mặt muốn Cảnh Dung lưu. Khó xử, trung quy vẫn là Kỳ Trinh đế. Kỳ thật bất luận cái gì một phương nói đều có đạo lý, Cảnh Dung là chủ động xin ra trận đi ngự phủ, thân là vương gia, tự muốn đem án kiện điều tra rõ, hơn nữa không chuẩn hắn hồi kinh khẩu dụ cũng làm cho chúng thần mặt hạ. Bất quá, Tần Sĩ Dư nói cũng đúng, Cảnh Dung vô tội vô thất, hơn nữa lần này lại đưa tới tiên hoàng di chiếu, không có công lao cũng có khổ lao. Là nên lưu tại kinh thành mới đúng. Cân nhắc hồi lâu, Kỳ Trinh đế cắn răng một cái, chư vị ái khanh lời nói, chấm cũng minh bạch, Cảnh Dung thân là vương gia, làm việc nên đến nơi đến chốn, nếu tiếp Trần Thai Ngân án tử, vậy cần thiết đem hết toàn lực tra tìm ra tới, nhưng này án tử rốt cuộc không phải tiểu án, từng phái nhiều vị đại thần tiến đến, cuối cùng cũng đều không có kết quả, thậm chí, đều mệnh tăng ở hồi kinh trên đường, chí chấm nỗi lòng không chừng, thấp thỏm lo âu. Nếu tiếp tục làm Cảnh Dung cha đi xuống, khó tránh. Khỏi sẽ không có đồng dạng sự phát sinh, tổng không thể Trần Thai Ngân một chuyện vĩnh viễn cha không ra, hắn liền vẫn luôn không thể hồi kinh đi. Từ xưa đại lâm, nhưng chưa bao giờ chưa từng có vương gia xa kinh không trở về tiền lệ. Trong đó ý tứ, Cảnh Diệp nháy mắt minh bạch. Hắn vội vàng đánh gãy, phụ hoàng, nhi thần tuy rằng cũng cho rằng Cảnh Dung không nên vẫn luôn đại ở ngự phủ, nhưng ngừng lại, nghiêng người nhìn về phía Cảnh Dung. Ngay cả chính hắn đều nói, nếu phụ hoàng hạ chỉ muốn hắn phản hồi ngự phủ, hắn tự nhiên lĩnh mệnh, có thể thấy được, ngự phủ Trần Thai Ngân một chuyện, hắn cũng là tưởng điều tra rõ rõ ràng, đúng không? Cảnh Dung khỏe môi lau một đạo cập không thể thấy ý cười, cằm khẽ nâng, tiếp hắn nói, án tử là ta tiếp, nên tận lực điều tra rõ chân tướng, đem ngự phủ mất đi Trần Thai Ngân tìm trở về, đây là chức trách nơi, tự sẽ không chối từ, chỉ cần phụ hoàng có lệnh, ta liền tức khắc phản hồi ngự phủ, tuyệt không ở kinh thành lưu lại, nếu không, liền tính cả triều văn võ quỳ gối điện Thái Hòa ngoại để thạch thượng, ta cũng sẽ không bước ra kinh thành cửa thành nửa bước. Ngươi rõ ràng là ở khó xử phụ hoàng, biết rõ từ xưa đế vương chi ngôn, mãi như chín đỉnh, nếu phụ hoàng không đành lòng, đó là muốn thu hồi ngươi không được hồi kinh khẩu dụ, kia chẳng phải là đến ta Đại Lâm quốc uy với lệ giới. Phụ hoàng còn như thế nào đứng nghiêm cả triều? Hào một chương miệng. Cảnh Dung ánh mắt dùng mình, phụ hoàng chính là thiên tử sở hành bản mạng vì thật, nếu minh là họa, còn khăng khăng mà đi, đó là thiên hạ to lớn sỉ nhục. Hành tại đầu. Lệnh trước đây, đúng sai nhưng phân, không ở trước sau, phụ hoàng có chỉ, nếu làm ta lưu, nếu làm ta ly, liền ly. Ngươi chưa điều tra rõ ngự phủ Trần Thai Ngân mất đi án, đó là sai, đã là sai, lại như thế nào làm phụ hoàng hạ chỉ làm ngươi lưu lại. Ngươi đánh cuộc phụ hoàng không đành lòng, đó là bất nghĩa. Như thế nào không đành lòng? Như thế nào nghĩa? Cảnh Dung tay háo vung lên, ngón tay quỳ xuống đất triều thần. Cả triều văn võ bá quan dập đầu, huyền lệnh đế thượng, là nghĩa. Ngươi thanh nói lệ giới hành lệnh, chí ta nước lửa, là nghĩa. Đại Lâm luật lệ nào điều nào cách làm cũ định, đế vương chi lệnh, nhưng từ chúng khẩu tả hữu. Ách! Cảnh Diệc ánh mắt một sợ, như cũ không thoái nhượng, ngạnh thanh, triều thần sở bình, là thiên tử nhất ngôn chính đỉnh, ngươi đừng vội vốn cong thành thẳng. A Phi! Cảnh Dung nghiêm túc chính xác, tổ tiên hoàng đế khai quốc lập hào. Hoàng văn quyển sách tự tay viết 16 cái chữ to, nền tảng lập quốc thân tông, đường lập một nhà, ấn giám thiên địa, chẳng phân biệt chín đỉnh, mà kia 16 cái chữ to, đồng dạng khắc ở kim loan điện ngoại cột đá thượng. Nói năng có khí phách. Ách! Nền tảng lập quốc thân tông, đường lập một nhà, ấn giám thiên địa, chẳng phân biệt chín đỉnh. Mọi người thổn thức. Cảnh Diệc cũng hoàn toàn ngơ ngẩn. Lời nói tạp ở hết hầu nội, nói không ra. Cảnh Dung ánh mắt nhẹ liếc, trong mắt tựa hàn băng tầng tầng điệp khởi, lãnh lệ vạn phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới giờ này, ngày này sẽ ở trong triều đình, lấy như vậy hình thức cùng Cảnh Diệc khai chiến. Nên tới, ngăn không được. Đài cao trên long ỷ kỳ trinh đế lại như chút được gánh nặng, long bào vung lên. Nói, lời này 16 tự, chính là ta Đại Lâm khai quốc tông bổn. Thanh như chuông lớn. Mọi người tĩnh trở bên dưới. Châm tuy có khẩu dụ trước đây. Không được Cảnh Dung hồi kinh, nhưng tổ tiên hoàng đế ấn giám thiên địa, chẳng phân biệt chín đỉnh chi lập, cho dù chấm nhất ngôn chín đỉnh, cũng muốn nói đúng sai trên dưới. Hơn nữa Tần Đại Nhân lời nói, Cảnh Dung vô tội vô thất, lại mạo ở ngoài thành bị binh cản giết nguy hiểm đem di chiếu đưa vào kinh tới, chí diệt man nhưng giải, là công, không phải quá, nếu là công, tự muốn thưởng, chấm hạ lệnh, ân chuẩn Cảnh Dung lưu tại kinh thành, ngự phủ Trần Thai. Ngân một chuyện. Tắc từ lại bộ phái người tiến đến điều tra rõ. Phía dưới, lặng ngắt như tờ. Hóa ra, thật là bạch quỷ. Cảnh Diệc một từ sai, thua hết cả bàn cờ, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cảnh Dung vẫn chưa biểu hiện ra đại hỉ đắc ý thần sắc, túi đầu, nhi thần tạ phụ hoàng lân chuẩn. Kỳ trinh đế nhẹ điểm đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáng sớm, gợn sóng không ngừng. Thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thấy không có người phản bác. Liền trầm giọng, nếu vô mặt khác, liền bại triều đi. Mông rời đi long ỷ, đi rồi. Chúng thần con quỳ, chờ đến trên đài cao cái kia long biến mất ở bên mặt kia đạo môn sau, mới nhất nhất đứng dậy, vô quan phục thượng hôi. Trận này tú, kết thúc. Đoàn người nhìn xem Cảnh Dung, lại nhìn xem Cảnh Diệc, đều thập phần biết điều, sôi nổi lui ra tới. Cuối cùng, toàn bộ kim loan điện nội, cũng chỉ dư lại hai người. Trống rỗng trong điện. Không có mới vừa rồi khẩn trương cao vút bầu không khí, thế nhưng có vẻ có chút thê lương. Hoan khi, Cảnh Diệc mở miệng, ta thật là xem nhẹ ngươi. Trong miệng tựa hàm chứa lợi kiếm. Cảnh Dung mặt lạnh tương đối, ngươi muốn kết cục đã định, ta muốn phá cục, này chỉ là bắt đầu. Ngươi thật sự muốn cùng ta đấu. Là ngươi bức ta. Không, không phải ta bức ngươi. Cảnh Diệc vô tội, câu lấy nghiêng khỏe môi, là phụ hoàng bức ngươi cùng ta. Ha ha. Cảnh Dung liếc khai tầm mắt, không làm đáp lại. Mà Cảnh Diệt hướng phía trước đi dạo hai bước, chính chính đứng ở long ỷ phía dưới, hơi ngửa đầu nhìn, khoe miệng dần dần tràn ra một mặt cười, lanh đến khiếp nhân tâm hoảng. Nhìn đến không có, đó chính là toàn bộ đại lâm nhất trí cao vô thượng địa phương, chỉ có ngồi ở kia, khắp thiên hạ người đều đến nghe ngươi, ngươi muốn cho ai chết, ai liền chết, muốn ai sống, ai liền sống. Cắn răng nói, mà ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi muốn làm chỉ cẩm lý cá, ta lại muốn làm chỉ đại ưng. Không tiếc hết thể đại giới thanh trừ ngăn trở ta đổ vỡ, bao gồm người. Gương mặt kia, từ hung tàn đến cực điểm. Cảnh Dung nhìn hiện giờ nhân quyền lợi mà bành trướng Cảnh Diệt, hành đến bên cạnh hắn, có lẽ là một con cẩm lý cá, cũng không có gì không tốt, nói không chừng kia một ngày, liền cá chép nhảy long môn. Hừ! Cảnh Diệt ánh mắt hung ác, ngươi đừng tưởng rằng lần này kỷ ra hai huynh đệ một cái biếm, một cái chi, chính là ngươi thắng, thắng bại còn không có định. Cuối cùng đến tuột cùng ai thua ai thắng, chỉ có cười đến cuối cùng nhân tài biết. Có lẽ đi. Nhẹ nhàng bâng cơ. Cảnh Diệt thiên thân xem hắn, lại trương dương cười, trường hút một hơi, ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại văn võ bá quan đều vâng mệnh cùng ta, không có kỷ gia, ta đồng dạng có thể khống chế thời cuộc, liền tính đến lúc đó thật sự binh bại như núi đổ, trong tay ta. Còn có cuối cùng một viên quân cờ đâu? Ách! Cuối cùng một viên quân cờ. Vệ Dịch. Cảnh Dung lập tức nắm tay nắm chặt, truy vấn, ngươi đem hắn thế nào? Đổi lấy, lại là Cảnh Diệt cười đắc ý. Hắn nói, ngươi nhất định phái người lục soát khắp toàn bộ kinh thành, thậm chí còn phái người ở ta Diệt Vương trong phủ phiên cái đỉnh hướng lên trời, nhưng đều không có kia ngốc tử tung tích, nhất định, thực sốt ruột đi. Hắn rốt cuộc ở đâu? Muốn biết. Cảnh Diệt vẻ mặt giảo hoạt, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi kinh thành. Chờ ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau, sẽ tự đem hắn bình yên vô sự còn cho ngươi, mà ngươi nếu khăng khăng cùng ta đấu, ta bảo đảm, ta bại kia một ngày, đưa đến ngươi trước mặt, sẽ chỉ là kia ngốc tử một khối thi thể. Cặp mắt kia đều phảng phất mang theo xài lang giống nhau lục quang. Chương 732 buộc hắn tạo phản. Chương 732 buộc hắn tạo phản. Cảnh Dung cái chán gân xanh tuôn ra, trong lòng nôn nóng, Cảnh Diệt, ngươi ta chi gian. Không cần liên lụy tiến vô tội người. Chỉ cần có thể giúp ta bước lên ngôi vị hoàng đế, vô tội người, làm theo có thể trở thành trong tay ta một viên cờ. Ngươi nếu dám thương hắn một phần, cũng đừng trách ta không niệm huynh đệ chi tình. Huynh đệ chi tình. Cảnh Diệt cười to, Cảnh Dung, ngươi đừng choáng váng. Ngươi ta từ sinh ra kia một ngày liền chú định không phải cái gì huynh đệ. Chúng ta là địch nhân, là vì đồng dạng mục đích không tiếc hết thể địch nhân, cho nên... Đừng ở trước mặt ta nói chuyện gì phụ tử tình, huynh đệ tình, ta nếu thật sự bận tâm này đó, lúc trước cũng liền sẽ không xúi dục thái tử vây cung, thái tử cũng sẽ không chết. Bảo bảo tàn nhẫn lên, liền chính mình đều thọc. Huống chi là cái gì chó má phụ tử cùng huynh đệ. Cảnh Dung lánh mắt thâm hạ, trước mắt người này, xác thật bệnh nguy kịch. Hắn vả táo trong vòng, song quyền nắm chặt, hảo, ngươi nếu thế tất như thế, ta liền cùng ngươi phụng bồi rốt cuộc. Phụng bồi rốt cuộc. Thanh âm quanh quẩn ở Kim Loan Điện nội, thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Hai người giằng co. Đang đứng long ỷ phía dưới. Cảnh Dung từ Kim Loan Điện ly cung, mới ra cửa nam, đã bị lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải gọi lại. Tựa hồ là cố tình ở hắn. Bành Nguyên Hải từ trước đến nay ít khi nói cười, là cái nghiêm túc hán tử. Tiến lên chắp tay, tạ lỗi, hạ quan lần trước tham tấu vương gia, còn thỉnh vương gia nhiều hơn tha thứ. Cảnh Dung khách khí, Bành thượng thư nói quá lời, xác thật là bổn vương không nên nhiều lần nhúng tay quan viên điều động sự, ngươi thượng tấu tham bổn vương một quyển cũng là hẳn là. Xong việc, hạ quan có phái người đi điều tra, vương gia mất chức những cái đó quan viên xác thật có thất trách chỗ. Điều tra rõ liền hảo. Là hạ quan không coi trần tướng, tham tấu một chuyện, suýt nữa hại vương gia. Bành thượng thư, kỳ thật bổn vương hẳn là tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi tham tấu. Cũng sẽ không trợ bổn vương hồi kinh. Bành Nguyên Hải trong lòng minh bạch vì sao, nhưng mặt ngoài còn âu phục không biết, vì sao. Cảnh Dung không muốn nhiều lời, chỉ là cười cười. Các vừa ý tư, Bành Thượng Thư không cần biết rõ. Là, vậy không nhiễu vương ra hồi phủ. Cảnh Dung gật đầu, lên xe ngựa rời đi. Tại chỗ, Bành Nguyên Hải nhìn càng lúc càng xa kia chiếc xe ngựa, thâm trầm một hơi, trong miệng nhắc mãi, cũng không uổng công hiền vương hao hết hoảng hốt. Cuối cùng là đem ngươi nên hồi kinh. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư biết được Kim Loan Điện nội tình huống, rốt cuộc gan hạ tâm. Chỉ là, lại băn khoăn nói, lần này ta đại ca nhị ca ở trên triều đình trước mặt mọi người bị nhục, bọn họ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Diệt Vương cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Kỳ Lễ như vậy một cái hiếu thắng người, sao có thể cam tâm bị cách chức, sau đó an tâm ở nhà dưỡng hoa bón phân. Cảnh Dung khoanh tay mà đứng, đứng ở cửa dưới mái hiên, nhìn ướt rầm rề mặt đất. Hoàng thượng hạ chỉ, mệnh Kỷ Hoàn lãnh binh đi biên cương, hắn là đem thần, không được phản kháng, đến nỗi Kỷ Lê, tự nhiên sẽ không cam nguyện bị chèn ép, liền tính mãnh hổ tái khởi, cũng muốn có đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này nội, Cảnh Diệp bị chết hai cánh, tự nhiên nguyên khí đại thương, sẽ không nháo ra cái gì đại động tinh tới. Vậy ngươi bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Cảnh Dung cân nhắc, hiện tại, ta đã cùng Cảnh Diệp ở trong triều công nhiên rằng co, triều lập hai phương, địch nhiều hữu thiếu, biện pháp tốt nhất, chính là mau hắn một bước, tiên hạ thủ vi cường. Ân hử. Kỳ Vân Thư không rõ, có ý tứ gì? Cảnh Diệp muốn nhất, đơn giản chính là ngôi vị hoàng đế, vì ngôi vị hoàng đế, hắn có thể không tiếc hết thể đại giới, lúc trước, hắn có thể thiết kế xúi dục thái tử vây cung, giờ này ngày này, bổn vương cũng có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Ách! Kỳ Vân Thư bừng tỉnh, ý của ngươi là buộc hắn tạo phản. Cảnh Dung đôi mắt thâm thâm. Gật đầu. Ngày đó buổi tối, Mộ Nhược cùng Đường Tư lại đây. Vừa đến Dung Vương Phủ, kia nha đầu liền nhảy nhót lung tung, một cái kính nhìn đông nhìn tây, thậm chí lôi kéo Kỷ Vân Thư ở trong phủ đi bộ lên. Sống thoát thoát một cái quan khách. Còn không quên ghét bỏ nói, Dung Vương Phủ cực kỳ đại, nhưng chính là không có Khang Hầu Phủ đại khí, hơn nữa nhìn qua tử khí trầm trầm, không bằng nhà ta A Mạc Dụ Hoa Các có hương vị. Xú khoe khoang. Kỷ Vân Thư cười khẽ không nói. Trong đại sảnh, Mộ Nhược mới vừa ngồi xuống, liền hỏi Cảnh Dung, nghe nói Hoàng thượng đã hạ chỉ, ân chuẩn ngươi lưu tại Kinh Thành. Cảnh Dung uống trà, ngươi tin tức nhưng thật ra thực linh thông. Không chỉ có linh thông, ta còn biết Kỷ gia huynh đệ ăn bẹp, một cái bị cách chức, một cái bị phái hướng biên cương đánh man nhân, thậm chí, còn biết ngươi ở Kim Loan Điện nội khẩu chiến quân hùng, đem Cảnh Diệp bức cho á khẩu không trả lời được. Đảo không như vậy khoa trương. Ngươi không cần khiêm tốn. Bổn vương như là khiêm tốn người sao? Hắn giữa mày nhẹ hợp lại. Thật đúng là không phải. Lời đồn. Đều là lời đồn. Mộ Nhược cười cười, mặc kệ như thế nào, tóm lại ngươi hiện tại ra hết nổi bật. Hoàng thượng lần này ân chuẩn ngươi lưu kinh, người thông minh tự nhiên nhìn ra được trong đó huyền cơ. Lại thở dài một tiếng, từ thái tử sau khi chết, kia an tính hồi lâu trên triều đình, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận gió to. Nói xong, mang trà lên uống một ngụm. Cảnh Dung sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt xem đến ngoài cửa, chỉ sợ này nói phong, là nói sẽ không đình phong. Từ xưa đến nay, đảng tranh chưa bao giờ đình chỉ quá. Phanh! Một tiếng vang lớn. Chật màu đen không trung bị một bó hoa mỹ pháo hoa nháy mắt chiếu đến sáng trong. Mau ra đây xem a. Đường Tư ở bên ngoài hô to. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược liếc nhau, đứng dậy đi ra ngoài. Trong viện, không biết khi nào nhiều rất nhiều pháo hoa, Đường Tư đang ở ra sức bậc lửa hỏa dẫn, Kỷ Vân Thư ở bên vây xem. Pháo hoa một bó thuốc hướng lên trên hướng, va chạm ở không trung, tắt đến đủ mọi màu sắc, rực rỡ lóa mắt. Cái quỷ gì? Cảnh Dung, đây là có chuyện gì? Nghe tiếng, Kỷ Vân Thư đã đi tới, giải thích, Đường cô nương nói, hôm nay là các nàng hầu Liêu Thành nhân tiết, mỗi năm hôm nay, các nàng nơi đó đều phải phóng pháo hoa. Nga. Chờ đem pháo hoa đều bậc lửa sau, Đường Tư đem mồi lửa một ném, chạy tới, lôi kéo Mộ Nhược hỏi, thế nào, đẹp sao? Mộ Nhược rút ra cánh tay, nuốt nuốt nước miếng. Không nói chuyện. Phanh.